Làm sao bây giờ, đặc nương sắp ngăn không được. A, ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, đan chéo thành một mảnh, mặt đất đầm địa huyết sắc càng ngày càng nhiều, không biết là người vẫn là những cái đó biến dị các con vật. Phía trước phòng tuyến mắt thấy liền phải pha tan, phía trước kia thành lập lên trường tưởng càng là bị đâm sụt một mảnh, phòng tuyến đi bước một co chặt. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi nhấp chặt, đứng ở đám kia điên cuồng thực vật biến dị nhóm trung gian như cũ là phong độ đại tướng, trường đao sắc bén, quanh thân biến dị các con vật thương vong vô số. Canh gió thổi khởi, một đầu hai mắt mang theo đỏ đậm biến dị lao hổ sông thẳng mà đến, rít gào lộ răng nanh hướng tới hắn phát lại đây. Ngũ giai biến dị động vật, đại đương gia tiểu tâm A, phía sau gắt gao đi theo đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người đồng tử co rụt lại, này ngũ giai biến dị lao hổ cũng không phải là cái gì thiện cha A. Nhìn kia mang theo dạy đặc hàn ý lợi chảo, chỉ cần một bị bắt được là có thể nháy mắt làm người mổ bụng. Lâu Viêm Tiêu nghe tiếng, thần sắc bất biến, như cũng một trường khí phách lánh lệ mặt, hư lạnh một tiếng, một cái thuấn di, cao lớn đĩnh bạt thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ, phịch một tiếng, thế tới rào rạt biến dị lao hổ trực tiếp phát cái không, tập tới rồi bên cạnh một con biến dị ngưu thượng, trực tiếp đem nó đâm bay đi ra ngoài. Ngao, biến dị lao hổ mở ra buồn máu mồm to, đỏ ngầu thú đồng, run run thân mình, lại huy phong lẫm lâm hướng tới kia xuất hiện ở cách đó không xa Lâu Viêm Tiêu đánh tới. Lâu Viêm Tiêu tự nhiên cũng không phải dễ trọc, hắn vừa xuất hiện, trực tiếp năm ngón tay một chảo, một đoàn màu xám năng lượng cầu liền hướng tới kia lão hổ tạp qua đi. Ngao, mãnh liệt tiếng gầm gừ cùng với nổ mạnh thanh âm, hiện trường không khí đều bị vặn vẹo vài phần, chung quanh bị lan đến thực vật biến dị các con vật càng là bị trực tiếp nổ thành huyết mạng. Mạnh mẽ tinh phong nháy mắt khuyết tán khai đi, lại mang theo một trận tinh phong huyết vũ. Nổ mạnh đuổi mù tan đi, kia đứng ở trung ương biến dị lao hổ cũng lộ ra nó giờ phút này bộ mặt. Nguyên bản du quang thủy hoặc sặc sỡ hổ văn bị kia cho bụi che giấu mất đi nguyên bản lượng sắc, liền dường như nó vừa rồi kia hung tàn tinh thần đầu giờ phút này cũng hạ thấp có một chút nhi. Trên đùi màu lông càng là nhiễm đỏ thám, tích táp rơi xuống trên mặt đất. Ngao, một tiếng rít gào. Lão hổ giữ tận một trương hổ mặt, buồn máu mồm to một trương, tại chỗ chính là một trận phát cuồng, theo sau lại hướng tới Lâu Viêm Tiêu phương hướng đánh tới. Trái lại Lâu Viêm Tiêu như cũ đứng ở nơi đó bình yên vô sự, chung quanh những cái đó biến dị các con vật một chém một cái chuẩn, giết chóc, huyết tinh dính đầy thân đao, cũng đủ chứng minh hắn cường đại. Thấy vậy, nguyên bản xem run như cầy sấy các tiểu đệ nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đi đi, chúng ta đi xa điểm. Cấp lao đại đẳng điểm địa phương ra tới. Đúng đúng đúng, nhưng ngàn vạn đường ương cập cá trong chậu. Một đám thức thời chạy nhanh lui tán, nhường ra một tảng lớn không tới. Lâu Viêm Tiêu hai mắt níu lại, giải quyết chung quanh những cái đó vướng bận cấp thấp biến dị các con vật lúc sau, liền trực tiếp cùng kia hướng tới hắn phát lại đây biến dị lao hổ chính diện giằng co. Hắn bên này đánh đúng là kịch liệt kích thích thời điểm, bên kia đau khổ chống phòng tuyến lại xuất hiện vấn đề. Lữ Minh Nhiên các ngươi dám. Một tiếng phẫn nộ chất vấn tiếng vang lên, làm chung quanh những cái đó còn ở tắm máu giao tranh mọi người cũng không dung bỏ qua, theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ thấy bọn họ tạo thành người tường phòng tuyến trung gian đã phá khai rồi một cái khẩu tử, tảng lớn biến dị các con vật chính ầm ầm ầm hướng bên trong vọt đi vào, kia hoành động chấn động đại địa, giẫm đạp lên cho bụi bay bọn họ đầy mặt. Mà ở mọi người đối diện, bọn họ nhìn đến chính là Lữ Minh Nhiên kia trương tràn ngập ác ý mặt. Tức khắc mọi người sắc mặt một thanh, đáng chết, là hắn dở trò quỷ. Ta liền biết hắn không phải cái gì thứ tốt, A Phi, sớm biết rằng hắn như thế đê tiện lão tử đặc sao vừa rồi liền trực tiếp xử lý hắn. Hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm A, mau, mau, những cái đó biến dị động vật vọt tới bên trong đi, không biết có thể hay không đến ta nơi dừng chân A. Đi, chúng ta hồi nơi dừng chân nhìn xem, lão tử lão nương còn ở nơi đó. Tuyệt đối không thể có việc a. Con mẹ nó, lao tử tức phụ nhi cũng còn ở nơi đó. Đi, nơi này đã thủ không được, chúng ta trở về. Liên tiếp sốt ruột thanh âm vang lên, theo kia phá vỡ khẩu tử cùng tiến quân thần tốc biến dị các con vật, hiện trường người tường nháy mắt một phát không thể vãn hồi, chạy chạy, tán tán, rối loạn, toàn rối loạn. Này làm sao bây giờ a? Còn ở phía trước chống cự Triệu Vũ Ngạn, Mẫn Luật Phong đám người bất mãn nhăn lại mi. Một gặp được nguy hiểm những người này liền thành một mảnh tan xa, bọn họ chính là tưởng cứu cũng cứu không được a. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, ở kia vạn thú trung gian cũng như cũ phá lệ chấn định, thậm chí gợi lên một mặt mang theo trào phúng ý cười, không cần phải xen vào bọn họ, chờ lão đại bên kia kết thúc, chúng ta tái hành động. Hành động? Hành động cái gì? Mẫn Luật Phong vẫn là vẻ mặt một bức, này phía trước chưa nói quá chuyện này a. Ha ha a. Nói liền ngươi này đầu góc cũng chuyển bất quá công nhi tới, vẫn là nhiều sát điểm nhi biến dị động vật đi. Lâm Hạc Hiên mang theo vài phần khinh thường nhìn hắn một cái, theo sau một cái mũi tên nước hướng tới phía trước liền bắn tới. Bì bì. Đại điểu không mang theo ngươi như thế kỳ thị người a, ngươi nói rõ ràng cho ta, ta này đầu góc xảy ra chuyện gì, ta này đầu góc có thể so người bình thường thông minh nhiều. Một mảnh binh hoang mã loạn, sao động không ngừng chiến trường. Duy độc đệ nhất súng ống đạn dược thương một đám người còn có thể có nhàn tâm ồn ào nhôn nháo, lại như cũ không đã chịu cái gì tổn thương. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu cùng kia đầu ngũ giai biến dị lão hổ cũng còn chiến hừng hực khí thế. Lâu Viêm Tiêu kia nhất quán chỉnh khí áo sơ mi cũng trở nên có chút hỗn độn, trước mắt màu đen toai phát càng là trương dương phiêu đãng, tùy ý cuồng phi. Mang theo một chút dồn dập tiếng thở dốc, hắn cặp kia ẩn chứa sắc nhọn trong con ngươi ánh sao lập lòe, mang lên thị huyết cùng nhiệt. Liếm liếm đỏ thắm môi, kia áp lực chiến đấu phun trào mà ra. Mà ở xem đối diện kia đầu ngũ giai lão hổ lại thê thảm nhiều, da lông thượng mang lên cháy đen, trên đùi mang lên đỏ thắm. Duy độc cặp kia thô bạo thú đồng nhìn qua vẫn là như vậy điên cuồng tinh thần. Đến đây đi, đưa ngươi đi xuống. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp từ tính thanh âm từ hầu trung hoạt động, nhìn chằm chằm phía trước kia cường đại con mồi, trong ánh mắt thị huyết càng sâu. Ngao. Một đạo rung trời động mà hổ gầm thanh truyền đến, kia biến dị lao hổ lại lượng ra móng vuốt hướng tới Lâu Viêm Tiêu liều mạng công tới. Lần này, Lâu Viêm Tiêu vô dụng thuần di, trực tiếp bằng vào tự thân tốc độ trốn tránh. Nó phát bên phải, hắn hướng bên trái chợt lóe, thuận tiện cho nó một chân, biến dị hổ ăn đau lại khò khè một tiếng, lại một lần hướng tới Lâu Viêm Tiêu đánh tới. Lâu Viêm Tiêu như cũ nhanh chóng trốn tránh, lại cho nó một đao. Ngao. Ăn đau tiếng gầm gừ vang lên, lộ ra răng nanh càng thêm điên cuồng công kích. Mà Lâu Viêm Tiêu tuấn mỹ trên mặt, một viên mồ hôi đi xuống rơi xuống, tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng lại như cũ không có chút nào tổn thương. Ở trực tiếp đạp một chân kia phát lại đây hổ đầu khi, hắn tước mỏng môi một nhấp, nhanh chóng sau này một lui. Ngao! Mở ra buồn máu mồm to nháy mắt, Lâu Viêm Tiêu trong mắt mũi nhọn chợt lóe, một cái thuấn di đến nó trước mặt. Bẻ nó răng nanh một đoàn màu xám năng lượng cầu đã bị trực tiếp ném vào đi vào. Ngao ngao, làm như phát hiện không đúng, lão hổ nức nở một tiếng, trừng lớn một đôi đỏ đậm con ngươi, đỉnh đầu hướng trước người Lâu Viêm Tiêu. Thấy vậy, Lâu Viêm Tiêu trực tiếp một cái thuấn di rời đi, đứng ở biến dị lão hổ 10 mét ngoại địa phương, mà cùng lúc đó, phanh. Một tiếng vang lớn nháy mắt ở kia lão hổ trong bụng nổ tung. Cách đó không xa Mẫn Luật Phong một cái co rúm lại, giơ tay chắn thổ, bất quá lúc này đây lại cái gì cắt đá cũng chưa bay qua tới. Cái gì tình huống? Hắn có chút sợ không được đầu góc dịch khai tay, liền thấy vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm biến dị hổ lúc này đã quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Gì, ở nó trong bụng tạc à, cư nhiên không trực tiếp tạc phá nó bụng, không hổ là ngũ giai à. Hắn trừng lớn mắt một tiếng cảm khái. Bên kia một thân đổ mồ hôi, lại tràn ngập dương cương hơi thở Lâu Viêm Tiêu đi tới. Hắn một trương bá đạo tuấn mỹ mặt căng chặt, trực tiếp lấy ra trường đao đối với kia biến dị lao hổ một chém. Ngao ô, một tiếng thảm thiết tiếng rít sau, kia ngũ giai biến dị lao hổ liền trực tiếp tắt thở. Xem Mẫn Luật Phong hai mắt trừng lớn, lợi hại a. Chương 245K, ngươi khôi phục ký ức. Lão đại, Lâm Hạc Hiên đi tới đứng ở Lâu Viêm Kiêu bên cạnh, bên môi mang theo ưu nhã cười nhạt, một tay còn đưa qua đi một khối màu trắng khăn tay. Lâu Viêm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn hắn, một đôi thị huyết điên cuồng con ngươi nhíu lại, chờ lại mở là lúc, đã khôi phục ngày thường cặp kia ẩn chứa sắc nhọn mắt ưng, chỉ là so với phía trước càng nhiều vài phần xâm lược tính. Đối thượng Lâm Hạc Hiên cặp kia mang cười hồ ly mu khi, Lâu Viêm Tiêu hơi hơi một đốn, trên người kia người sống chớ tiến lạnh lẽo cảm cũng tiêu tán một ít, nâng lên kia chỉ lây dính thượng một chút huyết hồng tay tiếp nhận kia khối màu trắng khăn tay, một bên xoa hắn một bên sắc lạnh nói: chuẩn bị xuất phát đi, ngươi đem khế ước thư chuẩn bị tốt. Yên tâm đi lão đại, ta đã chuẩn bị tốt. Lâm Hạc Hiên bên môi mang lên một tia trí tại tất đắc ý cười. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt hướng tới phương xa nhíu lại, thực hảo, chuẩn bị xuất phát đi. Nói, hắn cặp kia tức mỏng môi cũng mang theo một mạt cười khẽ độ cùng, giương tay ném đi, màu trắng khăn tay thổi quét phiêu đãng vào biến dị động vật đàn trung, dây lắt liền biến mất vô tung, mà người khác đã đi nhanh tiêu sái đi phía trước đi rồi. Đúng vậy. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, bên môi ưu nhã ý cười không giảm, đi theo Lâu Viêm Tiêu phía sau, cùng Nguyên Khôi một tả một hữu, cho dù ở vạn thú đàn trung, cũng đi ưu nhã thong dong. Ai, bọn họ lời này cái gì ý tứ a? Ta như thế nào liền nghe không hiểu đâu, đánh cái gì câu đố a? Mẫn Luật Phong lạc hậu vài bước cùng mặt khác đệ nhất súng ống đạn dược thương người hội hợp, trên mặt lộ ra như vậy một cổ mê mang. Nghe không hiểu cũng đừng nghe xong bái, chúng ta chỉ cần đi theo lão đại là được. Triệu Vũ Ngạn đắp bờ vai của hắn, cà lơ phất phơ cười. Mẫn Luật Phong run run bả vai, đem hắn tay từ chính mình trên vai run xuống dưới. Hừ, ta và ngươi cái này đơn thuần đầu góc nhưng bất đồng, làm việc cần thiết đến trước hiểu biết mới được. Nói, hừ một tiếng liền một bộ đại lão hình dáng liền bước nhanh đi phía trước đi đến. Hắc, Phong ca thật đúng là càng ngày càng tiền đồ ha. Triệu Vũ Ngạn cười tủm tỉm nhìn phía trước cái kia thân ảnh. Ha ha ha. Có tiền đồ hảo a, có tiền đồ hảo. Đi đi đi, đuổi kịp đại đương gia, chúng ta đi làm đại sự nhi. Hình Thiên Lạc cười lớn, một đường đỉnh khai chung quanh kia vây đi lên biến dị các con vật, cười thập phần thoải mái. Một đường chu lên thành, cùng máu tươi đầy đất nở rộ, Hình Thiên Lạc kia hảo phóng không kềm chế được bộ tịch xem mọi người cũng là hiểu ý cười. Tấm tắc. Lão Hình thật là càng ngày càng sẽ chơi cung tử bạch liếm liếm chính mình đỏ thắm môi, trong mắt ngoại phóng hứng thú quan mang. Nhớ trước đây gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương là bởi vì cái kia tiểu tử ngốc Triệu Vũ Ngạn, hiện tại không rời đi thật đúng là chính xác. Có hồng dược, lam dược, tùy thời tùy chỗ đại khai sát giới đều không cần sợ. Mở ra một lam dược, hướng trong miệng một rót, màu đỏ tươi đầu lươi liếm liếm khỏe môi, ha ha ha. Cười khoái ý cũng đi nhanh đi phía trước đi. Nơi đi qua, phía trước bị Hình Thiên Lạc bắn bay những cái đó biến dị các con vật sôi nổi bắt đầu rít gào điên cuồng, công kích đồng loại, như là không đâm cái ngươi chết ta sống quyết không bỏ qua dường như. Nguyên bản liền loạn thành một đoàn biến dị các con vật hiện tại càng loạn, càng điên cuồng. Ngay cả bọn họ này đó mang theo phòng ngự người đều theo kia bạo động cũng bắt đầu đồng diêu tây bãi, không thể không động. Trung quanh kia từng con móng vuốt. Thú đề từ đỉnh đầu thượng dẫm xuống dưới bọn họ vẫn là có chút bóng ma tâm lý. Kẻ điên, đều đặc sao chính là kẻ điên Triệu Vũ Ngạn thầm mắng một tiếng, tiếp đón mọi người chạy nhanh đi. Kinh thiên động địa thú tiếng hô hoàn toàn ở phương Bắc căn cứ truyền mở ra, khắp nơi thế lực có bắt được đảo dẫn thu dịch người, cũng có không bắt được, nhưng này đó đều không quan trọng, bởi vì đã đổ dẫn thu dịch đã kích phát rồi tác dụng. Liên tiếp biến dị các con vật chính hướng tới phương Bắc căn cứ nội tiến quân thần tốc mà đến. Phạn Thiên Hạm đứng ở nơi rừng chân cửa, rất xa còn có thể nhìn đến kêu biến dị động vật đẩy ngã phong ốc khiến cho tảng lớn cho bụi, bên hai cũng nghe tới rồi kêu từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nàng tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng rốt cuộc vẫn là tùy ý chúng nó đã xảy ra. Không có thay đổi liền không có cải cách, những người này không biết sợ hãi, này phương Bắc căn cứ thống nhất liền sẽ đã chịu trở ngại. Cho nên vì phương Bắc căn cứ thống nhất, vì những người này sau này có thể an phận, cũng vì về sau có thể sống sót càng nhiều người, lúc này đây hy sinh cũng thế ở phải làm. Phạn Thiên Hạ nguyên bản mang theo vài phần mê mang trong mắt dần dần biến kiên định. Theo sau chậm rãi ở một chỗ ngắm nhìn. Biểu tỷ, chúng ta đã trở lại, đạo đạo thú tiếng hô chung, một đạo hơi mang vui sướng non nớt đồng âm ở cách đó không xa vang lên. Phạn Thiên Hạ hai mắt nhíu lại, liền thấy được kia ánh mặt trời trực diện chỗ, một lang, một báo. Một hổ chính hướng tới nàng bên này chạy như bay mà đến, mà ở biến dị hổ trên người ngồi tiểu cấp tử chính vui sướng đối với nàng phương hướng huy xuống tay đâu. Nhưng, Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái nhìn đến lại là tiểu cấp tử phía sau cái kia ngồi người, cũng ở hướng tới nàng huy xuống tay đâu. Ca ca trên người khớp xương giống như càng ngày càng tốt. Phạn Thiên Hạm môi anh đào hơi câu, trên mặt mang lên ôn nhu ý cười. Không trong chốc lát, ba con đại hình biến dị động vật liền tới rồi nàng trước mặt. Biểu tỷ, chúng ta đã trở lại. Tiểu cấp tử từ trên lưng hổ nhảy xuống, một trương có chút biến đen bánh bao trên mặt tràn đầy đều là ý cười. Ân, không phải nói lập tức liền đã trở lại sao, như thế nào cách như thế mấy cái giờ a? Phạn Thiên Hạ ngậm tươi cười, xuất phát từ quan tâm hỏi. Hắc hắc, lại nghe đến tiểu cấp tử thần bí cười, biểu tỷ ngươi đoán. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, nha à, này tiểu thí hải cư nhiên còn cho nàng làm khởi này tay tới a. Nàng cười mắt cong cong, lại không đợi nàng bắt đầu đoán, bên cạnh lại dẫn đầu truyền đến một đạo hơi mang khô khốc vội vàng, lại có chút không thuần thục thanh âm, thiên, thiên hạm. Nguyên bản cười phạn thiên hạm trên mặt ý cười bỗng nhiên cứng đờ. Thiên, thiên hạm, muội, muội muội, ca, phạn thiên hạm đột nhiên một hồi thần, kích động hướng tới tay phải mặt nắm người xem qua đi. Hắn cặp kia mở mịt màu xanh thẳm đã biến mất không thấy, thay thế chính là một đôi lượng màu nâu con ngươi, nhưng lại như cũ như xanh thẳm biển rộng giống nhau, tràn ngập bao dung thân thiết, cùng trí nhớ quen thuộc ôn thiết ý cười. Ca, ca, ngươi khôi phục ký ức. Phạn thiên hạm cũng không rảnh lo bên cạnh tiểu cấp tử, giải khai nắm hắn tay, hai tay toàn nắm lấy nhà mình ca ca hai chỉ thon dài móng vuốt. Nàng kia nhất quán y cười doanh doanh mặt cũng duy trì không được, ngược lại hưng phấn kích động, trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là trước mắt cái kia đối với nàng ôn nhuận mỉm cười ca ca. Ôn nhu mắt, sùng nịch ánh mắt, cùng khi còn nhỏ kia trong biển hoa kia trương nho nhỏ, thần sắc lại dường như đại nhân bánh bao mặt trùng hợp, làm người tràn ngập thân thiết hoài niệm. Đây là nàng ca ca, khi còn nhỏ vì nàng trích hoa, đậu nàng cười, mang theo nàng cùng nhau tươi cười rạng rỡ giúp vào mụ mụ trong lòng ngực ca ca a. Ha ha a. Thiên. Thiên hạm ca ca kia trương ôn nhuận tinh xảo trên mặt, kia mang theo điểm nhi tái nhợt môi có chút chút chắc rát, nhưng ở phạn thiên hạm trong mắt lại là tốt đẹp nhất mỉm cười. Phạn thiên hạm trong mắt thấm ra điểm điểm nước mắt, nhìn chằm chằm vào đối diện kia trương ôn nhuận tinh xảo dung nhan, trong miệng vẫn luôn nỉ non. Ca ca, ca ca. Nàng kích động trực tiếp nhào lên đi, ôm lấy cái này làm nàng tưởng niệm hai đời ca ca. Thiên hạm phạn hàn mặc cặp kia lượng màu nâu con người cũng mang theo nhu sắc híp lại, ôm trong lòng ngực nhân nhi, mang lên thỏa mãn cùng mất mà tìm lại may mắn. Huyết khí tanh gió thổi phất, kéo phạn thiên hạm rũ ở sau đầu màu đen tóc dài, phạn hàn mặc một bên nhẹ nhàng vỗ nàng bối an ủi, một bên giơ tay an ủi nàng kia phiêu động tóc dài. Hắn kia trương cứng đờ trên mặt càng thêm nhu hòa. Tiểu cấp tử ở bên cạnh dùng hai chỉ tiểu béo tay cũng tràn đầy cảm xúc gật lệ, quá cảm động, thật là quá cảm động, biểu ca cuối cùng là khôi phục ký ức. Biểu tỷ về sau cũng không cần lại trộm ảm đạm thất thần, bọn họ một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ, anh anh. Nguyên bản chính đắm chìm ở cựu biệt gặp lại, tràn đầy vui sướng kích động phạn thiên hạm cùng ca ca hai người, nghe được bên thai truyền đến anh, cũng từ vui sướng trung hồi qua thần. Phạn thiên hạm đem ca ca lại hung hăng ôm một chút, lúc này mới chậm rãi rời khỏi cái kia lạnh băng lại làm nhân tâm ấm ôm ấp. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt đẹp chung còn mang theo điểm điểm nước mắt, cười xoa xoa, sau đó buồn cười đối với bên cạnh tiểu cấp tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi khóc cái gì đâu. Anh, ta này không phải ở vì biểu tỷ cao hứng sao? Tiểu cấp tử một đôi mang theo nước mắt càng thêm sáng lấp lánh con ngươi, mang theo kích động hướng tới phạn thiên hạm nhìn qua. Hảo. Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, cao hứng nên cười. Phạn thiên hạm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, này tiểu đậu đinh cũng trưởng thành. Ân tiểu cấp tử khụt khịt một chút, có chút ngượng ngùng xoa xoa trên mặt nước mắt, theo sau đối với phạn thiên hạm cùng phạn hàn mặc nhai răng, ngọt ngào cười. Phạn thiên hạm cùng ca ca hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo cười. Bên ngoài đàn thú loạn vũ, quỷ khóc sói gào, mà ở này đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân ngoài cửa. Lại tràn ngập ấm áp cùng vui mừng. Chương 246 bạn nhậu. Trải qua tiểu cấp tử như thế vừa vỡ hư, Phạn Thiên Hạm cũng khóc không đứng dậy, đơn giản lôi kéo hai người ở nơi rừng chân ngoài cửa tìm vị trí, mang lên cái bàn cùng ghế dựa, phóng thượng điểm tâm cùng mấy mâm mỹ vị đồ ăn, tất cả đều là hạ thiền y lìa xuất phẩm, hương vị bảo đảm tán. Đói bụng sao, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Phạn Thiên Hạm trên mặt ý cười hòa thuận vui vẻ. Lôi kéo tiểu cấp tử cùng ca ca ngồi xuống. Ân, biểu tỷ tốt nhất. Nhìn đến như thế thật tốt ăn, tiểu cấp tử lập tức hai mắt liền sáng, một trương còn hiện non nớt gương mặt tươi cười như thế nào xem như thế nào thân thiết. Hắn cũng không khách khí, bước chân ngắn nhỏ thở hổn hển đến ghế trên ngồi xong, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu vùi đầu một đốn manh ăn. Hoa, ăn ngon, ăn ngon. Ha ha. Phạn Thiên Hạm cười khẽ mang theo ca ca cũng ngồi xuống. Rồi tay đưa qua đi một đôi chiếc đũa, ca, ngươi cũng ăn đi, này đó đồ ăn ngươi hẳn là đều có thể ăn. Hảo, cảm ơn. Thiên hạm. Phạn hàn mặc nắm kia còn có chút cứng đờ khoe môi, cười trả lời một tiếng. Theo sau vươn tay tiếp nhận phạn thiên hạm chiếc đũa, một đôi lượng màu nâu con ngươi dạng đầy cười nhạt ôn hòa. Theo sau không phụ Phạn Thiên Hạm sở vọng hướng trong miệng gắp một chiếc đũa đồ ăn, hai mắt híp lại, tựa hồ cũng bị này mỹ vị chinh phục. Liên kia cứng đờ động tác cùng biểu tình cũng tự nhiên không ít. Phạn Thiên Hạm mỉm cười chống cằm, nhìn nhà mình ca ca, như thế nào xem đều không đủ. Nàng một đôi liễm diễm con ngươi chớp chớp, ánh mắt sáng quắc rừng ở kia trương gần trong gang tấc trên mặt, quả nhiên đúng như Hoàng Phủ Nhan nói, tang thi khôi phục lúc sau mới là mỹ nhân trung tiềm lực cổ. Nhìn một cái nhà mình ca ca, ngũ quan cơ hồ hoàn mỹ, tuấn nhã ôn nhuận, tinh xảo không có nửa điểm lỗ chân lông, loang lổ điểm điểm càng là hoàn toàn không có, so cởi sát trứng gà còn muốn hoàn mỹ, chỉ là so giống nhau thường nhân kia bạch trung thấu hồng làn da thiếu như vậy một chút hồng. Nhuận thôi. Lại nhìn một cái bên kia bảo hộ bọn họ năm con tang thi, tựa hồ cũng so với phía trước khá hơn nhiều, ít nhất gương mặt kia thượng không hề là hư thối, bất quá vẫn là có chút gồ ghề lồi lõm, muốn khôi phục giống ca ca như vậy, chúng nó lộ còn lâu dài đâu. Quay lại tầm mắt tiếp tục dừng ở nhà mình ca ca trên mặt, ca ca nếu đã khôi phục ký ức, kia hẳn là thất giai tang thi đi, liền tang thi kia bề ngoài đặc thù đều làm nhạt, nguyên bản răng nanh đã biến mất không thấy. Nhìn nhìn lại cặp kia lấy chiếc đua tay, bén nhọn móng tay cùng bạo khởi gân xanh cũng không có, trở nên cùng người bình thường tay giống nhau. Thậm chí còn như là khai điểm tô cho đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, quả thực tô đến không được, tay khống nhìn phỏng chừng sẽ thật sâu yêu này đôi tay đi. Đúng rồi, ca ca trên đỉnh đầu kia cây thảo như thế nào không thấy. Phạn Thiên Hạm hai mắt hướng nhà mình ca ca trên đỉnh đầu nhìn lại. Trước kia còn cùng tiểu cắp tử trên đầu tiểu long huynh đệ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lắc qua lắc lại tiểu manh mối cư nhiên không thấy. Nga, cái này ta biết ta biết. Mới vừa lột một ngụm cơm tiểu cắp tử hai mắt lượng gâu gâu, hứng thú vội vàng giơ lên tay. Vậy ngươi nói. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt chuyển rời đến tiểu cắp tử trên mặt, cười ôn hòa đối hắn nhẹ điểm một chút cằm. Là biểu ca vừa rồi ở bên ngoài tiến hóa, sau đó nó ngay lập tức khô héo rớt. Tiểu cắp tử thanh thanh thúy thúy tiểu tiếng nói vang lên, lại nghe đến Phạn Thiên Hạm có chút hãi hùng khiếp vía. Khô. Khô héo, kia ca ca không có việc gì đi. Phạn Hàn mặc một đôi lượng màu nâu con ngươi nhìn qua, lập lòe ôn nhuận ý cười, yên tâm, không có việc gì, kia viên hạt giống buồn. Chính là dựa vào lực lượng của ta sinh trưởng, hiện tại ta có ý thức, có thể khống chế, nó tự nhiên liền biến mất. Vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định hỏi một chút đó là viên cái gì hạt giống đâu, liền nghe nơi rừng chân đại môn một khai, bên trong đi ra không ít người tới. Một đám trên mặt mang theo nhảy nhót, xoa tay hầm hẹ giống như muốn đi làm một phen đại sự dường như. Bất quá ở nhìn đến Phạn Thiên Hạm bọn họ thời điểm, này một đám nguyên bản nhảy nhót bước chân liền hơi hơi dừng một chút, mắt trừng lớn, gì, chủ mẫu, các ngươi như thế nào ở bên ngoài ăn khởi cơm đâu. Ân. Bởi vì nhìn đến phong cảnh càng rộng lớn a. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh, so bình thường càng thêm sán lạn không ít, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới tâm tình của nàng thập phần không tồi. Mọi người, ha ha ha, vẫn là chủ mẫu có kiến giải a. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ giới cười, khoe môi cong cong, các ngươi đây là. Hắc, chúng ta đi hỗ trợ cùng nhau chống đỡ biến dị động vật a, nghe thanh âm kia giống như ly rất gần. Nhắc tới khởi cái này, mọi người liền hưng phấn. Đúng đúng đúng, nhiều bắt mấy đầu còn có thể lấy đảm đương đổ nhắm rượu đâu. Ai, Bạch Lang ngươi đã trở lại, tính toán cùng đám người cùng nhau đi ra ngoài cũng đánh săn thú cái gì Vương Ngàn Hà, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi xổm ngồi ở bên ngoài đại hình Bạch Lang, tức khắc hắn hai mắt liền sáng, chạy nhanh lôi kéo Tiểu Hạnh từ trong đám người bài trừ tới, vui sướng hướng tới kia Bạch Lang phương hướng chạy tới. Ngao, Bạch Lang nghe được thanh âm, cực đại đầu run run, đứng lên thân thể cao lớn tới, một đôi sắc bén lang mắt liền hướng tới Vương Ngàn Hà phương hướng xem qua đi. Hai bên hội hợp thành công, vui sướng ôm nhau cọ a cọ. Đây là Bạch Lang A, cùng tiểu cấp tử hoa hoa cùng ca cao nhưng thật ra không sai biệt lắm đại. Mã Nhân Nghị trên mặt mang theo ý cười mang theo Bạch Lang tiểu đội cùng Mạc Triển Lý bọn họ cũng từ trong đám người đi ra. Đúng vậy, Bạch Lang nhưng lợi hại. Vương Ngàn Hà một bên ôm Bạch Lang đùi, một bên còn không quên khoe ra. Đối hắn tính cách đã có chút hiểu biết Mã Nhân Nghị chỉ là cười khẽ lắc lắc đầu, này đó biến dị động vật biến thành bọn họ hảo đồng bọn xác thật là thực hảo. Đúng rồi, chú mẫu, đây là, Mã Nhân Nghị liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Phạn Thiên Hạm bên người cái kia ôn nhuận tinh xảo, trường thân ngọc lập nam tử, nhìn có chút quen mắt ta. Đây là ca ca ta, các ngươi phía trước gặp qua. Phạn Thiên Hạm cười cùng hắn giới thiệu nói, lúc này đây, nàng rốt cuộc chân chân chính chính làm ca ca xuất hiện ở Thái Dương phía dưới, giới thiệu cho đại gia nhận thức. Ca. Ca ca Mã Nhân Nghị kia trương nghiêm túc trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là đại đương gia cái nào tình địch đâu, bất quá chủ mẫu ca ca, kia chẳng phải là kia chỉ lục giai tang thi sao, phía trước xác thật là gặp qua, nhưng nhìn đến đều là hắn xuyên mũ choàng, dung mạo như ẩn như hiện bộ dáng. Không nghĩ tới à, hiện tại vừa thấy, quả nhiên như chủ mẫu giống nhau như là cái không dính khói lửa phàm tục tiên nhân. Bất quá, hắn này nhìn qua giống như cùng bình thường người giống nhau, liền tiếp như ẩn như hiện răng nanh cũng chưa. Hắn đây là tiến hóa. Gì, này không phải Phạn Hàn Mặc, đánh số linh thực nghiệm thể sao? Còn không đợi Mã Nhân Nghị hỏi rõ hào đâu, lại nghe đến từ hắn phía sau truyền đến một đạo tả tứ thanh âm. Cam tiến sĩ, ngươi như thế nào ra tới? Mã Nhân Nghị hơi hơi cho mày, xoay người hướng tới hắn xem qua đi. Nói chủ mẫu ca ca là thực nghiệm thể cái gì, xác thật làm người thích không nổi. Phạn Thiên Hạm cũng hơi hơi nhăn lại mày, thực nghiệm thể. Đây là nàng trong lòng lớn nhất đau, ca ca thủ nàng còn nhớ đâu. Ha ha ha. Nay không phải tính toán đi theo các ngươi cùng đi thử xem ngoạn ý nhìn này uy lực sao. Cam tiến sĩ cười nhẹ trọn dơ dơ lên trong tay súng năng lượng, đúng là Phạn Thiên Hạm phía trước cho hắn kia một phen. Hắn một đôi mắt mang theo ý cười hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua, bên môi câu cười, đừng như thế nghiêm túc sao, ta và ngươi ca ca nhưng không thủ Nga. Lúc trước ở phòng thí nghiệm vẫn là ta nhập cư trái phép đi không ít rượu cùng thịt cho hắn, tính lên chúng ta cũng coi như là bạn nhậu. Cam tiến sĩ cười đi tới, vỗ vô Phạn Hàn Mặc bả vai, nhìn qua là tương đương quen thuộc. Phạn Thiên Hạm hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới. Quay đầu nhìn về phía nhà mình ca ca. Phạn Hàn Mặc cũng hai mắt nhu hòa gật gật đầu, tán đồng hắn cách nói, lúc trước phòng thí nghiệm. Cái này cam tiến sĩ nhưng thật ra khó được đem hắn trở thành người mà không phải thực nghiệm thể tới đối đãi. Tuy rằng hắn không có ra tay cứu hắn, nhưng là cũng coi như là không có thủ. Thấy thế, Phạn Thiên Hạ nguyên bản tâm cũng coi như là hoàn toàn buông xuống. Không nghĩ tới này cam tiến sĩ cùng nhà mình ca ca còn có này vừa ra a. Nàng bên môi cũng mang theo vài phần ý cười, một khi đã như vậy, kia cam tiến sĩ dứt khoát lại nhiều thí vài loại đi. Ta chính là thực chờ mong tiến sĩ có thể làm ra tương đồng vũ khí tới. Di, cam tiến sĩ hai mắt soát sáng ngời, sau đó liên tục gật đầu. Hảo a, Hàn Mặc muội muội ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo nghiên cứu, mau chóng làm ra thành phẩm tới. Đến lúc đó ngươi cần phải nhiều cho ta điểm hàng mẫu a. Phạn Thiên Hạ môi anh đảo dương lên, đương nhiên không thành vấn đề. Hai người nhìn nhau cười, đặt thành càng thêm hữu hảo ăn ý. Cam tiến sĩ gương mặt tươi cười dương lên. Xem ra hắn cái này bạn nhậu giao hảo A, không uổng phí trở thành ở phòng thí nghiệm hắn mang theo như vậy thật tốt ăn đồ vật qua đi. Phạn Hàn Mặc cặp kia lượng màu nâu con người cũng là hiện lên ôn hòa, duỗi tay xoa xoa nhà mình muội muội đầu tóc. Lúc này đây nhưng không giống như là phía trước tang thi như vậy không nhẹ không nặng, mà là thực nhu hòa, thực nhu hòa. Cuối cùng là lại gặp được muội muội, không biết mụ mụ như thế nào. Ở nam nhân kia bên người, hẳn là quá thật không tốt đi. Phạn Thiên Hạm hai mắt mị mị, hưởng thụ một chút đến từ ca ca ôn thiết lúc sau, liền đối với muốn ra cửa mọi người nói, ra cửa tiểu tâm an toàn, tốt nhất kết bạn cùng nhau, hiện tại đúng là nhất loạn thời điểm. Gặp gỡ mặt khác đồng minh thế lực người có thể giúp đỡ một phen, đến nỗi nơi dừng chân, lưu lại vài người mở ra phòng ngự thì tốt rồi. Là, chủ mẫu. Một đám người lên tiếng, lúc này mới cao hứng đi ra ngoài. Chương 247 muội phu thấy đại cứu tử. Biểu tỷ, chúng ta cũng cùng đi đi. Tiểu cấp tử hướng chính mình trong miệng tắc một cây đùi gà, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng phình phình, cũng mang theo vài phần nóng lòng muốn thử nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm thấy kia phòng ngự cháo đã dâng lên tới, quay đầu, đảo cũng không ý kiến gật gật đầu, cũng đúng, đi ra ngoài nhìn xem đi, ca ca đâu. Phạn Hàn Mặc kia cứng đờ rắc khỏe môi đã thả xuống dưới, trên mặt diện than nghiêm túc không ít. Bất quá hắn cặp kia trong mắt như cũ là bao dung ôn hòa. Cùng nhau đi, với lúc ta có thể hoạt động hoạt động. Phạn Thiên Hạm nghĩ đến hắn thân là tang thi thời điểm cứng đờ thân thể, trong mắt cũng hiện lên hiểu rõ nhiên. Gật gật đầu, không hề nhiều lời, mang theo bọn họ liền đi ra ngoài. Phía sau Cam tiến sĩ tự nhiên cũng là đuổi kịp, một tay một phen năng lượng đoạn, một tay một phen laser truy thủ, hừ hừ cười nhỏ nhi, nhìn qua tâm tình vẫn là rất không tồi. Bọn họ vừa đi, liền trực tiếp buôn đông một khu, cũng chính là nhân số nhiều nhất, biến dị động vật đàn nhiều nhất địa phương mà đi. Một đường mà đến, ca ca Phạn Hàn mặc chiến lược phi phàm, trong tay mạnh mẽ dây đằng xoát xoát xoát vài cái tử vây vây, chung quanh những cái đó điên cuồng biến dị các con vật đã bị chụp bay đi ra ngoài, phía trước nhanh chóng liền rửa sạch ra một tảng lớn đất trống ra tới. Xem chung quanh đi theo mặt khác đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người quả thực trận mắt há hốc mồm, bất quá, tưởng tượng đến hắn là thất giai tăng thi, so nhân loại thất giai đều phải cường hãn tồn tại, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ vẫn là không cần đi theo đi, bằng không liền một người đầu, ngác không, liền một cái thú đầu đều đoạt không đến. Đồng dạng cũng có cái này phiền não Cam tiến sĩ đến lúc đó không lựa chọn giống như bọn họ rời đi, mà là ra mặt dạy lấy bạn nhậu thân phận chính là làm Phạn Hàn mặc lưu lại mấy chỉ tới cấp hắn thí nghiệm thí nghiệm. Sự thật chứng minh, hắn này bạn nhậu chiến lược tương đương thành công, quả nhiên để lại mấy chỉ biến dị động vật cho hắn thí nghiệm. Kết quả đương nhiên là tương đương khả quan. Cam tiến sĩ bị Phạn Thiên Hạm lấy ra tới vũ khí hoàn toàn cấp hấp dẫn đi tâm thần, hận không thể một giây trở về liền đem chúng nó cấp giải phẫu, a không, tháo dỡ, hảo cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu. Bất quá Phạn Thiên Hạm nhưng không cho phép hắn đơn độc một người lên đường, cho nên hắn cũng chỉ có thể bĩu môi, tiếp tục thí nghiệm ký lục. Gì, phía trước đó là biểu tỷ phu nha. Tiểu cấp tử cười hoa hoa, đang cao nhìn xa. Liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa đoàn người. Biểu tỷ phu, Phạn Hàn mặc nguyên bản đại sát tứ phương động tác một đốn, cặp kia ôn nhuận con ngươi nhíu lại, lộ ra điểm nhi nguy hiểm quan mang. Làm tang thi hung tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Phía trước hắn thân là tang thi không ký ức, ý thức mơ hồ thời điểm tuy rằng nhớ rõ đồ vật không nhiều lắm, nhưng là cái kia bá chiếm chính mình muội muội nam nhân hắn vẫn là nhớ rõ rành mạch. Nhà hắn muội muội chính là vừa mới thành niên đâu, cái kia cầm thú. Đi, chúng ta đi xem. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Phạn Hàn mặc nói chuyện đã không còn là chúc chắc một tạp, hiện tại câu đơn hắn vẫn là có thể nói rõ ràng trôi chảy. Phạn Thiên Hạ ngoái đầu nhìn lại nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, tổng cảm thấy những lời này giống như mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hảo Nga, chúng ta đi rồi, hoa hoa, mau qua đi, bên kia tiểu cấp tử đã vui sướng hưởng ứng. Thanh thúy thanh âm ở từng đợt thú tiếng hô chung cũng phá lệ rõ ràng. Lão đại, là tẩu tử bọn họ. Mẫn Luật Phong hướng tới bên này nhìn liếc mắt một cái, nguyên bản bởi vì cùng mấy cái thế lực ký kết minh ước mà vui vẻ ra mặt mặt, lại ở nhìn đến Phạn Thiên Hạm bên người cái kia tuấn mỹ tinh xảo, yêu nhã ôn nhuận nam nhân khi, tức khắc trong lòng nhảy dựng, dơ lên khỏe miệng chậm rãi rũ xuống dưới. Biến thành vẻ mặt ngộng bức sợ hãi. Cái kia là ai? Lớn lên đều cùng lão đại một cái cấp bậc. Hắn như thế nào cùng tẩu tử ở bên nhau? Hơn nữa tẩu tử mặt rõ ràng là cười thực vui sướng cái loại này. Mụ mụ mễ nha, lão đại, nguy cơ, đại nguy cơ a. Ân, Lâu Viêm Tiêu khẽ lên tiếng, trên mặt kia khí phách lánh lệ biểu tình cũng biến hảo. Nhưng là, ở chạm đến cặp kia đầy cõi lòng ác ý lượng màu nâu con ngươi khi, lại xoát lập tức trầm đi xuống. Vương thấy vương. Muội phu thấy đại cứu tử, trong ánh mắt hỏa hoa lách cách ở lập lòe. Người khác không biết kia mũ choàng phía dưới gương mặt nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng là Lâu Viêm Tiêu, thân là Phạn Thiên Hạm bên người thân mật nhất người, ở Phạn Hàn mặc gỡ xuống mũ choàng thời điểm hắn từng gặp qua rất nhiều lần. Tự nhiên là biết cái này chính là tức phụ nhi ca ca. Nhưng là, kia hận không thể giết hắn ánh mắt xem hắn có chút sợ, đây là đã khôi phục ký ức à, người tới không có ý tốt. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, xem ra hắn cùng tức phụ nhi tương lai kết hôn trên đường tới cái đại phiền thoái. Thấy bọn họ đều đã qua tới, Lâu Viêm Tiêu cũng lập tức đi phía trước đi rồi hai bước, như là nghênh đón. Hắn sắc mặt căng chặt, trong lòng là người khác không phát hiện tiểu thấp thỏm, duỗi tay liền hướng Phạn Hàn mặc trước mặt, ngươi hảo, ta là Lâu Viêm Tiêu, thiên hạm trưởng phu, ngươi muội phu. Phạn Hàn mặc trong mắt hung sắc chợt lóe mà qua, bên môi rắc một tia lạnh lẽo mỉm cười. Còn không có kết hôn liền không cần tùy ý giới thiệu, Lâu Đừng ra. Lâu Viêm Tiêu mí mắt nhảy dựng, hắn liền biết. Nhưng là hắn nhiều năm luyện liền bá đạo mặt vẫn là banh được, ha ha ha. Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, không để bụng như thế trước tiên giới thiệu, nếu là đại cứu ca để ý nói, ta đây có thể nhiều hơn hai chữ, ngươi tương lai muội phu. Phạn Hàn Mặc nâng lên mắt, tiếp tục cùng hắn đối thượng, tay cũng nắm đi lên, trong ánh mắt tiếp tục lập lòe lách cách ánh lửa. Mẫn Luật Phong bị kia hai người kia nhiếp người khí thế làm cho sau này lui lại mấy bước, trong lòng run bần bật, tu la chàng à, không được, hắn đến lóe xa một chút. Những người khác cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, đến ra cùng Mẫn Luật Phong tương đồng kết luận, sau đó đồng thời sau này lui lui. Vì thế, ở hai người giao phong trong lúc, duy độc chỉ còn lại có Phạn Thiên Hạm cùng Tiểu Cáp Tử như cũ đứng ở tại chỗ. Ngay cả vừa rồi bị Tiểu Cáp Tử cưỡi hoa hoa cũng tư lưu một tiếng chạy trốn đi ra ngoài, nâng móng vuốt ngược thú đi. Đối diện Mẫn Luật Phong đối với Phạn Thiên Hạm một trận nhi làm mặt quỷ, tẩu tử, ngươi mau quản quản nha, chúng ta đều phải hít thở không thông, chờ lát nữa còn như thế nào làm đại sự a? Phạn Thiên Hạm mày liếu nhẹ nâng, hai tròng mắt trung lập lòe ý cười, này không phải thực náo nhiệt, rất thú vị sao? Mẫn Luật Phong. Nga, hảo đi. Hắn liền biết cái này nữ ma đầu là nhất ác thú vị. Liên ở hắn thất vọng muốn đi ngược ngược thú biểu đạt một chút chính mình xúc động phẫn nộ tâm tình khi, đột nhiên một đạo thanh âm đánh gậy hắn cái này ý tưởng, các ngươi là đệ nhất súng ống đạn dược thương người, các ngươi muốn làm cái gì? Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Hàn Mặc nghe tiếng, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng thật ra buông ra lẫn nhau đánh giá tay. Lâu Viêm Tiêu trong lòng âm thầm một trận nhe răng trợn mắt, mẹ nó, tang thi xương cốt cứng quá a. Mà đối diện Phạn Hàn Mặc lại như cũ ôn nhuận cười, nhưng kia cứng đờ rắt khỏe môi như là mang theo cười nhạo. Lâu Viêm Tiêu, trong lòng bạo ngược ước số cấp tốc bành trướng, mẹ nó, nếu không phải đây là chính mình đại cứu tử, hắn đã sớm một cái bom ném qua đi. Nhưng là một đôi thượng Phạn Thiên Hạm cặp kia cười nhạt doanh doanh con ngươi khi, hắn lại đem kia xúc động đè ép trở về, xúc động là ma quỷ, đánh nhau nhất thời sảng, truy thê hỏa tăng tràng, hắn đến bình tĩnh, đến bình tĩnh. Quay đầu, áp lực xúc động, một đôi mang theo hung quang con ngươi liền hướng tới cái kia vừa rồi đang gọi người xem qua đi, đem các ngươi có thể làm chủ người gọi tới. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Cái kia nguyên bản nhìn qua thực bưu hán đại đầu chọc bị Lâu Viêm Tiêu ánh mắt xem một cái co rúm lại, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Phía sau Phạn Hàn Mặc ánh mắt hơi hơi chợt lóe, này khí thế nhưng thật ra lợi hại, nếu không phải hắn mơ ước chính mình muội muội. Sắc thật là cái đáng giá kết giao người. Đem hắn gọi tới sẽ biết, chúng ta này hoa một chút thời gian, giúp các ngươi rửa sạch cửa biến dị động vật nhưng còn không phải là vì tìm hắn trò chuyện sao. Nếu là hắn tới nói, chúng ta đây liền đành phải đi trở về. Nhưng là các ngươi nơi dừng chân sợ là cũng không chịu nổi đi, dựa theo vây quanh ở các ngươi chung quanh biến dị các con vật xem ra, nơi này giải dẫn thú dịch cũng không ít ta. Lâm Hạc Hiên làm ngoại giao đại biểu người, tự nhiên đi lên trước một bước. Cười ưu nhã mang theo uy hiếp nói. Bị hắn như thế một dọa, kia đại đầu chọc lập tức sắc mặt một thanh, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Tấm tắc. Sớm như vậy không phải hảo sao. Lâm Hạc Hiên cười đẩy đẩy mắt kính, hai mắt nhìn chăm chú vào cái kia ở dùng sức gõ cửa người. Phạn Thiên Hạm cũng nương cơ hội đi tới, bên môi mang theo một mặt rõ ràng cười khẽ, như thế nào? Còn thuận lợi sao? Ân. Lâu Viêm Tiêu trong lòng khẽ run. Nguyên bản muốn voi qua kéo nàng tay, lăng là ở Phạn Hàn Mặc nhìn chăm chú hạ, yên lặng thu trở về. Đại cứu tử mới vừa khôi phục ký ức, còn không kịp tiếp thu, hắn nhẫn, nhẫn. Theo sau tiếp tục gáp lực trong lòng táo bạo, đối đái Phạn Thiên Hạm vẫn là thực ôn hòa nói, ta ra ngựa, tự nhiên thực thuận lợi, đông một khu đã có hơn phân nửa thế lực lớn đã ký kết minh ước, còn lại tiểu nhân, ta xem gặp công kích không nhiều lắm, tạm thời trước bông, chờ đến chúng ta chỉnh hợp thế lực khác lúc sau. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Nam nhị khu ta đã phái Triệu Vũ Ngạn đi qua, bên kia khó khăn không lớn, hơn nữa bên kia làm dê đầu đàn tung hoành tứ hải đội trưởng Sài Phong Diệu cũng đã chủ động tới cùng ta ký kết minh ước, dư lại bên kia hắn cũng sẽ giúp đỡ cùng nhau, cho nên không cần lo lắng. Nga, Sài Phong Diệu, hắn nhưng thật ra thức thời A. Phạn Thiên Hạm con ngôi, trí nhớ tìm kiếm tới rồi Sài Phong Diệu kia mang theo lãnh nạo, quý khí dáng vẻ. Phía trước đi trước sơn trại thời điểm liền phát hiện thái độ của hắn có dị, làm như lấy lòng. Nhưng thật ra cùng lúc trước ở trên sân thi đấu, hắn đứng ở chiến thần kia một phương thời điểm kém còn rất đại. Bất quá mặc kệ hắn là cái gì ý tưởng, nếu đã ký kết khế ước, hắn quay rối cơ hội cũng liền không có, nàng rất tiến tâm. Các ngươi tìm ta. Bị kia đại đầu chọc đánh ra tới một cái diện mạo hung hãn, sát khí hắn tử, một đôi mắt hổ liền trực tiếp trừng mắt nhìn lại đây, bất quá lại bị Lâu Viêm Tiêu một ánh mắt cấp làm cho có chút mềm. Là tìm ngươi. Lâu Viêm Tiêu vẫn là thực nghề tình trả lời hắn một câu, các ngươi cửa đổ không ít dẫn thú dịch, ta xem các ngươi yêu cầu trợ giúp, chỉ cần các ngươi ký kết minh ước, đồng ý ta đệ nhất súng ống đạn dược thương thống nhất phương Bắc căn cứ, chúng ta sẽ giúp các ngươi đem nơi này uy hiếp rửa sạch sạch sẽ. Không giống phía trước mấy cái thế lực, lấy Lâm Hạc Hiên ra ngựa, uyển chuyển hướng dẫn khuyên bảo, lúc này đây Lâu Viêm Tiêu tự mình tới, quả nhiên chính là khí phách uy nghiêm, trực tiếp kết thúc. Mà đối diện kia đại hán hiển nhiên cũng bị hắn này trực tiếp xong xuôi cấp làm cho sửng sốt, hắn trừng lớn mắt, ngươi, các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một trọn, các ngươi không đồng ý cũng không quan hệ, chờ các ngươi thế lực bị hủy diệt, ta làm theo có thể thống nhất phương Bắc căn cứ. Ngươi, ngươi, nếu không phải các ngươi giết nhà ta đội trưởng, điểm này tiểu nhân biến dị thú bạo động còn không làm gì được chúng ta chiến lang. Đại hán một thân hung hãn tức giận, mắt đều mau phun phát hỏa. Chiến lang. Lý Khiếu Long. Cái kia đã đầu phục sân trại, ngày đó buổi tối làm hại chúng ta thiếu chút nữa bị phát hiện người. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Là lại xảy ra chuyện gì? Đại hán mắt một cái co rúm lại, hơi kém đã quên việc này nhi. À, Lâu Viêm Tiêu lạnh lùng cười. Ta xem các ngươi chiến lang ý đồ bán đứng phương Bắc căn cứ đâu, đây là ở cùng chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đối nghịch, ngươi nói xảy ra chuyện gì, cho ta đánh. Lâu Viêm Tiêu giờ phút này hỏa khí lớn đâu, một lời không hợp liền phải đánh người, vừa lúc có cái nơi chút giận ở, hắn có thể buông tha sao, đương nhiên không thể a. Theo sau, ở kia đại hán hoảng loạn còn không có dùng ra dị năng đâu, Lâu Viêm Tiêu liền một cái thuấn di đến hắn trước người, trực tiếp một cái nắm tay đánh hắn một bước. Theo sau lại là xích thủ không quyền tiếp tục đấu. Ta cũng tới mẫn luật xoa tay hầm hè một trận nóng lòng muốn thử. Mặt khác tấu thu tấu mệt, hiện tại thay đổi đánh người bọn họ cũng thực kích động a, lập tức cũng thổi thổi nắm tay, gia nhập tới rồi tay đấm chân đá hàng ngũ chung đi. Phạn Hàn mặc lượng màu nâu con ngươi chợt lóe, người nam nhân này quá bạo lực, về sau sẽ không ra bạo đi. Ở vây ổ đàn trung hình như có sở cảm Lâu Viêm Tiêu dừng lại động tác. Từ trong đám người ra tới, đem chiến trường để lại cho những người khác. Tấu hắn chờ hắn đi ra ngoài lúc sau, kia nắm tay kén càng thêm vui sướng nhiệt liệt. Ai ra, ta thiêm còn không được sao một trận tay đấm chân đá chung, còn truyền ra tới một đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết tới, không trong chốc lát, kia bị tấu đại hán đảo hút khí chạy nhanh chịu thua. Mọi người lúc này mới chưa đã thèm đình chỉ nắm tay, đem người xách ra tới. Bất quá Lâu Viêm Tiêu giờ phút này nhưng thật ra không chút hoang mang, đôi tay bối eo, sắc lệnh con ngươi hướng tới hắn bên kia thoáng nhìn, Nga, các ngươi chiến lang chính là muốn phản bội phương Bắc căn cứ, hiện tại ký là nói ta cường phá các ngươi đi. Không đại hán chỗ nào còn dám nói à, lập tức liền đem đầu muốn thành chống bỏi, đem quan hệ cấp phủi sạch, chúng ta cùng đội trưởng, A Phi, chúng ta cùng cái kia Lý Khiếu Long nửa điểm quan hệ đều không có. Chúng ta về sau kiên quyết duy đệ nhất súng ống đạn dược thương như thiên lôi sai đâu đánh đó, sinh là đệ nhất súng ống đạn dược thương người, chết là đệ nhất súng ống đạn dược thương quỷ, ta. Bỡ lạ, một đống lớn nguyện trung thành nói, nghe được ở đây người đều ghét bỏ toát miệng. Được rồi, đừng nói nữa, thiêm hảo này một chương là được. Lâu Viêm Tiêu lười đến cùng hắn lại vô nghĩa, loại này túng hóa vớt ngông ngửa không nghe cũng thế, chỉ cần ký kết này khế ước. Quản bọn họ hiện tại cái gì ý tưởng, về sau đó là không phục cũng đến phục. Là, lập tức thiêm nam nhân vội không ngừng gật đầu, túng lộc cộc ngồi xổm dưới đất thượng, đối với kia như là da dê cuốn đồ vật một trận manh xem, theo sau liền bắt đầu ở chính mình trên người lay. Làm cái gì đâu? Nơi này có nữ tính đồng bào, không được cởi quần áo. Mẫn Luật Phong vừa thấy đến Lâu Viêm Kiêu kia hơi nhíu khởi mày, hắn lập tức hiểu rõ. Đối với hán tử kia liền đạp một chân. A, ta tìm bút, bút A hán tử như là bị đánh sợ, đá một chân liền túng không kéo kỷ rụt đầu. Mẫn Luật Phong chừng hắn một cái, không cần so bút, trực tiếp giảo phá ngón tay ở mặt trên ấn cái dấu tay là được. Còn có, kêu các ngươi thế lực tất cả mọi người tới ấn một cái, nếu là cái nào không phục, thiếu ra ta một giây dạy bọn họ làm người. Không dám hán tử lại là một trận co rúm lại. Sống sờ sờ bị dọa thành một con chim cút. Chính mình hung hăng giảo phá ngón tay hướng kia ra dề cuốn thượng nhấn một cái, sau đó liền thét to bên trong người ra tới cùng nhau ấn dấu tay. Chẳng qua chiến lang đã chết mới một ngày, hắn cái này phó đội trưởng ở trong đội danh vọng cũng không cao, có một ít lá gan tiểu nhân trực tiếp đi lên liền ấn dấu tay, một ít gan lớn lại bắt đầu không phục phản kháng. Nha a, nguyên bản một con tung chim cút dường như hắn tử cũng tính tình lên đây, hắn như thế lấy thân thử nghiệm, hơi kém bị tấu đến liền chính mình mẹ đều không quen biết là vì ai. Này đàn nhại danh là muốn tạo phản a. Không cần Mẫn Luật Phong này đó như hổ rình mồi người động thủ, chính hắn liền một cái đầu đánh đem người cấp trúng đốc, sau đó những cái đó còn ngạnh cổ các tiểu đệ liền phục. Một đám thành thành thật thật bài đội, sau đó bắt đầu ấn dấu tay. Nhưng xem Mẫn Luật Phong đám người một trận đáng tiếc, không có bọn họ dùng võ nơi. Chờ đến bọn họ ấn xong rồi giấu tay lúc sau, kia trương da dê cuốn nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành tinh hỏa hướng tới mỗi người giữa mày vọt tới. Nhưng dọa bọn họ vớt chính mình chán một trận một bức, tổng cảm thấy có cái gì chế ước bọn họ không thể làm vi phạm khế ước thượng sự. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại đây, kia da dê cuốn khế ước không phải bình thường khế ước ga, đó là ký liền không thể vi phạm khế ước ga, cái này làm cho bọn họ trong đó nào đó không an phận người, lúc này là hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư. Lúc sau, Lâu Viêm Tiêu cũng rửa theo phía trước nói, giúp bọn hắn rửa sạch phía trước bạo động biến dị các con vật, bóp tắt dẫn thú dịch mang đến nguy hại, thuận tiện ở bọn họ nơi dừng chân cũng chụp mấy tấm phòng ngự phủ, được, xong việc nhi. Lại một cái thế lực thu phục thành công. Chương 248 tang thi xương cốt quả nhiên đủ ngạnh. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ này thành thạo dứt khoát nhanh nhẹn kính nhi, cũng là buồn cười con môi, kế tiếp đi chỗ nào. Lâu Viêm Tiêu trầm ngâm một chút, đi phía đông kia lầu đi, bên kia là Hắc Ưng nơi địa phương. Hắc Ưng, ha ha a. Phạn Thiên Hạm mang theo vài phần khó lường cười nhạt một tiếng, nói vậy nơi đó sẽ tương đương xuất sắc đâu. Thấy nàng cười, bên cạnh Hàn Mặc ca ca cũng sẽ không phản đối, hắn cặp kia lượng màu nâu con ngươi hơi hơi lập lòe một chút, nhấc chân đi đến hai người trung gian, muội muội, ta không có tới quá nơi này, ngươi cho ta giới thiệu đi. Hai người trung gian khe hở không lớn, nhà mình muội muội không thể đẩy, như vậy chỉ có thể là bên cạnh người kia. Bị đột nhiên va chạm một chút, Lâu Viêm Tiêu hảo huyền không đứng vững, thiếu chút nữa liền đại đương ra khí phách hình tượng tận hủy. Bước chân hướng bên cạnh một mại, lúc này mới chống được không mất mặt. Phúc tiểu cấp tử dùng tiểu béo tay che miệng, hai mắt cười sáng lấp lánh, biểu ca huy vũ. Đại đương ra, không có việc gì đi. Trong đội ngũ không biết là ai hỏi một tiếng. Không có việc gì, ta có thể có cái gì sự a? Lâu Viêm Tiêu lạnh lẽo ánh mắt quét qua đi, xem bên kia nguyên bản đang xem trò hay mọi người sôi nổi dịch khai tầm mắt, hắn lúc này mới vừa lòng cũng thu hồi tầm mắt, run run quần áo, ngầm một trận nhe răng trợn mắt, tang thi xương cốt quả nhiên đủ ngạnh. Lại quay đầu, bên kia huynh muội hai người, đồng dạng một trương không dính khói lửa phàm tục mặt, chính tình trang ý thiếp, a phi, chính hoan thanh tiếu ngữ là nói chuyện. Chủ mẫu, ngươi còn nhớ rõ bên hồ đại minh đại đương ra sao? Bất quá, rõ ràng, vẫn là nhớ rõ. Phạn Thiên Hạm đối với nhà mình ca ca nói cười cười thời điểm, còn hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua, trong mắt ẩn tình mang khiếp, liếc mắt đưa tình, muốn nói lại thôi. Trở lên chỉ do Lâu Viêm Tiêu tự hành não bổ, kỳ thật Phạn Thiên Hạm chỉ là cười nhìn hắn một cái thôi. Khu dù sao chỉ này liếc mắt một cái đối Lâu Viêm Tiêu cũng là thực ủng hộ, có sung túc động lực tiếp tục vén tay háo cố lên làm. Đến nỗi tang thi đại cứu tử, hắn nhẫn, xương cốt ngạnh ghê gớm a. Hừ, làm cho bọn họ huynh muội hai ôn chuyện cũng đúng, điểm này thời gian, hắn làm còn không được sao. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hắn tức phụ nhi ý kiến, nhìn một cái nàng hiện tại cao hứng cỡ nào a, cho nên vì tức phụ nhi cao hứng hắn trong lòng liền tính là lại toan, kia cũng đến nhẫn. Chúng ta đi. Lâu Viêm Tiêu bàn tay vung lên, khí phách nghiêm nghị mang theo người liền hướng phía trước đi đến. Cùng Phạn Thiên Hạm đàm tiếu gian Phạn Hàn Mặc nhìn thoáng qua kia cao lớn bóng dáng liếc mắt một cái, làm một cái thế lực người lãnh đạo hắn xem như rất có quyết đoán, nhưng là thưởng thức cũng không thay đổi được hắn bắt cóc chính mình muội muội hành vi phạm tội. Hừ, có đồng ý hay không hắn làm muội phu, còn chờ khảo sát, thế giới này như thế đại, ưu tú người hắn liền không tin chỉ có hắn. Bất quá, Lâu Viêm Tiêu cũng không biết nhà mình tang thi đại cứu tử chính lén lút ở sau lưng tính toán đảo hắn góc tường. Lúc này hắn chính mang theo người, một đường tà mị quần quyến, khí phách vô cùng sát biến dị động vật, thế như trẻ che một đường đi phía trước. Thức mau, bọn họ liền tới rồi hắc ưng nơi khu vực. Ha ha ha, khả năng đến không thấy được không, này đó ngốc tử nha, còn tưởng rằng san bằng kia một bãi vệt nước liền không thành vấn đề, ta cùng tiểu tẩu tử nhưng không như vậy xuẩn quang minh chính đại đảo, kia tất cả đều là làm cho bọn hắn xem, chúng ta đã sớm đem dẫn thú dịch sái đến bọn họ nơi rừng chân bên trong đi. Lâu Viêm Tiêu mang theo người vừa đến, liền nghe thấy cách đó không xa một mảnh nhỏ an toàn mà, Nguyên Đồng kia cười ha ha thanh âm truyền đến. Cái gì tình huống? Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, kia cùng Nguyên Đồng ở bên nhau chính là Nghiêm Ngàn cũng bọn họ đi, bọn họ như thế nào đến nơi đây tới? Cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ mang theo người liền hướng tới Nguyên Đồng phương hướng đi đến. Phạn Hàn mặc cặp kia lượng màu nâu con ngươi chợt lóe, cái kia cười thực vui vẻ hoa hoa mặt hắn còn có điểm ấn tượng, chính là cái kia tưởng sờ hắn móng vuốt lại không dám sờ người kia đi. Uy uy, nha đầu thúi, ngươi nói cái kia trong đó một cái kẻ thù thật là cái kia kêu Lữ Sáng Ngời tiểu tử. Chẳng lẽ không phải Lữ Minh Nhân sao? Nguyên Đồng giọng nhi lại vang lên. A, ngươi kêu ai nha đầu thúi đâu, tiểu tử thúi, Lữ Minh Nhân cùng Lữ Sáng Ngời chẳng lẽ ta còn nhận không ra à, chính là kia Lữ Sáng Ngời tiểu tử. Lúc trước chính là hắn ở nhà ta xảy ra chuyện lúc sau tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bán hạ mang theo điểm tức giận thanh âm vang lên. Hai người đầu thấu đầu, ý tưởng giống nhau bài góc tường hướng hắc ưng nơi rừng chân bên kia nhìn, ở nhìn đến có người xui xẻo bị kia rậm rạp biến dị các con vật cấp đâm bay lúc sau, lại cùng nhau vui tươi hớn hở che miệng cười. Mà bọn họ phía sau đứng Nghiêm Ngàn cũng cùng Thu Tứ Nhu tắc vẻ mặt bất đắc dĩ buồn cười đang nhìn bọn họ. Tới xem kẻ thù sao? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, bên môi dạng khai mấy phần ý cười. Lâu Viêm Tiêu tắc một trọn mày kiếm, nhìn Nguyên Đồng cùng Bán Hạ, rất có một bộ lao phụ thân dáng vẻ, tiểu tử này cùng kia nha đầu ghé vào cùng nhau, nhưng thật ra có chút phu thế tướng, hoan hỉ hoan ra chính vừa lúc, bất quá kia nha đầu còn quá nhỏ điểm nhi, giống như mới 16 tuổi đi. Bất quá tình yêu chi gian tuổi không phải khoảng cách, thân phận không phải chênh lệch, hai người cho nhau thích liền hảo. Tựa như hắn cùng tức phụ nhi như vậy. Bị đại cứu tử đả kích, Lâu Viêm Kiêu một viên ghép chính phú tâm ngao ngoe dục dịch, ân, không khỏi về sau Nguyên Đồng tiểu tử này đánh quan côn, hắn cái này lão đại vẫn là đến cho hắn nhọc lòng nhọc lòng. Di lão đại, các ngươi như thế nào tới? Nguyên Đồng tựa hồ bị kia một đạo ánh mắt ánh sáng cấp chiếu cả người nổi ra gà thẳng khởi, theo bản năng một cái quay đầu, liền thấy được một đoàn người. Hắn kia trương hoa hoa trên mặt nháy mắt mang lên kinh hỉ ý cười. Khu Lâu Viêm Tiêu ho nhẹ một tiếng, đem vừa rồi kia trong đầu tưởng trước vứt tới rồi một bên, chúng ta cũng là tới xem hắc ưng, hiện tại đây là. Nguyên Đồng vừa nghe, tức khắc hắn liền hưng phấn, hắc hắc hắc, bọn họ bị vây công, thấy được không lão đại, nhìn một cái như thế nhiều biến dị động vật đều mau đem bọn họ nơi rừng chân săn bằng. Lữ Minh Nhiên kia nha dám ở trên chiến trường dám hô chúng ta, may mắn. Ta cùng tiểu tẩu tử có dự kiến trước, đem dẫn thú dịch toàn sái bọn họ nơi dừng chân. Ta vừa rồi thấy Lữ Minh Nhiên mang theo người đã trở lại, kia sắc mặt xú, ha ha ha. Nga, kia bọn họ hiện tại đâu? Lâu Viêm Tiêu kia tức mỏng môi cũng mang lên ý cười độ cùng, nhìn đến người khác khó chịu hắn liền sảng, hắn hiện tại chính là như thế cái tâm thái. Hẳn là còn ở bên trong đi, chung quanh thú tiếng hô thật sự quá lớn, ta đều nghe không được bên trong động tĩnh. Nguyên Đồng gãi gãi tóc, lược hiện phiền não, bất quá, ta trực giác bọn họ lúc này đây cũng không như vậy dễ dàng quải. Nga Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm đồng thời nhăn lại mày, gần nhất theo dị năng tăng lên, Nguyên Đồng giác quan thứ 6 càng ngày càng cường, mỗi lần trực giác nhưng thật ra phi thường chuẩn xác. Bất quá nếu là kia Lữ Minh Nhiên lần này bất tử, bọn họ xác thật có điểm phiền não rồi. Lão đại, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ vẫn là trực tiếp sát đi vào làm thịt bọn họ xong hết mọi chuyện a. Nguyên Đồng dò hỏi xem qua đi, hắn trực giác vẫn là thực chuẩn xác, nhưng là trực giác ra tới cũng là có thể thay đổi. Bán Hạ nhìn hắn một cái, một đôi nguyên bản mang theo vài phần lạnh băng thị huyết con ngươi mang lên vài phần tán thưởng. Tiểu tử này nói những lời này thời điểm đảo vẫn là có như vậy vài phần nam tử khí khái sao. Muốn nàng nói, chính là trực tiếp vọt vào đi thiêu bọn họ thì tốt rồi. Ừ, nhớ trước đây Lữ Sáng Ngời kia phó kiêu ngạo sắc mặt nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ rành mạch đâu. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua phía trước kia rậm rạp biến dị động vật đàn, cùng kia hắc ưng nơi rừng chân nội truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn trong mắt sắc nhọn mang quang trận lóe, đi, đi vào. Là, đại đương gia. Mọi người đồng thời lên tiếng, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng Hắc Ưng mâu thuẫn đã không thể điều hòa, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, vì tránh cho sau này phiền toái, nhổ cỏ tận gốc chính là rất quan trọng. Bên kia, Tang Thi ca ca nghe vậy, trực tiếp một cái cất bước liền đi ra ngoài, trên tay hai căn thật lớn dây đằng nhanh chóng lan tràn mà ra, linh hoạt vặn vẹo quét động phía trước kia một mảnh rậm rạp biến dị động vật đàn. Nơi đi qua, chu lên thảm thanh khắp nơi, một đầu đầu so như còn cao lớn biến dị các con vật cũng đồng dạng không hề lực cản bị trực tiếp trừ bay, phía trước nhanh chóng rửa sạch ra tới một cái lộ. Wow, thật là lợi hại a. Ừ, biểu ca chính là cay sao lợi hại. Đúng đúng đúng, tiểu tẩu tử ca ca chính là thất giai, nhưng lợi hại đâu. Nguyên Đồng vui tươi hớn hở mang theo bán hạ bọn họ liền đuổi theo, liên quan vừa rồi Lâu Viêm kêu phía sau kia một đám cũng đuổi theo Phạn Hàn Mặc bước chân, theo hắn rửa sạch ra tới lộ một đường đi phía trước, vừa đi một bên các loại khen kính nể thành không ngừng. Dọn xong động tác còn không có tới kịp động thủ Lâu Viêm kêu ra mặt tử chính là hơi hơi vừa kéo, đại cứu tử quá cấp lực, đều không cho hắn biểu hiện cơ hội như thế nào phá. Nhìn chính mình các tiểu đệ một đám kính nể ánh mắt nhìn về phía Phạn Hàn Mặc, Lâu Viêm Kiêu cảm thấy chính mình đại đương gia địa vị đã chịu uy hiếp. Con thất thần làm cái gì? Đi a. Nhìn phía trước một đám người đi theo nhà mình ca ca phía sau lại là khen lại là sùng bái đi phía trước đi, nhìn nhìn lại bên cạnh ai cô đơn đứng Lâu Viêm Kiêu, Phạn Thiên Hạm khỏe môi chính là dương lên, này nam nhân khó được nhìn qua như thế ngây ngốc sao. Nghĩ nghĩ, một sữa chua xuất hiện ở tay nàng, hướng tới Lâu Viêm Kiêu phương hướng đưa qua đi, nông. Hộp trang đóng băng không có, chỉ còn lại có cái này. Nhanh nhanh ta. Lâu Viêm Tiêu quay đầu, kia trương khí phách trên mặt vi lăng. Ngươi không phải ai uống cái này sao? Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng nhi, nhớ trước đây mà thế sơ thời điểm hắn chính là hỏi nàng muốn không ít sữa chua đi đâu. Ân, ta ai uống cái này, ai uống cái này. Lâu Viêm Tiêu duỗi tay tiếp nhận tới, cười càng ngốc. Chỉ cần tức phụ nhi còn nhớ rõ chính mình. Những người khác tính cái giám A tốt nhất đem đại cứu tử cấp cuốn lấy, đến lúc đó nhưng không phải dư lại hắn cùng tức phụ nhi hai người thế giới. Chương 249 cô nương này có tiền đồ A. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn này ngốc hề hề bộ dáng, quả thực không mắt thấy. Cũng may này nam nhân bình thường ngụy trang hảo, giống nhau nhìn không ra tới này nội bộ là cái nhị hóa. Hảo, đi thôi, phía trước những cái đó biến dị động vật lại mau vây lên đây. Phạn Thiên Hạm chụp cánh tay hắn một cái tát, có ngốc đứng ở chỗ này đã có thể muốn thoát đội. Lâu Viêm Tiêu theo qua đi, nhìn phía trước liếc mắt một cái, xác thật những cái đó biến dị các con vật lại sắp đem cái kia rửa sạch ra tới lộ cấp đổ, hắn lại tạc một cái ra tới không phải được sao, bất quá, nhìn bên cạnh cặp kia lập lòe ý cười mắt đẹp, hắn vẫn là không dám. Dương môi đối với Phạn Thiên Hạm cười cười, kia tức phụ nhi, chúng ta qua đi đi. Nói bảo bối dường như đem kia bình sữa chua thu được không gian, một bên lén lút vói qua muốn dắt tay, bất quá cũng may Phạn Thiên Hạm không trốn, tùy ý hắn nắm. Tức khắc hắn liền cao hứng, cười giống lau mật dường như. Lão đại, các ngươi ở làm gì đâu, nhanh lên đuổi kịp à, Nguyên Đồng cùng Mẫn Luật Phong quay lại thân hướng tới bọn họ dùng sức vẫy tay, đem vừa rồi hai người thế giới không khí toàn cấp lộng không có, bởi vậy. Được đến Lâu Viêm Kiêu một cái lạnh như băng muốn giết người ánh mắt. Hai người tức khắc cổ co rụt lại, có chút hơi sợ. Cũng may tiểu cấp tử loạn nhập đánh gãy này giết người tầm mắt, biểu tỷ mau tới à, biểu ca tìm ngươi đâu. Ân, tới, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi cầu, mang theo Lâu Viêm Kiêu liền nhanh hơn bước chân. Được, Lâu Viêm Kiêu chờ mong hai người thế giới hoàn toàn không có. Tùy ý Phạn Thiên Hạm lôi kéo hắn đi phía trước đi. Sau đó đi đến Phạn Hàn Mặc trước mặt, đối thượng hắn cặp kia lượng màu nâu muốn giết người tầm mắt. Bất quá cũng may, lại Phạn Thiên Hạ mở miệng hết sức, hắn lại đem kia nhiếp người tầm mắt thu trở về, biến trở về ôn nhuận thân thiết ánh mắt, xem Lâu Viêm Kiêu mày kiếm vừa nhíu, có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Đại cứu tử cũng là cái trong ngoài không đồng nhất, chi nhân chi diện bất chi tâm, như thế nào phá. Thiên Hạ, ngươi lại đây, chúng ta vào xem. Nói. Phạn Hàn Mặc một đôi thân thiết ôn nhuận con ngươi lóe, vươn tay liền đến Phạn Thiên Hạm trước mặt. Muốn nhiều ôn hòa có bao nhiêu ôn hòa, muốn nhiều sủng nịch liền có bao nhiêu sủng nịch. Lâu Viêm Tiêu. Phạn Thiên Hạm cười nhéo nhéo Lâu Viêm Tiêu tay, sau đó liền buông lỏng ra, trực tiếp phóng tới nhà mình ca ca trên tay, ân, ca. Lâu Viêm Tiêu, hắn nhẫn, xem ở tức phụ nhi lựa chọn thượng, hắn nhẫn còn không được sao. May đây là đại cứu tử, nếu là mặt khác dã nam nhân nói, hắn sớm đặc sao một quyền đi qua. Đúng đúng đúng, biểu tỷ chúng ta mau qua đi đi, cái kia kêu Lữ Minh Nhiên người xấu muốn bỏ chạy. Tiểu Cáp Tử nhảy nhót, thuận thế kéo lên Phạn Thiên Hạ một cái tay khác, non nớt thanh thúy tiếng nói cười nói. Một bên còn không quên quay đầu, cấp phía sau Lâu Viêm Tiêu làm cái mặt quỷ. Lâu Viêm Tiêu âm thầm cắn chặt răng, cái này đáng chết tiểu thí hải. Lão đại, chúng ta đi thôi. Bên cạnh Mẫn Luật Phong thật cẩn thận lại đây hỏi. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, theo sau cắn răng một cái, hảo. Theo bọn họ tiến vào, này hắc ưng nơi rừng chân đại môn đã bị những cái đó biến dị các con vật săn bằng, chung quanh còn có không ít người loại đoạn cánh tay tàn chân, nhìn qua thập phần thấm người. Bên trong, theo bọn họ càng đi vào, nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều. Nhân loại, biến dị động vật. Tấm tắc. Quá thảm. Một đám người một bên hướng trong đi, một bên phe phẩy đầu, nhìn qua rất là tiếc hận. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lưu phủ với mặt ngoài cảm xúc, trong nội tâm có phải hay không trộm ám sảng, đó là khẳng định. Mau xem, bọn họ hẳn là ở nơi đó. Nguyên Đồng mắt lượng, thẳng chỉ chỗ sâu nhất kia líu lo môn tiểu lâu, kia dáng vẻ nhìn qua hẳn là cái kho hàng, đại cửa sắt vẫn là rất bền chắc. Mà biến dị động vật ở nơi đó tụ tập đặc biệt nhiều. Từng con còn thực điên cuồng ở nơi đó tông cửa, nhìn dáng vẻ nơi đó biên khẳng định có người. Quan trọng nhất chính là hắn đã nghe được thanh âm. Ân. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi thầm, tức mỏng môi một nhấp. Nhìn thoáng qua bên kia còn nơi tay dắt tay ba người, hắn thâm thúy con ngươi trầm xuống, theo sau đại cánh tay vung lên, đi, trực tiếp đi vào. Là, đại đương gia. Một đám người cùng thi triển thần thông. Thực mau kia đại cửa sắt trước đã bị rửa sạch ra tới một mảnh trống trải mà. Lâu Viêm Tiêu bám vào trong tay thương, thần sắc sắc bén, trực tiếp liền hướng kia khóa khẩu nã một phát súng, phanh. Một tiếng súng vang, thực mau đại môn lạc khóa rõ ràng cũng đã khai, Lâu Viêm Tiêu đi nhanh một mại, một chân liền trực tiếp đạp đi lên. Phanh. Đại môn ngã xuống đất, dơ lên một trận cho bụi, mà chờ cho bụi tan đi lúc sau, hai bên lúc này mới xem như chính thức gặp mặt. Là các ngươi, Lâu Viêm Tiêu, đối diện, cầm đầu tự nhiên là Lữ Minh Nhiên, hắn giờ phút này một khuôn mặt thượng tràn đầy âm trầm, một đôi mắt càng là che kín âm lệ, tàn nhẫn nhìn qua. Đúng vậy, là chúng ta. Không chờ Lâu Viêm Tiêu gật đầu, bên cạnh Mẫn Luật Phòng, Nguyên Đồng nhưng thật ra gật đầu điểm một trận nhạc a. Các ngươi tới làm cái gì? Lữ Minh Nhiên mày nhăn lại, hắn phía sau một đám người càng là đi theo co rúm lại một chút, thần sắc có chút khó coi. Chúng ta tới làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi chính mình không điểm bức số A, phía trước chính là các ngươi trước thả một cái khẩu tử, làm những cái đó biến dị các con vật phá khai rồi phòng ngự, tấm tắc. Không nghĩ tới hại người chung hại mình A. Bán hạ mau ngôn mau ngữ, Trào Phúng nói. Xem bên cạnh Nghiêm Ngàn cũng khỏe miệng thẳng chịu chịu, chính mình cái này mội mội giống như càng ngày càng bĩ. Ui ui, chú ý nói chuyện văn minh điểm nhi. Ngươi nhớ rõ chính ngươi vẫn là cái cô nương sao. Bên cạnh Nguyên Đồng kéo kéo nàng góc áo, một trương hoa hoa trên mặt tràn đầy rối rắm. Nhưng thật ra Mẫn Luật Phong cùng bên cạnh Cam tiến sĩ cho nàng dựng lên căn ngón tay cái, cô nương này có tiền đồ A. Hừ, bán hạ cầm dương lên, khả đắc ý, đến nôi kéo nàng góc áo tay, nàng mới lười đi để ý đâu. Nguyên Đồng, hắn còn lười đến còn đâu, cái này nha đầu thúi. Đối diện nhìn bọn họ hô động. Chút nào không đưa bọn họ đặt ở trong mắt Lữ Minh Nhiên mấy cái kia sắc mặt kêu một cái khó coi a. Lữ Sáng Ngời sắc mặt cũng là chợt thanh chợt bạch, mặc kệ mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, đương quán thiếu gia hắn, trước nay đều là hắn đi chúa tể người khác, khi nào đến phiên người khác xem hắn như là đối đãi đợi làm thị sơn dương dường như a. Được rồi, trực tiếp giết đi. Lâu Viêm Tiêu nhưng không kiên nhẫn theo chân bọn họ rong rong dài dài. Nhà mình tức phụ nhi không ở bên người hắn nhưng không cái kia nhẫn mại, sớm xong sớm sự, bọn họ có thể trở về nghỉ ngơi, tỉnh xem tức phụ nhi cùng đại cứu tử vậy ngươi nông ta nông, á phi, kia cười mắt mị mị bộ răng a. Các ngươi dám, Lữ Sáng Ngời lập tức ngoài mạnh trong yếu kêu một tiếng. Ha ha, ngươi xem chúng ta có dám hay không, lúc trước ngươi hơi kém lộng chết ta thời điểm chính là kiêu ngạo thực đâu. Có Lâu Viêm kêu lên tiếng, bên kia ban hạ đã nhịn không được. Mang theo tiểu ác ma ý cười liền đi qua, một đôi mắt chung lại hàm chứa lạnh băng thị huyết sắc nhìn về phía Lữ Sáng Ngời. Ngươi, là ngươi, bán hạ, Lữ Sáng Ngời hiển nhiên cũng là vừa nhận ra người tới, kia trương tuấn tú ngạo nghệ trên mặt mang lên vài phần kinh ngạc. Bingo, đáp đúng, ngươi muốn phần thưởng sao? Làm ngươi chết cái thống khoái điểm nhi, ngươi xem cái này phần thưởng như thế nào? Bán hạ câu lấy môi đỏ, trong tay mang theo ngọn lửa chùy thủ đã ra khỏi vỏ, từng bước một hướng tới bọn họ tới gần. Ngươi! Cẩn thận! Nguyên Đồng xông lên trước đem người lôi kéo, vừa lúc tránh đi phía trước bay tới kim loại nhận. Bán hạ bị tún một cái lảo đảo, sợi tóc chặt đứt mấy cây, lập tức nàng liền nổi giận, ngoa tào, ai tờ mờ giờ âm thầm đánh lén. Uy, nha đầu thúi, ngươi đều phải giết bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ còn không hoàn thủ a? Là chính ngươi mắt không nhìn thấy Lữ Minh Nhiên ra tay. Nguyên Đồng nhịn không được ở nàng bên cạnh phun tào một câu. Phía sau Mẫn Luật Phong đám người sôi nổi đã động. Lướt qua hai người bay thẳng đến Lữ Minh nhưng mà đi, trong chớp mắt hai bên đã đối thượng. Bán hạ bực bội lập tức liền cho hắn một cái xem thường, ngươi rốt cuộc là bên kia a? Ta đương nhiên là lão đại bên kia, ngươi báo thủ về báo thủ, nhưng đừng đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp thượng a. Nguyên Đồng ngẩng đầu, tức giận nói. Hừ, này còn dùng ngươi nói? Bán hạ quăng hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người nắm chủy thủ cũng hướng tới phía trước đã chiến đấu đi lên đám người phóng đi. Ai, cẩn thận một chút nhi, Nguyên Đồng nhị khang tay, nhìn cái kia ở trong đám người xuyên qua tinh tế thân ảnh, tổng cảm thấy có điểm không yên tâm. Được rồi, nhân ra tiểu cô nương lợi hại đâu, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Về sau này quan tâm à, cũng đến chú ý điểm nhi ngữ khí, muốn ôn nhu một chút, kia tiểu cô nương khẳng định liền nhào vào trong ngực. Bên cạnh đồng dạng nhàn rỗi không gia nhập cam tiến sĩ. Bên môi mang theo điểm tà tứ tươi cười liền vô vô bờ vai của hắn, trêu chọc nói. Ôn nhu, Nguyên Đồng gãi gai tóc, hình như là có như vậy điểm nhi đạo lý. Chính là. Không đúng à, hắn bằng cái gì phải đối cái kia nha đầu thúi ôn nhu, hừ hừ nhìn thoáng qua cam tiến sĩ, ta mới không cần cái kia nha đầu thúi nhào vào trong ngực đâu. Đối này, cam tiến sĩ chỉ là hơi mang ái mội ý cười nhìn hắn một cái, thẳng đem Nguyên Đồng xem cả người phát mau. Run run thân mình, hướng bên cạnh xê dịch. Chương 250 Trung Triệu Vân xuất hiện. Ngươi như thế nào từ nơi đó ra tới? Thấy cam tiến sĩ bên người không ai, Phạn Hàn Mặc mang theo Phạn Thiên Hạm cùng tiểu cấp tử thấu lại đây. Cam tiến sĩ nghe vậy, nhướng mày, cười vài phần tà tứ, này không phải người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chạy sao? Ngươi muội muội bên này có ta yêu cầu đồ vật ta tự nhiên liền tới rồi. Nhưng thật ra ngươi, không nghĩ tới à? Lúc trước Lâm Hàn kia tiểu tử nửa đem ngươi trộm đi, cư nhiên còn có khôi phục một ngày. Phạn Hàn Mặc lượng màu nâu con ngươi chợt lóe, ngươi cũng ở trong đó ra lực không phải sao, bằng không hắn một người cũng trộm không ra. Đúng, lúc trước chính là ta bang nội, bằng không kia tiểu tử chỗ nào như vậy dễ dàng đem ngươi trộm đi ra ngoài a? Tất cả đều là ta công lao lớn nhất. Xem ở ta công lao như thế đại phân thượng. Làm ngươi muội muội nhiều cho ta mấy thứ hàng mẫu như thế nào? Cam tiến sĩ kia cả lơ phất phơ trên mặt mang lên điểm nghiêm túc biểu tình nhìn qua. Phạn Hàn Mặc lạnh nhạt mặt, cái này không biết xấu hổ nghiên cứu kẻ điên. Bỏ qua một bên đầu, nói sang chuyện khác, cái kia Hồng tiến sĩ đã chết không? Hắn nhớ rõ lúc trước liền thuộc cái kia lao bà cùng thanh tiến sĩ nhất điên cuồng, làm cho bọn họ huynh muội chia liệt như vậy nhiều năm. Sau khi trở về muội muội đều sắp bị lang ngậm đi rồi, thù nhất định phải báo. Hừ, cái kia lão bất tử như thế nào khả năng như vậy sớm chết, hiện tại còn ở phòng nghiên cứu hảo hảo ngốc nghiên cứu đâu, gần nhất nghe nói tin tức của ngươi, còn tính toán tới bắt ngươi trở về tiếp tục nghiên cứu đâu. Thấy hắn nói sang chuyện khác, cam tiến sĩ nhún vai cũng không đuổi theo hỏi, trả lời thời điểm nhưng thật ra ngữ khí khoan khoái, như là nhàn thoại việc nhà dường như. Còn tính toán tới bắt ca ca. Bên cạnh nguyên bản vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Phạn Thiên Hạm đột nhiên ra tiếng, nàng cặp kia liễm diễm trong con ngươi hiện lên nguy hiểm quan mang, kia như vậy xem ra chỉ có thể chúng ta trước diệt cái kia phòng nghiên cứu. Ha ha ha! Phạn tiểu muội khẩu khí nhưng thật ra đại, bất quá ta thích. Cứ việc đi diệt, nơi đó lao tử đã sớm ngốc nhị, một đám đều là kẻ điên. Cam tiến sĩ ha ha một tiếng cười to, như vậy nhìn qua còn rất là tán thành. Phạn Thiên Hạ nguyên bản tích tụ lên tức giận bị như thế một gián đoạn, lập tức liền không có. Bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói ngươi giống như không phải kẻ điên giống nhau. Nga, ta xác thật không phải người điên à, ta chính là đối nghiên cứu chấp nhất như vậy một chút sao. Cam tiến sĩ cong cong môi, kia trương gương mặt đẹp thượng nhộn nhạo ý cười, nhìn còn rất có tự tin bộ dáng. Nga, đúng rồi, Phạn tiểu muội nếu tính toán diệt bọn hắn, ta đây nhưng đến nói cho ngươi một tin tức, sống lại phòng nghiên cứu chính là cùng mạch ngươi Đức tổ chức hợp tác. Phía trước ta nói cũng không phải là nói giỡn, Hồng tiến sĩ được đến Phạn Hàn Mặc tin tức, đối cái kia lão bà tới nói nghiên cứu lớn hơn hết thảy, nàng nhất định không từ thủ đoạn tới bắt hắn trở về tiếp tục nghiên cứu, mà nàng có lợi nhất dựa vào chính là mạch ngươi Đức, nói vậy bên kia người gần nhất liền sẽ tới rồi. Cam tiến sĩ khỏe môi giơ lên. Nga, kia vẫn là đa tạ ngươi nhắc nhở. Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn Mặc cùng nhau gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Miệng thượng tạ liền không cần, ngươi cho ta tới điểm nhi thực tế, tỉ như nói các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương giống như có nhận chữ vật, ngươi xem, ta trong tay đồ vật đều mau không bỏ xuống được, hơn nữa kia nhận chữ vật cũng rất có nghiên cứu giá trị a, không gian gấp kỹ thuật, tấm tác. Cam tiến sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, như là nghĩ tới cái gì dường như, kia trên mặt biểu tình càng thêm hưng phấn. Phạn Thiên Hạm, thật đúng là tam câu nói đều không rời đi nghiên cứu a. Bất quá tuy rằng không biết cái này Cam tiến sĩ vì sao khuỵu tay quẻo ra ngoài như vậy mau, nhưng này tin tức xác thật đối bọn họ tới nói còn rất quan trọng. Nhẫn chữ vật cho ngươi. Tiếp theo, Phạn Thiên Hạm từ trong túi móc ra một quả tiểu không gian nhẫn liền trực tiếp vứt qua đi. Cam tiến sĩ làm như sớm có chuẩn bị thân thủ một vớt, liền nhận được, đặt ở chính mình trước mặt thưởng thức, nhìn qua thập phần mùi ngon. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn như vậy nhi, cũng là bất đắc dĩ một bĩu môi. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ làm những người đó biết ngươi phản bội, giết ngươi diệt khẩu sao? Ha ha ha! Kia cũng sẽ không, bọn họ nhiều lắm đem ta mang về nhốt ở phòng nghiên cứu làm ta tiếp tục nghiên cứu vũ khí, rốt cuộc bọn họ hiện tại mới nhất hình vũ khí nhưng tất cả đều là ta cung cấp. Cam tiến sĩ nửa điểm không có hoảng loạn, hai mắt nhìn chằm chằm, đem kia cái nhẫn chữ vật cẩn thận xoa xoa, lúc này mới mang tới rồi chính mình trên tay. Thử đem đồ vật thu vào đi. Thả ra, trên mặt hưng phấn biểu tình càng lúc càng lớn. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, cuối cùng là đã biết phía trước này nam nhân vì cái gì như vậy quang côn trực tiếp tới bọn họ nơi dừng chân. Đây là không có sợ hại à, đem hắn quan tiến phòng nghiên cứu cũng không phải là vừa lúc làm hắn vừa lòng đẹp ý sao. Ai, các ngươi là ai? Liên ở bọn họ hai người một tăng thi, cộng thêm tiểu cấp tử nói chuyện phiếm liêu vừa lúc thời điểm, bên kia nguyên bản đã chiếm cứ thượng phòng. Đem Lữ Minh Nhiên đám người đè nặng đánh đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người đột nhiên phát ra thanh âm tới. Phạn Thiên Hạm ba người theo bản năng xem qua đi. Liền thấy đã đánh tới ngoài cửa một đám người, một phương lấy Lâu Viêm Tiêu cầm đầu, mà một bên khác Lữ Minh Nhiên bọn họ giờ phút này chính cả người chật vật, bọn họ trước người lại nhiều ra mấy cái thân ảnh. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, mấy người này nàng thật đúng là nhận ra mấy cái thuộc gương mặt. Trong đó một cái chính là phía trước ở Hắc Ưng nơi rừng chân nội gặp qua cái kia Hoàng tiến sĩ, còn có vẫn luôn đi theo Hoàng tiến sĩ bên người cái kia người áo đen, một cái khác nhận thức người đã ở Phạn Thiên Hạm dự kiến bên trong, cũng ở nàng ngoài ý liệu. Đó chính là phía trước đệ nhất súng ống đạn dược thương phản đồ, phương Nam căn cứ bên trong mang đi làm tiến sĩ Trung Triệu Vân. Giờ phút này hắn gương mặt kia như cũng là bị thay đổi diện mạo gương mặt kia, Tuấn Mỹ Trung mang theo tà khí. So với phía trước ở phương Nam căn cứ nhìn thấy càng thêm tà khí bốn phía. Ha ha ha. Liền ta đều nhận không ra sao. Trung Triệu Vân kia trương tà khí trên mặt mang theo vài phần tùy ý diễn trêu chọc, một đôi tà khí con ngươi nhìn về phía cầm đầu Lâu Viêm Tiêu, kia đỏ thắm khỏe môi chính là hơi hơi một câu. Đại đừng ra, thật là đã lâu không thấy. Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén mắt ưng nhíu lại, Trung Triệu Vân. Ha ha ha. Là ta. Xem ra đại đường già trí nhớ cũng không tệ lắm sao. Trung Triệu Vân câu môi tà tà nhìn qua, cặp kia thiển màu cà phê con ngươi lại là lập lòe nguy hiểm thị huyết quan mang. Hừ, liền ngươi kia đức hạnh, liền tính là đổi cái áo choàng chúng ta đều nhận thức, huống chi ngươi này trương thay đổi mặt chúng ta còn gặp qua. Mẫn Luật Phong rất là khó chịu này phản đồ sắc mặt, nhớ trước đây ở mặt thế trước thời điểm, này nam nhân ngụy trang thật tốt ta, hơi kém liền phải đem hắn cấp hấp thu tiến trung tâm. Ha ha! Trung Triệu Vân hướng tới Mẫn Luật Phong nhìn thoáng qua lại thực mau bỏ qua một bên, cong cong môi lại thực mau có nhìn về phía Lâu Viêm Kiêu phương hướng, lần này ta cũng không phải là tới tìm các ngươi ôn chuyện, bất quá thực mau chúng ta liền có thể giao thủ, ha ha ha! Một trận tiếng cười to vang lên, chung quanh màu đen khói độc đột nhiên không kịp phòng ngừa lan tràn mở ra. có độc, tiểu tâm A. Đi theo Trung Triệu Vân phía sau mấy cái nhìn qua sắc mặt chết lặng người lập tức nắm lên Lữ Minh Nhiên cùng Lữ Sáng Ngời, còn có kia mặt lại thay đổi một trường Vương Phương Phương cùng Lâm Phái San nhanh chóng một cái lắc mình liền rời đi tại chỗ. Phó đội trưởng, Phương Phương tỷ, dư lại tiểu lâu thả hoàn ngân tuyển xào ngưu xương khăn si lương ngưu thực bố miệng hoàn hoang con hoàng mục lệ ước tiểu bờ giờ. Phạn Thiên Hạm sắc mặt trầm xuống, cất bước nhanh chóng đuổi tới. Ồn ào hỗn độn bên trong, Hoàng Tiến Sĩ cũng rất xa hướng tới Phạn Thiên Hạm cái này phương hướng nhìn qua, sau đó cũng bị người áo đen mang theo biến mất ở tại chỗ. Khu khu. Không được, này độc tính quá lớn. À, đột nhiên không kịp phòng ngừa đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người nhóm cũng che lại miệng mũi khó chịu ngã xuống đất, quấy giày nguyên bản còn muốn đuổi theo Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm mấy người bước đi. Đáng chết, Phạn Thiên Hạm ninh mi thầm mắng một tiếng, lôi kéo Lâu Viêm Tiêu ngừng ở tại chỗ, không yên tâm cũng không làm ca ca đơn độc đuổi theo ra đi. Trước giải độc đi, người về sau có thể lại truy. Phạn Thiên Hạm cau mày nói. Ân. Hai cái nam nhân cũng biết nàng tâm tư, nhưng thật ra không có lại truy tính toán, mà là lưu tại chỗ xem xét mọi người tình huống. Hiện trường, cũng duy độc Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu, Phạn Hàn Mặc, Hình Thiên Lạc cùng không biết cái gì thời điểm ở chính mình trên mặt thượng an thượng cái phòng độc mặt nạ bảo hộ Cam Tiến Sĩ còn hảo hảo đứng, những người khác bao gồm Nguyên Đồng, Cung Tử Bạch bọn họ đều ngã xuống. Hảo ra hỏa, còn hảo lão tử bắn ngược mau. Hình Thiên Lạc một trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo may mắn, vô vô bộ ngực, không sợ trời không sợ đất, lúc này đây nhưng thật ra khó được sợ một lát. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, cũng coi như tiểu tử này dị năng hảo sử. Bất quá. Đây là Trung Triệu Vân dị năng khói độc, xem ra hắn dị năng đã tới ngũ giai. Lâu Viêm Tiêu nhíu lại nổi lên mi, trừ bỏ Hình Thiên Lạc ở ngoài, hắn cùng Phạn Thiên Hạm còn có đại cứu tử dị năng đều vượt qua ngũ giai. So Trung Triệu Vân dị năng cấp bậc cao, đã chịu ảnh hưởng càng nhỏ, này cũng chính là vì cái gì bọn họ còn có thể hảo hảo đứng nguyên nhân. Ân, xem ra hắn dị năng tiến hóa thực mau, nghĩ đến hẳn là có cái kia viện nghiên cứu hỗ trợ. Này khói độc lực sát thương cường đại, là quần công đánh. Ta nhìn xem giải độc đan có đủ hay không. Phạn Thiên Hạo nghĩ bắt đầu ở trong không gian sờ soạn nổi lên giải độc đan, này tất cả đều là phía trước ở G giúp bao lì xì thương. Phía trước nhưng thật ra không phái thượng cái gì tác dụng. Kết quả, tả tìm xem, hữu tìm xem, lại chỉ tìm ra 3 viên. Này không đủ a, này một đám người đâu. Hình Thiên Lạc thò qua tới nhìn Phạn Thiên Hạm trong tay kia 3 viên đen như mực thuốc viên, anh đĩnh mày ninh lên. Không còn kịp rồi, bọn họ đều mau trợn trắng mắt nhì, về điểm này thủy đem chung nó dung, mỗi người uống một ngụm. Phạn Thiên Hạm nhanh chóng quyết định, Lâu Viêm Tiêu lập tức phối hợp, lấy thủy cầm chén. Hai người ăn ý xem Phạn Hàn Mặc ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Nay cũng đúng, Hình Thiên Lạc nhìn bọn họ đã bắt đầu xách theo người hướng bọn họ nhất tới nước tư thế, bị này thao tác làm cho có chút trợn mắt há hốc mồm. Khu khu. Hảo. Khá hơn nhiều. Tiểu cấp tử bị Phạn Thiên Hạm cái thứ nhất tới nước, uống một ngụm lúc sau trên môi màu xanh đen cũng đã tan đi, hiển nhiên đã khôi phục khỏe mạnh dáng vẻ. Thật đúng là hành A. Hình Thiên Lạc nuốt một ngụm nước miếng. Xem ra kia 3 viên đen thủi lùi thuốc viên cũng là thứ tốt ta, không hổ là chủ mẫu xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm A. Còn thất thần làm cái gì, lại đây hỗ trợ A. Nga, tới, Hình Thiên Lạc chạy nhanh triệt hạ dị năng, tùy tiện thấu qua đi. Không nghĩ tới, Phạn tiểu muội trong tay thứ tốt còn rất nhiều A. Cam Tiến Sĩ gợi lên môi, nhìn qua tâm tình thập phần không tồi, đương nhiên, nếu là lại cho hắn một phen súng năng lượng liền càng tốt. Phạn Hàn Mặc liếc mắt nhìn hắn, bất quá nghĩ đến chính mình thân phận, nhưng thật ra không có đi lên hỗ trợ, thẳng ngơ ngác liền đứng ở tại chỗ nhìn. Sơn trại, lửa trại đầy trời. Chờ đến Trung Triệu Vân bọn họ mang theo người trở lại sơn trại thời điểm, thiên đã đen nhánh, nhưng là trên quảng trường như cũ còn đứng vô số người. Như thế nào, chúng ta đại đương gia đã trở lại sao? Không. Không có A. Không có đại đương gia A đại đương gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bọn họ này nhóm người không phải nói có thể mang đại đương gia trở về sao, vì cái gì không có A. Mắt thấy Trung Triệu Vân mang theo người đi vào quảng trường, trên quảng trường mọi người đã kiểm chế không được, sôi nổi xôn xao lên, vừa lên. Thấy này một đám bạo nộ đối với hắn, Trung Triệu Vân sắc mặt lập tức liền hiện lên thô bạo, xảo cái gì. Mọi người một chút cũng sao sợ hãi. ngược lại một đám càng thêm cùng trào dâng lên, các ngươi nói qua muốn đem đại đường ra mang về tới, hiện tại người đâu? Liên tính là thi thể cũng đúng à, chỉ cần không vượt qua thời gian, liêu tử đều có thể đem nàng sống lại à. Đúng vậy, chúng ta đại đương ra đâu, các ngươi này đó vô dụng ra hỏa. Từng đạo kích động thanh âm truyền đến, nghe Trung Triệu Vân sắc mặt càng thêm khó coi, này nhóm người nếu không phải còn có giá trị lợi dụng, hắn đã sớm trực tiếp độc chết bọn họ. Ai, đừng nóng giận đừng nóng giận, đây đều là Lục Anh kia dị năng nguyên nhân, ngươi nhiều đảm đương điểm nhi. Hoàng tiến sĩ lược béo trên mặt cười ha hả, hảo tâm khuyên giải. Dị năng, Trung Triệu Vân hai mắt nhíu lại, nhưng thật ra nhớ tới phía trước cho hắn tài liệu, những người này bị Lục Anh khống chế, chịu năng ảnh hưởng, hiện tại người không ở nơi này táo bạo một chút nhưng thật ra cũng có khả năng phát sinh. Trên mặt hắn biểu tình hơi tạm dừng một giây, sau đó thực mau lại mang lên ý cười, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, lúc này đây thật sự là đệ nhất súng ống đạn dược thương người quá xảo trá. Đem các ngươi đại đường ra quan thực lao, bất quá chờ chúng ta ngày mai tấn công hạ phương Bắc căn cứ, kia đến lúc đó khẳng định có thể đem người cứu ra, đại gia đêm nay trước nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai ta liền mang theo đại gia cùng đi tấn công phương Bắc căn cứ. Có ta mạch ngươi đức duy trì, phương Bắc căn cứ nhất định không nói chơi. Thật vậy chăng? Một đám người bị hắn nói làm cho cũng thiêu hơi chút bình phục một chút. Trung Triệu Vân trên mặt mang cười, đương nhiên. Hảo! Chúng ta đây liền nghe ngươi một lần, ngày mai chúng ta đi phương Bắc căn cứ, tự mình cứu trở về đại đương gia. Đúng vậy, cứu trở về đại đương gia, cứu trở về đại đương gia. Vang dội khẩu hiệu thanh ở trên quảng trường vang lên, Lữ Minh Nhiên trầm khuôn mặt nhìn Trung Triệu Vân cặp kia đã ám trầm hạ tới con ngươi theo lửa trại minh minh diệt diệt, hắn trong lòng cũng dâng lên điểm xấu, đây là hắn phía trước tận lực tưởng leo lên người sao, nhưng giống như so với phía trước Lục Anh càng thêm khó chơi a. Chương 251 sát thủ, trang đáng thương. Ánh đèn thật mạnh, phương Bắc căn cứ nội các tàn phá nơi dừng chân cũng sáng lên ánh đèn. Lâu Viêm Tiêu đoàn người ở bận việc tới rồi buổi chiều 5-6 điểm thời điểm lúc này mới đem toàn bộ xem thượng mắt thế lực ký kết xong minh ước, sau đó chính là xua đuổi những cái đó vào được biến dị các con vật. Cho tới bây giờ, buổi tối 7 giờ chỉnh, lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh tượng vội vàng hướng nhà mình nơi dừng chân chạy đến. Đại đương gia, các ngươi đã trở lại, ha ha ha. Thật tốt quá, Lý Tẩu bọn họ đã bị hảo đồ ăn, mau, mau đi nhà ăn đi. Thủ vệ hai người vẻ mặt cao hứng hướng tới bọn họ nhiệt tình hoan nên nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu hơi gật đầu một cái, kia kiên nghị cằm còn nhỏ mồ hôi, nhìn qua càng tăng thêm vài phần nam nhân mị lực, chỉ là đáng tiếc, nơi này tất cả đều là nam nhân. Không người thưởng thức hắn này mị lực. Một đám quang nhớ thương ăn cơm. Nga, cuối cùng là có thể ăn cơm. Đi đi đi, lão tử chính là đói bụng một ngày. Đúng vậy, mau vào đi, ta đói đều mau có thể ăn xong một đầu biến dị nưu. Một đám người phần phật tất cả đều phía sau tiếp trước hướng trong biên tế đi. Lâu Viêm Tiêu cũng theo dòng người hướng trong biên đi, chẳng qua ở kia bước chân đi trên bậc thang, vừa mới chuẩn bị hướng bên trong cánh cửa đi thời điểm. Lại phút cuối cùng dừng một chút, quay lại đầu hai mắt sắc bén nhìn về phía kia hai cao hứng người, các ngươi chủ mẫu đâu? Hai cái thủ vệ người gãi gãi tóc, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bên phải người mang theo điểm nhi thật cẩn thận nói, chủ mẫu. Chủ mẫu nói muốn bồi Hàn Mặc tiên sinh cùng tiểu cấp tử cùng nhau chơi, hiện tại phòng trừng ở các ngươi tiểu viện nhi. Vừa dứt lời, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt xoát một chút trầm xuống dưới, sau đó một thân giày đặc uy áp. Xoay người tiếng bước chân trầm trọng hướng tới bên trong đi đến. Chờ nhìn không tới hắn thân ảnh, thủ vệ hai cái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên trái người nhìn bên phải người liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo trách cứ, ngươi vừa rồi nói cái gì đại lời nói thật đâu, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương ai không biết đại đương gia chính là cái đại lưu dâm A, còn thật lớn đương gia vừa rồi không phát hỏa, bằng không chúng ta hai cái chính là bị ương cập xui xẻo trứng. Bên phải người cổ rụt rụt, đã biết tô ca, thủ giáo, ta vừa rồi kia không phải không đành lòng đại đương gia phòng không gối chết sao. Hừ, liền tính ngươi nói, đại đương gia đêm nay cũng sợ là muốn huyền, xem chúng ta chủ mẫu ca ca kia tư thế, như thế nào khả năng làm chúng ta đại đương gia đem hắn muội muội ngậm đi a. Hừ, tô ca, nhẹ điểm nhi, tuy rằng đây là đại lời nói thật, nhưng giữ không nổi đại đương gia không đi xa vạn nhất nghe được nhưng sao chỉnh a. Nga nga, nhất thời quên mất. Tiếp tục nói thầm, bên kia đã tiến giai lục giai lâu viêm tiêu, hai mắt cũng được đến nhất định kích phát, so với người bình thường kia khẳng định là nhĩ linh mục thông một chút, vừa rồi kia hai người đối thoại hắn chính là nghe được rành mạch. Hắn cắn răng, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt thần sắc càng đáng sợ vài phần, đáng chết, không thể không nói kia hai tiểu tử nói thật đối. Hắn lập tức bước chân chính là một quải, từ nhà ăn ngược lại bay thẳng đến bọn họ tiểu viện nhi đi đến. Hơi màu vàng ánh đèn hơi hân, ở trong tiểu viện điểm điểm sáng lên, cũng chiếu sáng hắn tầm mắt, trên mặt hắn phẫn nộ cũng tiêu tán một chút. Ha ha ha. Biểu tỷ, tiểu kim tiếp chuối tiếp nhưng chuẩn. Chi chi chi. Tiểu cấp tử non nớt tiếng nói, ngẫu nhiên cùng với Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn Mặc thanh âm truyền đến, ở cái này trong tiểu viện đã ngọt ngào lại ấm áp, nghe nhân tâm trùng cũng là mềm hòa thuận vui vẻ. Lâu Viêm Tiêu ở ngoài cửa hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi vào. A, đại đương gia đã trở lại. Tiểu cấp tử cao hứng kêu một tiếng. Bất quá Lâu Viêm Tiêu nhưng không cao hứng, mới dài hơn trong chốc lát ra, liền từ biểu tỷ phu biến thành đại đương gia. Nếu là hắn lại vãn trở về một chút, này tiểu thí hài còn có nhận thức hay không hắn còn hay nói đi. Đã trở lại, Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong cũng nhìn qua. Lập tức liền an ủi hắn kia viên bị thương tiểu tâm linh. Lâu Viêm Tiêu kia trương căng chặt mặt lập tức liền cười mở ra, ân, ta đã trở về. Kia ngọt ngọt ngào ngào biểu tình xem bên kia Phạn Hàn Mặc một trận răng đau. Này ngốc không kéo tức nam nhân chỗ nào còn có ban ngày thời điểm khí phách tùy ý à. Một chút không giống cái đại nhân vật, hắn chính là ngày mai liền phải trở thành này toàn bộ phương Bắc căn cứ người cầm quyền A. Bất quá ở ghét bỏ bên trong lại mang theo như vậy điểm nhi vừa lòng, ở nhà mình muội muội trước mặt như thế hủy hình tượng, thuyết minh cũng đủ thích, không giống như là bọn họ cái kia hoa tâm phong lưu lão bà, yêu nhất hảo mặt mũi, cho dù ở nhi nữ thê tử trước mặt cũng không bỏ xuống được một chút thể diện, thậm chí tới cha tấn bọn họ biểu hiện chính hắn hào phóng. Ca, ca ca. Ngươi xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm nhìn hắn thất thần bộ dáng, vô vô bờ vai của hắn, sợ vừa vặn đi lên ca ca xuất hiện cái gì vấn đề. À, Phạn Hàn Mặc một cái hoàn hồn, con ngươi cũng đi theo sáng lên, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến khi còn nhỏ, nam nhân kia hắn. Yên tâm đi ca ca, ta đã làm hắn đã chịu trừng phạt, nam nhân kia hại chết mụ mụ, bọn họ một nhà ba người đều không xứng tồn tại. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Xem Phạn Hàn Mặc kinh hãi lại đau lòng, ở hắn rời đi mười mấy năm, muội muội rốt cuộc gặp cái gì? Hơi hơi hé miệng muốn hỏi, rồi lại sợ nhắc tới nàng chuyện thương tâm không dám hỏi, cuối cùng chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực, giống khi còn nhỏ như vậy vô nàng gối, lay động an ủi. Mắt nhìn hai huynh muội này lại bắt đầu tình trạng ý thiết thượng, Lâu Viêm Tiêu cái kia khi à, hắn cắn chặt răng, cuối cùng dùng ra sát thủ. Trang đáng thương. Tức phụ nhi, ta đói bụng, có hay không ăn à, ngươi ăn không, chúng ta cùng nhau lại ăn chút nhi à. Này nguyên bản từ tính có nam nhân vị thanh âm lập tức vặn vẹo thành tiểu đáng thương, hai huynh muội về điểm này nhi u sầu lập tức đã bị đánh tan. Phạn Thiên Hạm phụt một tiếng cười ra tới, ngươi cho ta bình thường điểm nhi, thanh âm này là tưởng hù dọa ai đâu. Nàng còn không biết ăn sao, này nam nhân trong lén lút chính là cái gì đều có thể làm được. Lời tuy như vậy nói, nhưng Phạn Thiên Hạm vẫn là từ ca ca trong lòng ngực ra tới, thói quen tính hướng trên bàn mang lên đồ ăn, bên môi mang theo nhạt nhẽo rồi lại rõ ràng ý cười. Ta này không phải đói không sức lực sao? Lâu Viêm Tiêu bên môi cũng mang lên cười, đi theo qua đi hỗ trợ. Lưỡng đạo thân ảnh đan chéo ở bên nhau bận việc, xem bên kia Phạn Hàn Mặc ánh mắt hơi lóe, xem ra hắn thật sự bỏ lỡ rất nhiều a. Phía trước làm bạn ở muội muội bên người chính là người nam nhân này đi. Biểu ca, chúng ta cũng qua đi cùng nhau ăn chút nhì đi, nhìn biểu tỷ phu ăn cơm nhưng có muốn ăn. Tiểu cấp tử ngửa đầu dơ lên gương mặt tươi cười, hai chỉ tay béo nhỏ lôi kéo Phạn Hàn Mặc, xem sơn đi cơ linh lại đáng yêu. Phạn Hàn Mặc ở hắn đầu nhỏ thượng xoa nhẹ một phen, bên môi rắc một cái không thuần thục, như cũ có điểm cứng đờ tươi cười, lôi kéo hắn tay cùng nhau đi qua. Ca ca, cùng nhau tới ăn chút đi. Phạn Thiên Hạm cười đưa qua đi hai đôi đũa. Lâu Viêm Tiêu tuy rằng khó chịu, nhưng cùng đại cứu tử cùng nhau ăn cơm cái gì còn ở hắn có thể tha thứ trong phạm vi. Phạn Hàn Mặc bởi vì phía trước kia một màn không so đo, Lâu Viêm Tiêu cũng bởi vì đói khát không có thời gian ghen, chầu này cơm chiều ăn còn tính thuận lợi. Nhưng là cơm chiều tán xong bước lúc sau, cũng chính là buổi tối 9 giờ rưỡi, không sai biệt lắm nên là ngủ lúc, lúc này mâu thuẫn lại một lần không thể điều hòa lên. Tức phụ nhi buổi tối tự nhiên là cùng ta ngủ, chúng ta phía trước chính là như thế ngủ. Lâu Viêm Tiêu một đôi sắc bén con ngươi trừng mắt, lúc này đây liền tính là đại cứu ca ca cũng không dùng được. Không được, Thiên Hạm vừa mới thành niên, như thế nào có thể không minh bạch cùng một người nam nhân ngủ ở một phòng, này ta tuyệt đối không cho phép. Phạn Hàn Mặc cũng một chút không có thoái nhượng ý tứ. Cái gì kêu không minh bạch, nàng là ta tức phụ nhi, ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nhận định chủ mẫu, có thân phận, có địa vị, như thế nào liền không minh bạch. Lâu Viêm Tiêu cắn răng, tiếp tục theo lý cố gắng. Không được, chỉ cần ta cái này đường ca ca không đồng ý, Thiên Hạm liền không phải ngươi tức phụ nhi. Phạn Hàn Mặc cũng một đôi lượng màu nâu con ngươi trừng mắt, biểu tình thực nghiêm túc, một chút cũng chưa thương lượng. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt đều mau trừng xông ra tới, trong lòng nhất biến biến nhắc nhở chính mình, muốn nhẫn, nhẫn, nhẫn. Nhưng tờ mờ giờ sự bất quá tam, hắn đều mau nhẫn thành tôn tử, chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn. Lập tức liền cắn răng, trầm giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Phạn Hàn Mặc con ngươi chợt lóe, hảo. Tiếng nói vừa dứt, Lâu Viêm Tiêu một cái thuấn di rời đi sân, ca ca tốc độ cũng không chậm, hắn là tăng thi, kia chính là trải qua cường hóa, tốc độ đương nhiên là chuẩn cờ MNZ. Phạn Thiên Hạm mới một cái chớp mắt đâu, cũng biến mất ở tại chỗ. Phạn Thiên Hạm, biểu tỷ phu cùng biểu ca đều đi rồi, chúng ta đây tiếp tục chơi đi. Vừa rồi huấn luyện tiểu kim, nó hầu tử hầu tôn còn không có huấn luyện xong đâu. Tiểu cấp tử kéo kéo Phạn Thiên Hạm góc áo nói. Hảo. Phạn Thiên Hạm xoa xoa hắn kia lông xù xù đầu. Bọn họ hẳn là đều là có chừng mực, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Cùng tiểu cấp tử cầm chuối tiếp tục đậu con khỉ đi. Nữ vương miêu ghé vào trên bàn liếm liếm móng vuốt, hử, nhân loại ngu xuẩn, nữ chủ nhân chính là nó miêu. Chương 252 sẽ tẩy tạ ướt nam nhân là hảo nam nhân. Gió nóng thổi qua, đêm tối giống như sương mù dày đặc đánh úp lại, trên bầu trời cơ hồ không có nửa phần quang điểm. Trong viện hai chỉ đại hình động vật lỗ thai đều gục xuống dưới, hồng hộc bắt đầu đánh lên khò khè, ở trên người chúng nó an ra con khỉ nhỏ nhóm cũng ôm chuối, cuộn tròn ở một đoàn, đôi đôi ghé vào cùng nhau, cộng thêm một con chết xoa tám ngưỡng, không hề nữ vương phong phạm nữ vương miêu. Cũng ôm thành đoàn bắt đầu hô hô ngủ nhiều. A, biểu ca cùng biểu tỷ phu bọn họ còn không có trở về a. Tiểu cấp tử xoa xoa đã mệt rã rời hai mắt, tiểu béo tay vô miệng, ngáp một cái. Ân. Phạn Thiên Hạm gật đầu một cái, cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn ngoài cửa cũng mang lên vài phần ưu sắc. Nếu không, biểu tỷ đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ đi. Tiểu cấp tử một cái cá chép lộn mình từ giữa ghế nhảy xuống tới, hai mắt sáng lấp lánh liền nhìn qua. Tựa hồ cảm thấy chính mình cái này kiến nghị phi thường có tính khả thi. Không được, tức phụ nhi đêm nay chỉ có thể cùng ta ngủ. Một đạo bá đạo thanh âm truyền đến, nguyên bản đứng ở tiểu cấp tử trước mặt Phạn Thiên Hạm soát một chút đã bị một đạo cuồng phong cuốn chạy, dây lắt liền biến mất ở tại chỗ. Tiểu cấp tử chớp chớp mắt chử, nhìn phía trước trống không ghế bập bên, còn ở hoàng A, nhưng là vừa rồi đứng ở này ghế bập bên trước người lại không thấy. Biểu ca. Ngươi như thế nào làm biểu tỷ phu đã trở lại a? Tiểu cấp tử quay đầu liền hướng tới kia đạp ngọn đèn dầu trở về người nhìn lại, một trương tiểu hôi màn thầu dường như khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập khó hiểu. Nói tốt không cho biểu tỷ phu cùng biểu tỷ cùng nhau ngủ đâu. Nói tốt không tán thành cái này biểu tỷ phu đâu. Như thế nào mới đi ra ngoài như vậy hơn phân nửa một lát, liền đem người cấp thả lại tới niết. Hắn còn tính toán đêm nay ôm thơm ngào ngạt biểu tỷ cùng nhau ngủ đâu. Phạn Hàn Mặc hai mắt từ kia cuồng phong phương hướng thu trở về, theo sau túi đầu duỗi tay xoa xoa kia lông xù xù đầu nhỏ, hắn kia trương ôn nhuận tinh xảo trên mặt làm như mang lên vài phần vui mừng nói, bởi vì hắn đáp ứng rồi về sau tã giấy hắn tẩy, sẽ tẩy tã giấy nam nhân là cái hảo nam nhân, ta tin tưởng làm trượng phu, hắn nhất định sẽ so với kia cái nam nhân làm hảo. Muội muội cũng nhất định sẽ so mụ mụ quá hạnh phúc. A, tiểu cấp tử chớp chớp cặp kia lượng gâu gâu mắt, cái hiểu cái không. Một lớn một nhỏ, một tang thi một tiểu hài nhi tại chỗ đứng gần 2 phút lúc sau, tiểu cấp tử rốt cuộc nhịn không được xoa xoa mắt, nga, biểu ca, chúng ta cũng đi ngủ đi. Ân, hảo. Hơi mang khô khốc thanh âm lại phá lệ nhu hòa. Kia biểu ca đêm nay còn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Cùng nhau. Ánh đèn hạ, đem hai người thân ảnh ước kéo càng dài, cuối cùng biến mất ở kia ánh đèn dưới. Trên lầu, trong đó một gian phòng ngủ chính. Nhẹ nhẹ phong lưu kích động, sau đó môn bang một tiếng đóng lại, bên trong liền nhiều ra hai người tới. Vớt hắc ám, Phạn Thiên Hạm dựa lưng vào phía sau kia ấm áp ngực, bên môi mang theo hài hước cười nhạt, cùng ca ca ta đều nói chuyện cái gì. Như thế mau liền thả ngươi đã trở lại. Lâu Viêm Tiêu ở sau lưng một trận nhi nhe răng trợn mắt, cái gì kêu mau à, hắn còn cảm thấy chấm đâu. T. Tăng Thi xuống tay cũng thật tờ mờ giờ đau a. Bất quá, lúc này hắn khẳng định không thể nói a, ôm trong lòng ngực nhân nhi nắm thật chặt, tức phụ nhi, này nhưng một chút cũng không mau, ngươi xem, đều 11 giờ, chúng ta nhanh lên đi ngủ đi, giường lớn còn đang chờ chúng ta Lâm Hạnh đâu. Ai, từ từ, từ từ. Phạn Thiên Hạm bị ôm liền hướng trên giường nằm, nàng mày liêu chính là một túc, cảm giác có chút không đúng a, còn không có rửa mặt đánh răng tắm rửa đâu, ngươi nhưng đừng đem giường làm dơ. Không sạch sẽ, ngủ không bệnh sao? Lâu Viêm Tiêu một đôi đen bóng con ngươi trong đêm tối lập lòe, gượng ép nói. Ha ha, ngươi xảy ra chuyện gì, làm ta nhìn xem. Phạn Thiên Hạm nhảy bén quay người lại. Lâu Viêm Tiêu trên mặt kia kêu một cái rồi dám a, này cũng không kịp ông a, động thủ trọng điểm sao hắn lại đau lòng, hoảng loạn bên trong hắn chạy nhanh nói, ta đây đi trước tẩy, ta đi trước tẩy. Nói liền phải hướng phòng tắm chạy trốn. Bất quá vẫn là Phạn Thiên Hạm tay mắt lanh lẹ, lập tức liền lôi kéo hắn cánh tay, trong tay Thủy Liên nhanh chóng đánh út về phía đèn khai mấu chốt, bang. Đèn dây tóc đương một tiếng sáng, vừa lúc mặt đối mặt hai người cũng lập tức liền thấy được đối phương mặt. Phụt, Phạn Thiên Hạm lập tức liền cười phun, ha ha ha ha. Ngươi nhìn xem giống không giống làm chuyện xấu bị người bắt được đánh hai cái quầng thâm mắt nhi tiểu tạc a. Lâu Viêm Tiêu Tuấn Mỹ mặt vặn vẹo một chút, vẫn là bị tức phụ nhi thấy được. Hắn cắn chặt răng có chút không cam lòng, tiểu tặc chỗ nào có ta như thế xoái khi a. Nha, ngươi còn rất tự luyến a. Phạn Thiên Hạm nhấp môi mang cười, nhìn về phía hắn kia trường tím tím xanh xanh khuôn mặt tuấn tú, nhưng thật ra không nghĩ tới ca ca xuống tay như thế hắc ca, chuyên chọn trên mặt đánh a. Hảo tức phụ nhi, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Lâu Viêm Tiêu bị cười có chút xấu hổ. Như thế không tốt một mặt như thế nào có thể liền như thế bại lộ ở tức phụ nhi trước mặt đâu. Từ từ, nói đến cái này, ca ca như thế nào liền đồng ý ngươi trở về cùng ta cùng nhau ngủ đâu. Phạn Thiên Hạm đối này rất là hoài nghi, tuy rằng nàng cùng ca ca ở chung thời gian đoạn, nhưng cũng biết ca ca tính nết. Cho dù nàng phía trước còn cố ý nói qua Lâu Viêm Tiêu hảo, ca ca cũng không có khả năng như vậy mau liền thỏa hiệp. Nghe vậy, Lâu Viêm Tiêu kia trương màu sắc rực rỡ khuôn mặt tuấn tú lại một lần vặn vẹo một chút, mà khi Phạn Thiên Hạm cặp kia xinh đẹp thủy mắt nhìn qua thời điểm, hắn lập tức lại khôi phục bình thường sắc, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng đối với nàng cười cười, tức phụ nhi, khẳng định là đại cứu tử xem ta như thế tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, đỉnh thiên lập địa. Cho nên đem ngươi giao cho ta khẳng định yên tâm. Hảo, chúng ta chạy nhanh tắm rửa chạy nhanh ngủ đi tức phụ nhi. Trung Triệu Vân kia tiểu tử đã trở lại, ngày mai không chừng sẽ nháo cái gì chuyện xấu đâu. Lâu Viêm Tiêu trên đầu một phen mồ hôi, hai chân không dám bán ra đi, hai mắt nỗ lực không chuyển động, ý đồ biểu hiện chính mình chân thành. Nga, Phạn Thiên Hạm cười như không cười đem tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, thẳng đem hắn xem trên trán hắn lại từng viên ra bên ngoài bạo, nàng lúc này mới nhả ra, hảo, đi tắm rửa đi, uống điểm chưa khỏi dược tề ngươi trên mặt thương thực mau đã không thấy tăm hơi. Ai, Lâu Viêm Tiêu nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh liền hướng phòng tắm thuấn di mà đi. Chờ đóng lại phòng tắm đại môn lúc sau, hắn hai mắt nhìn về phía đối diện bồn rửa tay gương, kia trương đại mặt mèo nháy mắt một suy sụp, chỗ nào còn có ban ngày thời điểm khí phách túng A. T. Thật là thảm không nỡ nhìn, ta vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới muốn uống chữa khỏi dược tê đâu, ở tức phụ nhi trước mặt mất mặt, đều do đại cứu tử xuống tay quá nặng. T. Tăng Thi nắm tay quả nhiên so người bình thường ngạnh. Lâu Viêm Tiêu nhe răng trợn mắt bụ mặt, nhìn này mắt đều đau đều nhỏ một vòng nhi, còn hảo có chữa khỏi dự tề, bằng không ngày mai còn không biết như thế nào đi ra ngoài thấy kia giúp tiểu tử thúi nhóm á đương đại gia huy nghiêm muốn hay không. Người ở bên trong hạt nói thầm cái gì đâu. Phạn Thiên Hạm gõ môn, mang theo ý cười thanh âm chuyển tiến vào. Lâu Viêm Tiêu tức khắc một cái giật mình, kia kiện mị cao lớn thân hình tức khắc chính là run lên. Cũng không rảnh lo chính mình khuôn mặt tuấn tú, cao giọng phải trả lời một tiếng, tức phụ nhi, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền hảo, lập tức liền ra tới. Đinh linh lang một trận vang, thực mau trong phòng tắm liền truyền đến xôn xao nước chảy thanh. Đứng ở ngoài cửa Phạn Thiên Hạm dương môi chính là cười, này nam nhân à, có đôi khi vẫn là ngốc rất đáng yêu. Cũng không biết hắn cùng ca ca làm hạ cái gì bảo đảm đâu. Phạn Thiên Hạm con môi, trên mặt ý cười nửa phần chưa giảm, dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu tiến gờ giúp bao lì xì. Ngưu nhân gờ giúp bao lì xì. Thử huy chân nhân, ha ha ha. Hôm nay lại có tân nhân tới, xem chân nhân ta bao lì xì. Thử huy chân nhân, bao lì xì gì gờ gờ. Len keng, chúc mừng Lý Phủ cướp được tẩy tủy đan một quả. Len keng, chúc mừng Phạn Thiên Hạm cướp được tẩy tủy đan một quả. Len keng, chúc mừng Nghe Đại Thường cướp được tẩy tủy đan một quả. Tử huy chân nhân, di, tiểu cô nương cũng vào được, gần nhất như thế nào tới như thế cần a. Phạn Thiên Hạm, có tiền có nhàn sao, nhưng thật ra chân nhân, vì sao mỗi một lần có tân nhân tới đều phát một lần tẩy tủy đan a. Lạp lạp, ha ha ha. Cái này lạp lạp biết, lạp lạp biết. Chân nhân cái này kêu làm hành thiện tích đức. Giống bọn họ người như vậy tu, nhất chú ý này đó đại thiện đại đức tích lũy. Tẩy tủy đan có thể thay đổi một người thân thể, linh căn. Các vị diện có các bất đồng hệ thống, tóm lại có 95% khả năng làm không thể tu luyện người có thể tu luyện, người này sau này tình huống khẳng định liền không giống nhau, chân nhân cũng tự nhiên được đến công đức. Dung tê, hừ hừ, nhân tu chính là như thế âm hiểm. Tử huy chân nhân, ai nha, tiểu long long. Này ngươi đã có thể không hiểu, cái này kêu sách lược, nếu muốn sớm ngày đắc đạo phi thăng, phải từ từng giọt làm khởi. Nói nữa, ta cùng bọn họ đều là cùng có lợi sao? Dù sao ăn nhiều một viên tẩy tủy đan cũng không có gì, làm chính mình tư chất biến hảo còn không hảo sao? Dung tê, hừ, ngươi mới là cái kim đan kỳ, ly phi thăng còn sớm đâu. Tử huy chân nhân, ở ta vị diện kim đan kỳ đã thực ghê gớm. Cùng ta một cái tuổi tác bọn họ nhưng đều vẫn là ở trúc cơ kỳ dây rùa đâu. Nghe đại thường, đúng đúng đúng, ngươi ghê gớm, ghê gớm. Điểm này ta chạm chân nhân, lúc trước kia viên tẩy tủy đan xác thật với ta mà nói trợ giúp rất đại. Phạn Thiên Hạm, ân, giống như trên. Lúc trước vừa trở về thời điểm chính mình thân thể yếu đuối, xác thật đến cảm tạ này tẩy tủy đan, bằng không lôi hệ dị năng có thể hay không thức tỉnh còn hai nói đi. Hạ Thiên Y Yể, giống như trên. Lý Phủ, bao lì xì gì và gờ. Thử huy chân nhân, ha ha ha. Ngươi nhìn, tiểu phù đều kích động dùng bao lì xì tỏ vẻ tán đồng. Nghe đại thường, đừng sát, mau đoạt bao lì xì đi ngươi. Len keng, chúc mừng nghe đại thường cướp được que cây một bao. Len keng, chúc mừng Phạn Thiên Hạm cướp được que cây một bao. Len keng, chúc mừng Tiền Phúc tới cướp được que cây một bao. Tiền Phúc tới. Kích động A, ta chính là đã lâu cũng chưa ăn qua que cây. Nghe đại thường, ai, đúng vậy, nhớ trước đây tỷ chính là nhìn thấy que cây không buông tay, tới rồi cái này quỷ vị diện lúc sau chính là thấy cũng chưa gặp qua. Cảm ơn, tiểu phù, về sau nhiều cấp tỷ phát que cây, có cái gì sự tỷ che chở ngươi. Hạ Thiên Y Yể, chính là cái này hương vị, ta có thể làm mãn hán toàn tịch, duy độc liền sẽ không làm que cây. Hoài niệm. Phạn Thiên Hạm. Đúng vậy, ta chữ hàng cũng không cái này. Phạn Thiên Hạ mới vừa phát xong cái này, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo sữa tắm hương vị nóng rực nhiệt độ cơ thể. Tức phụ nhi, ta tẩy hảo, tới phiên ngươi. Lâu Viêm Tiêu một trường tuấn mỹ mặt mang ánh đèn hạ cũng mang lên vài phần mờ mịt, đã không có kia màu sắc rực rỡ dấu vết, này trương giống như điêu luyện sắc xảo mặt càng thêm hấp dẫn người. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt trung mang theo vài phần ánh sao, thanh âm trầm thấp tư tính. Nóng rực hơi thở phun ở nàng bên gáy, mang theo vô hạn dụ hoặc, tức phụ nhi, có phải hay không rất muốn hôn một cái. Phạn Thiên Hạm trên mặt tường đỏ, cặp kia mang theo gợn sóng con người nửa mị lên. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, trong lòng tức khắc chính là vui vẻ, hắn liền nói sắc dụ hữu dụng, tốt nhất tức phụ nhi có thể quên nhớ hắn phía trước kia xấu hình dáng liền càng tốt, như thế nghĩ, hắn rối cổ, liền hướng cặp kia hồng nhuận môi anh đào thấu đi. Nô, không có trong tưởng tượng ngọt ngào mềm mại. Mà là trực tiếp bị tắc một viên đen tuyền đồ vật, vào miệng là tan. Lâu Viêm Tiêu mắt trừng lớn, tức phụ nhi, ngươi cho ta ăn cái gì a? Lại thấy Phạn Thiên Hạm thần bí cười, tẩy tùy đan, kế tiếp một giờ ngươi cho ta chịu đựng không được ngất xỉu cũng không cho kê. À, Lâu Viêm Tiêu mộng bức mặt, ngơ ngác đã bị Phạn Thiên Hạm đẩy mạnh phòng tắm, nằm ở phóng hảo thủy bồn tắm. Tức hắn lời nói còn không có kêu xuất khẩu, trong cơ thể truyền đến độn đau ngay lập tức cắt đứt hắn nói, kế tiếp hắn cũng không có thời gian lo lắng Phạn Thiên Hạm, mà là cắn răng, nhíu lại mày kiếm chống cự lại trên người truyền đến đau ý. Ân hử, từng trận kêu rên thanh truyền đến. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia giữ tợn thống khổ hình dáng, hơi hơi nhăn nhăn mày, đơn giản rời đi phòng tắm, ở bên ngoài tùy ý tìm gian phòng tắm tắm rồi, chính mình lên giường ngủ đi. Chương 253 Trung thế lực tề tụ. Biểu tỷ, không hảo không hảo. Kéo lên bức màn nhìn qua đen kịt phòng nội, kia xa hoa trên giường lớn đang nằm hai người, một cái bá đạo ôm người, một cái khó được chim nhỏ nép vào người bị ôm vào trong ngực. Này nhìn rất là hài hòa một màn lại bị bên ngoài tiếng đập cửa cùng tiếng gọi ầm ĩ cấp đánh gãy. Biểu tỷ phu, không hảo, các ngươi mau đứng lên a. Nô Phạn Thiên Hạm giật giật thân mình, một cái tắt chụp tiến lên mặt kia lỏa lộ bên ngoài ngực. Nay tiểu thí hài nhi, sáng sớm xảo cái gì a, thiên đều còn không có lượng đâu. Lâu Viêm Tiêu đem kia chỉ chụp hắn tay chụp vào trong lòng bàn tay, đặt ở bên môi hôn hôn, lúc này mới còn buồn ngủ mở bừng mắt chữ. Rời giường, đi ra ngoài nhìn xem. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra tới lưu loát nhiều, trực tiếp ném ra kia ôm tay nàng, rời giường lên tiếng lúc sau liền tiến vào rửa mặt gian, nhanh chóng rửa mặt đánh răng. Mà Lâu Viêm Tiêu tắc vẻ mặt táo bạo từ trên giường ngồi dậy, ngày hôm qua bị đại cứu tử đánh tới hơn phân nửa đêm mới thả lại tới, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng tức phụ nhi tình trạng ý thiếp một chút, kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tức phụ nhi tắc một viên kêu tẩy tủy đan đổ vật, đau một giờ. Chờ đến hắn từ phòng tắm ra tới thời điểm, tức phụ nhi đều ngủ, cái gì sự đều làm không được. Hơn nữa thiên cũng tờ mờ sáng, hiện tại hắn lúc này mới ngủ mấy cái giờ a. Liên tính là không có rời giường khí người cũng muốn bạo tẩu. Hắn thầm hận một tiếng, xúc lên chăn, gom lại quần áo liền đi nhanh đi ra ngoài. Đại môn một khai, Lâu Viêm Tiêu cặp kia mang theo điểm nhi táo bạo mắt liền sắc bén xem qua đi, tiểu thí hài nhi, rốt cuộc cái gì sự a? Tiểu cấp tử ngưỡng đầu, lại một chút không biết sợ hãi, chỉ là khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tiểu khẩn trương. Cái kia mặt đen thúc thúc tới nói nộn mặt thúc thúc trực giác hôm nay buổi sáng cái kia sơn trại người liền phải tới tấn công chúng ta, tiêu biểu tỷ phu sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Sách! Hắn kia năng lực thật đúng là có thể đảm đương tiên đoán A. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một ninh, liền biết cái kia Trung Triệu Vân xác định vững chắc muốn nháo ra chút chuyện xấu tới, như thế sáng sớm tinh mơ nhiễu người thanh ngộng, thật cho là phiền nhân thực A. Vẫn là sớm một chút đem hắn giải quyết mới hảo. Từ từ. Lập tức liền tới. Nói, môn bang một tiếng bị trực tiếp đóng lại. Mẫn Luật Phong đầu từ góc tường vươn tới, hướng tiểu cấp tử phương hướng xem qua đi. Tiểu cấp tử đối với hắn nhún nhún vai, một đôi tiểu béo tay quán quán, biểu tỷ phu chính là như thế táo bạo, còn hảo không đánh tiểu hài nhi, bằng không hắn khẳng định không nhận cái này biểu tỷ phu. Mẫn Luật Phong yên lặng đem đầu lùi về đi, lão đại không đánh tiểu hài nhi, nhưng là đánh hắn a. Mơ mơ tờ. Nguyên đồng gia hỏa kia chuyện này rõ ràng nên là hắn tới, kết quả bị hắn lừa dối. Hừ, sớm biết rằng liền không ra nắm tay ra kéo. Hắn vẫn là chạy nhanh chạy đi. Nói làm hắn liền làm, quay đầu dơ chân liền hướng dưới lầu chạy tới. Nhưng là, hoang mang rối loạn làm cái gì? Một đạo rõ ràng mang theo khó chịu thanh âm truyền đến, trong tiểu viện kia trương chỉ trên bàn đã ngồi ba người. Mẫn Luật Phong tức khắc cả người cứng đờ, lão. Lão đại. Nha, các ngươi như thế nào như thế mau đâu. Hắn vẻ mặt xấu hổ cười cười nhìn nhìn trên lầu, lại nhìn nhìn phía trước ba người kia, nga không, hai người một tăng thi. Trong lòng lệ rơi đầy mặt à, bọn họ vừa rồi không còn ở trên lầu sao, như thế nào như thế mau liền ngồi ở chỗ này bắt đầu ăn cơm sáng đâu. Ha ha, Lâu Viêm Tiêu cho hắn một cái nhe răng mỉm cười, theo sau lại mặt vô biểu tình lại quay lại đầu bắt đầu cắn bánh quẩy. Mẫn Luật Phong cả người phát mau. Đây là cái gì ý tư a? Kia rốt cuộc còn muốn hay không tấu hắn? Biểu tỷ, các ngươi như thế nào không đợi chờ ta a? Liên ở Mẫn Luật Phong rồi dám thời điểm, tiểu cấp tử bước đoạn chân nhi thở hổn hển từ hắn bên người chạy qua, như là chỉ gào khóc đòi ăn tiểu lão hổ dường như liền nào tới. Ngươi này không phải xuống dưới sao? Tới ăn căn bánh quẩy. Phạn Thiên Hạm cười nhìn hắn ngồi trên ghế, bên cạnh Tang Thi ca ca cấp lột cái trứng gà. Bên kia Lâu Viêm Tiêu cũng đem một chén cháo đẩy đến trước mặt hắn. Như là đối đãi nhà mình nhãi con giống nhau. Mẫn Luật Phong, người cùng người chênh lệch sao liền như thế đại niết. Hắn như thế cái đại người sống đứng ở chỗ này, như thế nào liền không ai lại đây tiếp đón hắn qua đi cùng nhau ăn đâu. Ai, hắn vẫn là hồi đại nhà ăn hôn đi thôi. Ăn cơm tiểu nhạc đệm qua đi, Lâu Viêm Tiêu lại khôi phục hắn kia vẻ mặt căng ngạo khí phách đại đương gia Phạm Nhi, mang theo tiểu cấp tử, Phạm Thiên Hạm, cộng thêm an trí hảo tiểu đệ Tang Thi ca ca liền đi trước nơi dừng chân cửa. Đại đương gia hảo, chủ mẫu hảo. Trăm miệng một lời, một đạo lảnh lót vấn an thanh truyền đến. Ân, thực hảo, đại gia hẳn là đều biết tình huống, lập tức khai quảng bá thông chi toàn phương Bắc căn cứ người, chuẩn bị tốt chiến đấu. Lâu Viêm Tiêu vung tay lên, hiện trường một đám người, mấy trăm cá nhân đồng thời an tĩnh xuống dưới, từng đạo nóng rực tầm mắt nhìn qua. Đúng vậy. Lâu Viêm Tiêu trên mặt hiện lên vừa lòng chi sắc, thực hảo, Lâm Hạc Hiên, ngươi mang theo nhân khí tổ kiến mấy cái an toàn phòng, đem phương Bắc căn cứ người già phụ nữ và trẻ em an bài đi vào để người vào nhất. Là, đại đương gia. Triệu Vũ Ngạ, ngươi đi thông chi phương Bắc căn cứ toàn bộ có thể chiến đấu người, đưa bọn họ tổ hợp ở bên nhau. Chúng ta chuẩn bị nên đón chiến đấu. Là, đại đương gia. Lâu Viêm Tiêu đứng ở nơi dừng chân cửa, một thân khí phách quyền uy, nguyên vẹn hành xử một cái thân là người cầm quyền năng lực, uy nghiêm khí phách, lóa mắt làm người không dám nhìn gần. Phạn Hàn Mặc vừa lòng gật gật đầu, đây mới là hắn nhìn chúng muội phu, còn tính có như vậy điểm nhi quyết đoán. Một đám ra mệnh lệnh đi lúc sau, Lâu Viêm Tiêu thần sắc nghiêm túc liền mang theo dư lại người hướng tới sơn trại kia phương hướng đi đến. Nguyên bản nghiêm túc mọi người rốt cuộc không phải quân nhân, ở đi lại lúc sau, một đám tất cả đều gục xuống xuống dưới, bắt đầu kề vai sát cánh, biên liều biên đi. Nay tư thế, nhưng xem xen lẫn trong trong đó nghiêm ngản cũng mấy cái quân nhân bất đắc dĩ cười, bất quá bán hạ lại là thập phần nhạc a, giống hắn ca như vậy vẫn là quá nghiêm túc, cứ như vậy vui vui sướng sướng, vô cùng náo nhiệt thật tốt a. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tới làm gì, nếu là chờ lát nữa làm lên. Ngươi này sức chiến đấu nhưng không đủ xem, người khác ngược lại là muốn tới bảo hộ ngươi. Bán hạ mắt một nghiêng, liền nhìn về phía bên cạnh đứng Nguyên Đồng. Ui ui, ngươi cái này nha đầu thúi, đừng tiểu tử tê ơ, ta so ngươi đại, lớn vài tuổi đâu. Nguyên Đồng hầm hừ, rất là không phục. Ta ha ha, liền ngươi kia trương hoa hoa mặt, ai tin ngươi so với ta lớn mấy tuổi a. Bán hạ chào phúng mặt. Đi ở bên cạnh Mẫn Luật Phong ha ha một cái cười to. Nguyên Đồng tiểu tử này, nên a. Ai ra, ngươi đi đường tiểu tâm điểm nhi. Phía sau bị hắn tạm dừng làm cho một cái lão đảo Hà Tiểu Liên tức khắc kinh hô một tiếng. Nga, xin lỗi a, không đúng a, ngươi cái này đầy miệng lời nói dối nữ nhân như thế nào ở chỗ này. Mẫn Luật Phong mắt trừng, quay đầu nhìn về phía ở phía sau biên kinh hô nữ nhân. Hừ, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này. Ở đệ nhất súng ống đạn dược thương ta không phát thi triển ta dị năng, hiện tại khai chiến ta theo tới kiếm điểm nhi khoản thu nhập thêm xảy ra chuyện gì. Hà Tiểu Liên một đôi mắt đẹp đối với hắn chừng. Hắc, người nữ nhân này, phía trước gạt ta chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi này thở phì phì ngự khí là muốn làm cái gì. Mẫn Luật Phong loát vén tay áo, như thế nào nói chuyện đâu, còn phải sát thượng. Bất quá lúc này đây Hà Tiểu Liên nhưng không sợ nàng. Đôi tay chống nạnh đỉnh đỉnh ngực, một đôi mắt trừng lão đại, hừ, ngươi đánh à, ngươi dám đánh ta liền làm nói cho tiểu tím ngươi có bạo lực khuynh hướng, thích đánh nữ nhân. Như vậy nam nhân không thể gả, về sau xác định vững chắc sẽ ra bạo. Hà Tiểu Liên hiện tại khả đắc ý, từ ăn kia đốn bữa tiệc lớn, đã biết này nam nhân nhược điểm lúc sau, nàng chính là một chút đều không sợ hắn thu sau tính sổ. Ngươi, Mẫn Luật Phong ngạnh cổ, thật đúng là liền không dám đánh tiếp. Ngược lại là đem chính mình khí đỏ mặt tía thai, ngươi nữ nhân này, hừ, ta mới lười đến cùng ngươi so đo đâu. Nói, vung nhanh tay bước liền đi phía trước đi lên đi, đuổi kịp phía trước mặt không hẽ răng Nguyên Khôi. Mà Hà Tiểu Liên như là chỉ đấu thắng gà mái dường như, nâng cằm, nhìn qua đắc ý cực kỳ. Ha ha a, ca ca, ngươi xem bọn họ rất có ý tứ đi. Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn Mặc. Mang theo tiểu cấp tử cùng tiểu cấp tử mấy chỉ bọn bảo tiêu đi theo đội ngũ cuối cùng biên, xem rất là thoải mái. Phạn Hàn Mặc cũng là nhấp môi cười, kia nguyên bản thuộc về Tang Thi cứng đờ mặt khá hơn nhiều, ít nhất làm chút ôn hòa cười nhạt linh tinh vi biểu tình nhìn qua cũng không có cái gì không khỏe cảm. Ha ha a, xem ra Thiên Hạm phía trước cùng bọn họ ở chung thực vui sướng. Đúng vậy, bọn họ có đôi khi xác thật là giải buồn nhi hảo việc vui. Phạn Thiên Hạm cười nói, đúng rồi, ca ca muốn hay không cũng tìm cái bạn nhi. Ta Phạn Hàn Mặc trên mặt ý cười tạp dừng một chút, nếu là người bình thường nói phỏng trừng đã mặt đỏ. Phạn Thiên Hạm cười tiếp tục trêu chọc, vẫn là ca ca muốn tìm cái nữ tăng thi. Bất quá hiện tại tang thi nhưng đều còn không có tiến hóa hoàn toàn đâu. Khu khu. Thiên Hạm nói đùa, ca ca hiện tại còn không nghĩ tìm đâu, hiện tại có Thiên Hạm cùng tiểu cấp tử như vậy đủ rồi. Phạn Hàn Mặc trên mặt mang theo bất đắc dĩ ý cười, muội muội trưởng thành, đều biết trêu chọc khởi ca ca tới. Nga, kia ca ca về sau nếu là có yêu thích người, ta có thể giúp ca ca lạp lạp tơ hồng Nga. Cái gì, kéo cái gì tơ hồng? Phía sau. Tây bốn khu người đã mang theo người lại đây, cầm đầu tự nhiên là Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ. Giờ phút này Lâm Hổ sờ sơ đầu, hứng thú vội vàng đuổi kịp, thuận tiện thò qua đầu tới hỏi một tiếng. Hỗ trợ truy nữ hải tử A, ngươi có hay không thích người, ta cũng có thể giúp ngươi một phen Nga. Phạn Thiên Hạm hảo tâm tình nghiêng đầu, hướng tới Lâm Hổ nhìn lại. Ngậy! Cái này liền không cần, ta cái này đại quê mùa hiện tại vẫn là ăn ngon uống tốt quan trọng nhất. Đúng rồi. Phạn tiểu thư A, ngươi phía trước đề nghị chúng ta đều thương lượng hảo, chúng ta nguyện ý gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương. Phía trước đã sớm tưởng nói, nề hà lại là biến dị động vật, thực vật biến dị bạo động, cũng chưa tới kịp nói đi. Lâm Hổ thừa dịp này cơ hội, nói ra khẩu lúc sau nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nga, kia chờ lần này sự sau khi chấm dứt liền tới chúng ta nơi dừng chân đi. Phương Bắc căn cứ thống nhất, chiến hậu trùng kiến nhưng đều yêu cầu người đâu. Các ngươi tới cũng vừa lúc. Phạn Thiên Hạm cười, lập tức tỏ vẻ hoan nghênh. Ai, kia thật tốt quá. Lâm Hổ lập tức chính là một cái cười to, theo sau nhìn về phía bên người Tạ Chiêu. Đội trưởng ngươi xem đi, ta liền nói một tiếng thì tốt rồi, cố tình ngươi còn muốn tìm cái an tĩnh hoàn cảnh gì, kia tốn nhiều chuyện này a. Khu khu. Đã biết, ngươi ở bên ngoài cho ta chừa chút nhì mặt mũi. Tạ Chiêu hướng tới này tên ngốc to con nhi đưa mắt ra hiệu, sao liền một chút cũng không biết giữ gìn đội trưởng nhà mình hình tượng đâu. Nga nga, kia đội trưởng, ta nói nhỏ thôi nhi, đội trưởng, ngươi xem, ta nói thẳng. Nhưng mà này nhỏ giọng cũng không cái gì chứng dùng, chung quanh đều là dị năng giả, ai mà không nghe rành mạch ra, Lâm Hổ lập tức liền gặp một cái bạo lật, cùng một cái bạch nhãn nhi, ngươi này chỉ phát triển chiều cao không dài đầu góc ngu xuẩn. Ha ha a. Lục Thiên vẫn là như thế thú vị. Sài Phong Diệu buông xuống tự phụ, bên môi mang cười, cả người bình dị gần gũi không ít, hắn bên cạnh người đi theo Trường Thấm, hai người đối diện chi gian, trên mặt đều mang lên nhu sắc. Đánh giá đã có bên ngoài thân phận. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm con ngươi lập lòe ý cười, xem ra thật đúng là mùa xuân tới a. Một khắc sườn, 3000 con sông đội trưởng Dung Ẩn, mang theo thủ hạ hai viên nữ tướng, Lý Nếu Nam cùng Tần Tình. Cười ha hả cũng theo đi lên. Đây chính là ít nhiều đệ nhất súng ống đạn dược thương giúp chúng ta giải quyết nỗi lo về sau, chúng ta mới có thể như thế không hề ràng buộc tới a. Đúng vậy, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại nghĩa, không cần lo lắng người nhà an toàn, chúng ta xác thật có thể không hề nỗi lo về sau thượng chiến trường. Lúc này đây chúng ta phương Bắc căn cứ cơ hồ toàn bộ người toàn thể xuất động, kia sơn trại người nhất định chiếm không được hảo. Sai Phong lóa mắt trung lập lòe sắc bén. Cái kia Lâm phái San hẳn là cũng ở, ân đã báo xong rồi, thủ cũng nên báo, bằng không bên cạnh tiểu nữ nhân nhưng đến tiếp tục cùng hắn giận dỗi, này không thể được. Ha ha ha, kia đến lúc đó còn phải dựa chư vị nhiều hơn xuất lực mới được. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, cười hào phóng đoan trang. Đó là tự nhiên, chúng ta đều là phương Bắc căn cứ người, nhất định làm những cái đó mơ ước chúng ta căn cứ tiểu nhân có đến mà không có về. Ha ha ha. Các vị đội trưởng cao giọng nở nụ cười, này dọc theo đường đi, tiến đến hội tụ người càng ngày càng nhiều, từ mấy trăm cá nhân gia tăng đến mấy ngàn người, nhìn qua cũng là nhân số rất nhiều một chi đội ngũ. Quan trọng nhất chính là một đám tâm tình trào dâng, khí phách bừng bừng phân chấn, sĩ khí ngẩng cao thực, quang liền này khí thế, bọn họ tất thắng. Chương 254 đỉnh thiên lập địa. Phương Bắc căn cứ nhất phía Nam. Cũng chính là sơn trại ra tới lúc sau nhất định phải đi qua nơi thượng. Lâu Viêm Tiêu một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông đứng ở nơi đó, tay chống một phen màu đen trường đao, giống như kiêu ngạo bá vương dường như, thần sắc lạnh lẽo, trong mắt mang sát liền mang theo một đám người nhìn chăm chú vào phía trước. Mà hắn bên cạnh người, Phạn Thiên Hạm cùng các vị thế lực đội trưởng cũng đồng thời quần tụ ở chỗ này. Trừ bỏ trong căn cứ dư lại những cái đó lao nhược bệnh tàn, cùng cố ý lưu tại nơi đó đóng giữ người, bọn họ phía sau tổng cộng vạn đem cá nhân. Tuy rằng người này số nhìn qua cũng không thiếu, nhưng là tương đối với mặt thế trước dân cư số đếm tới nói, này sinh tồn xuống dưới người lại vẫn là quá ít. Mà hôm nay lúc sau, sợ là muốn càng thiếu. Bất quá vì càng tốt đẹp ngày mai, cho dù là cùng tộc chiến đấu, bọn họ cũng không tiếc. Mà sơn trại kia một phương người, cũng chính cảnh tượng vội vàng hướng tới vội vàng lại đây. Nguyên bản hai ngày lộ trình, lại ngạnh sinh sinh bị này đàn mất đi Lục Anh liền nhiệt huyết sôi trào người cấp ngắn lại 2/3 thời gian, nửa đêm về sáng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tại đây buổi sáng thời điểm cuối cùng là chạy tới. Trung tiên sinh, phía trước, giống như có chút không thích hợp a. Đi tuốt đàng trước mặt mấy cái, đi theo Trung Triệu Vân một khối tới người, giờ phút này mày nhíu lại, da trắng da la mắt, hiển nhiên không phải bản thổ nhân sĩ. Trung Triệu Vân trong mắt hàm chứa lánh mang quét bọn họ liếc mắt một cái, khẳng định là phương Bắc căn cứ người phát hiện, từ Miss tiên sinh chẳng lẽ là sợ. Ha ha ha, bất quá là người nhiều thôi, chúng ta trên tay chính là có tổ chức sát thương tính vũ khí, vừa lúc cùng nhau diệt trừ. Từ Miss cặp kia lam mắt lập lòe, tràn ngập đắc ý. Ha ha, từ Miss tiên sinh nói chính là. Trung Triệu Vân bên môi mang lên vài phần khó lường quỷ quyệt ý cười. Đáy mắt càng là lộ ra âm lãnh chi sắc, chẳng qua bên cạnh mấy cái chính lĩnh hót vị kia tư Miss tiên sinh người tất cả đều không nhìn thấy thôi. Trung Triệu Vân bên cạnh người Lâm Sách, Lữ Minh Nhiên, Lý Đông Dễ ba cái tề tụ, đi theo ở bên, một đám trên mặt từng người lập lòe bất đồng thần sắc. Đương nhiên, lúc này bọn họ ba cái địa vị lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lữ Minh Nhiên nguyên bản một cái cỡ trung thế lực phó đội trưởng, đáng tiếc. Lúc này đây trừ bỏ chính mình đệ đệ cùng hai nữ nhân ở ngoài, một tiểu đệ đều không có mang ra tới, thậm chí chính hắn cũng là Trung Triệu Vân bởi vì nhất thời hứng thú cứu. Cho nên, lúc này Lữ Minh Nhiên tại đây mấy người chung là địa vị hiển nhiên là thấp nhất tồn tại. Mà Lâm Sách, xử lý chiến cuồng lúc sau, xoay người đương ra làm chủ, nguyên bản một cái tiểu thế lực nhưng là ở đầu phục Lục Anh lúc sau, bằng vào hắn tài trí ở kia sơn trại rất là nói thượng lời nói. Cơ hồ đại biểu bọn họ phía sau 3.000 nhiều người. Hán địa vị tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, siêu việt Lữ Minh Nhiên cùng Lý Đông Dễ, tại đây một đám người bên trong cũng coi như thượng là có uy tín danh dự người. Đến nỗi Lý Đông Dễ, tuy rằng mang đến xích huyết mọi người, nhưng là duy độc làm Lam Hồng cùng Lam Nếu phiên hai người chạy, chính là làm Lâm Sách đám người hảo hảo chê cười một phen, đương nhiên hắn địa vị như cũ so Lữ Minh Nhiên cao điểm nhi. Bởi vì hắn có tiểu đệ, có người phụng không phải. Lý Đông Dễ cầm nâng, lấy miệt thị ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lữ Minh Nhiên, này đã từng ở hắn trên đầu tác vai tác phúc người, hiện tại nhưng xem như đến phiên hắn kiêu ngạo. Này khinh miệt ánh mắt nhưng xem Lữ Minh Nhiên lòng tràn đầy bực bội, nhưng là cố tình có hỏa phát không ra, vẻ mặt táo bón sắc. Mau xem phía trước. Đột nhiên có người hô một tiếng, sơn trại mọi người bao gồm Trung Triệu Vân. Tư Mỹ đám người đồng thời đều dương mắt nhìn qua đi, chỉ thấy phía trước một đám người đang đứng ở nơi đó, khí thế như hồng, đội ngũ khổng lồ. Hán! Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Cho dù là đa mưu túc trí Lâm Sách, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Hừ, khẳng định là bọn họ nhận được cái gì tin tức, đây là mặt thế, các loại dị năng ùn ùn không dứt, có thể được biết chúng ta hành tung cũng không phải không có khả năng. Trung Triệu Vân hai mắt híp lại, bên môi như cũ treo ý cười, nhưng gương mặt kia thượng lại nhìn không ra chút nào hỉ nộ, cuối cùng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, Tư Mít, xem ra xác thật chính hợp ngươi ý, này phương Bắc căn cứ người đều tập hợp ở bên nhau, xem ra đây là ngươi buổi biểu diễn chuyên đề. Nói, Trung Triệu Vân làm cái thỉnh thủ thế. Hừ, Tư Mít cặp kia la mắt ngạo mạn mang cười nhìn hắn một cái, kia Trung tiên sinh cần phải xem trọng. Chờ mọi người tất cả đều ra sơn trại cái kia ra tới đường nhỏ lúc sau, Tư Mỹ làm cái tạm dừng thủ thế, nháy mắt người chung quanh tất cả đều ngừng lại, một đám mang theo nghi hoặc, chờ mong nhìn về phía hắn. Theo sau liền thấy kia Tư Mỹ tiên sinh giơ tay, nháy mắt một cái đại hình quang pháo xuất hiện ở tại chỗ. Wow, hào gia hỏa, đây là muốn trực tiếp quanh bọn họ a. Sơn trại một đám người một đám hai mắt sáng lên, trên mặt mang lên kích động điên cuồng chi sắc. Cùng lúc đó, Lâu Viêm Tiêu bên này cũng ầm ầm lên. Nhát gan một đám bắt đầu nuốt nổi lên nước miếng, bọn họ xử cha a, cư nhiên vừa lên tới liền vận dụng trọng hình vũ khí, không biết sẽ hủy hoại chung quanh hoa hoa thảo thảo, ô nhiễm hoàn cảnh a. Cái này là nghiêm trọng ảnh hưởng có thể liên tục phát triển a. Không được, những người đó quá không có đạo đức. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta huyết nhục chi thân như thế nào cùng kia máy móc đâu a, muốn hay không trước chiến lược tính lui về phía sau a. Từ từ, chờ một chút, đội trưởng bọn họ đều còn không có lên tiếng đâu, chúng ta nếu là triệt không phải thành phản đồ sao. Kia, nhịn một chút, nhịn một chút. Các tiểu đệ bắt đầu không an phận, này nhưng sao chỉnh a. Trước nhất đầu đứng quyền hào đội trưởng Dương Trường Quảng sau khi nghe được biên sao động, cũng chừng mắt trừ nuốt nước miếng một cái. Hắn đối này đó lực sát thương vũ khí nhất vô cảm, là cái nam nhân nên tới một hồi vật lộn, kia mới là thật hắn tử. Ha ha ha. Dương đội trưởng ngươi nhưng đừng lo lắng, có ta bằng hưu ở phía trước nhìn chằm chằm, chúng ta sợ gì a? Hoàng Phủ Nhan cười quyến rũ mị hoặc, đôi tay ôm ngực. Hắn hôm nay thay đổi một tiếng màu đỏ cổ đại luyện công phục, nhìn qua thật là có vài phần phong lưu hiệp sĩ phong phạm. Chẳng qua hắn kia một bộ cả người đều tô bộ dáng làm người nhìn có chút nổi da gà thẳng khởi, cái gì hiệp sĩ phong phạm đều bị phá hủy cái đuổi sạch sẽ, chỉ còn lại có phong lưu. Đúng vậy, có lâu đương ra ở, chúng ta cũng không cần sợ. Lâm Hổ một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng nói, hắn chính là thấy nhiều này đệ nhất súng ống đạn dược thương thần bí đồ vật, liền như vậy một môn thoạt nhìn sắc thật có điểm uy hiếp lực pháo, nhưng là ở đệ nhất súng ống đạn dược thương chỗ đó. Kia chính là hoàn toàn không đủ xem. Dương Trường Quảng, Dung Ẩn, Xài Phong Diệu đám người, đây là cho bọn hắn ăn tẩy nào thuốc viên nhi đi, như thế mù quáng tin tưởng a. Bất quá, nhìn phía trước nhất kia như cũ đĩnh bạt cao lớn thân ảnh, cùng hắn bên cạnh người đứng kia mặt tinh tế lại như cũ mỉm cười, mạn không trải qua bóng hình xinh đẹp, bọn họ tâm nhưng thật ra yên ổn một chút. Bọn họ cũng chưa hoạt động nửa phần, như vậy hẳn là có giải quyết phương pháp. Liền tỉ như lúc trước đêm đó ở sân trại, Dung Ẩn bọn họ còn nhớ rõ kia một tầng trong suốt màn hào quang, kia chính là mấy ngàn cá nhân dị năng đều đánh không toái tồn tại a. Như vậy đối thượng cửa này quang tháo, nghĩ đến cũng nên là không thành vấn đề. Nghĩ nghĩ, bọn họ lại không thế nào sợ hãi. Vì thế, Trung Triệu Vân kia một phương người nhìn đến chính là một đám còn đứng tại chỗ, nhìn qua một chút cũng không sợ chết người. Trung Triệu Vân hơi nhíu nổi lên mày. Cặp kia thiển màu cà phê con ngươi nhíu lại, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối diện chính là ở tìm chết, mà là, nhìn dáng vẻ kia Lâu Viêm Tiêu tàn nhẫn khó đối phó a. Bất quá bên cạnh Tư Mỹ lại là cười lạnh một tiếng, mắng một câu này giúp ngốc tử. Nói, trực tiếp đốt lửa. Tư lưu một tiếng, tối hôm đại pháo khẩu nháy mắt buộc phát ra một trận nổ vang. Phanh. A, Lâu Viêm Tiêu phía sau một ít bị dọa tới rồi người sôi nổi che mặt nằm sấp xuống. Âm thầm hối hận vừa rồi như thế nào liền không đào tẩu đâu. Chính là, một giây, hai giây, ba giây. Bọn họ sở tưởng tượng cảm giác đau đớn, khói thuốc súng vị lại một chút cũng không có phát sinh. Một đám tiểu ngông ôm đầu người nhịn không được buông tay, lén lút ra bên ngoài nhìn lại, kết quả thấy được làm cho bọn họ chấn động một màn. Chỉ thấy ở bọn họ đội ngũ phía trước nhất, cũng chính là Lâu Viêm Tiêu nơi phía trước không đến 10 mét địa phương. Một lọn tóc xóa quất hoàng sắc quang mang ngọn lửa như là chạm vào cái gì cái chắn dường như, dừng lại ở tại chỗ, hỗn hển xích như là pháo hoa dường như chỉ có thể ở kia cái chắn ngoại sáng lên nóng lên. Mà nó nơi phía trước, như là trong suốt cuộn sóng dường như, một lãng tiếp theo một lãng khuyết tán khai đi, mang theo hoa quang chi sắc làm mọi người thấy rõ bọn họ chung quanh kia thật lớn phòng ngự cháo. Mà ở kia sáng lạn quang hỏa cùng trong suốt cuộn sóng đan chéo chỗ. Một bóng người cao lớn đĩnh bạt như cũ sừng sững ở nơi đó, liền tóc ti cũng chưa run rẩy nửa căn. Lại thiên làm mọi người như là thấy được kia khai thiên tích địa bàn cổ đại thần giống nhau, như vậy đỉnh thiên lập địa, bên kia làm người quỳ bái, rồi lại làm nhân tâm sinh kính sợ. Này! Này sáng lạn quang hỏa ở mọi người con ngươi lập lòe, làm cho bọn họ chấn động trừng lớn mắt, thật lâu không nói nên lời. Chương 255 bàn bạc kỹ hơn. Kia! Kia đó là cái gì quỷ? Đối diện kia trong suốt chính là phòng ngự cháo sao? Ai phòng ngự dị năng như thế cường đại? Chúng ta phía trước không thu đến tin tức a. So với phương Bắc căn cứ mọi người chấn động cùng vẻ mặt mẫu bức, đối diện Trung Triệu Vân cùng Sơn Trại người lại là há hốc mồm nhi. Nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay, có thể trực tiếp một pháo hoanh hiểu rõ sự, lại trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên còn có như thế vừa ra a. Tư Miss tiên sinh, này. Này đi theo ở kia làm mắt người nước ngoài bên cạnh vuốt mông ngựa vài người lúc này liền mông ngựa đều chụp không nổi nữa. Hừ, bọn họ này đó ra vàng người chính là chuyện xấu nhiều, thế nhưng liền cam tiến sĩ phát minh vũ khí đều có thể chặn lại. Tư Miss một đôi làm mắt khí đều mau biến sắc, đỏ mặt tía hai hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người chung quanh. Theo sau lại cắn răng một cái, hung hăng nói, một môn đại pháo có thể chống đỡ được. Ta nhìn xem hai môn bọn họ còn có thể hay không chống đỡ được. Hắn kia có chút không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông âm rơi xuống hạ, nháy mắt, phía trước lại xuất hiện một môn giống nhau như lúc đại pháo. Nhanh chóng bậc lửa ngoài nổ, vâng, vâng. Hai môn đại pháo tề phát. Gì, phương Bắc căn cứ nhóm mọi người nhóm lại có chút hơi sợ rụt rụt cổ. Chẳng qua lúc này đây không giống như là vừa rồi như vậy túng tiểu ngông ôm đầu, lúc này bọn họ đầu không vãn toàn ôm. Dư lại hai mắt chữ còn lộ ở bên ngoài quan sát đến đâu. Kết quả tự nhiên là khả quan, liền thấy kia một tầng trong suốt màn hào quang ngoại pháo hoa càng ngày càng nhiều, sáng lạn hỏa hoa càng thêm xuất sắc, kia trong suốt màn hào quang thượng cuộn sóng cũng một vòng tiếp theo một vòng nhi khuyết tán mở ra, liền bên ngoài chiếu xuống tới dương quang cũng vặn vẹo vài phần. Nhưng lại như cũ không có đột phá kia tầng màn hào quang phòng ngự, bên trong như cũ thập phần an toàn. Trong lúc nhất thời, bọn họ nơi phòng ngự cháo nội, như là tiến vào hải dương thế giới dường như, mặt trên sóng gió cuồn cuộn, hoa lệ sóng gợn thoáng hiện, mà bên trong lại giống như kỳ quái đáy biển thế giới, ánh mặt trời chiết xạ dường như xinh đẹp lưu ly sắc, mọi người nhóm một đám tất cả đều mở to một đôi ngạc nhiên mắt, tham đầu khắp nơi nhìn. Lá gan càng lúc càng lớn, lúc này mới phát hiện bọn họ cư nhiên còn quỳ dạp trên mặt đất, vì thế, như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu dường như, một đám mặt tao hoảng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Hắc, không nghĩ tới à, này phòng ngự như thế hảo sự à, kia đại pháo đều có thể tạc rất một tòa tiểu đảo đi. Dương Trường Quảng một trương con người rắn giỏi trên mặt giờ phút này cười tràn đầy hiếm lạ, còn có chút tò mò tưởng rỗi qua tay đi chọc chọc những cái đó sáng lạn pháo hoa đâu. Ha ha ha. Đúng vậy, này phòng ngự thật tốt xử, về sau chúng ta phương Bắc căn cứ nhưng thật ra thiếu điểm lo lắng. Tạ Chiêu cũng đi theo vui tươi hớn hở, càng thêm cảm thấy gia nhập kia đệ nhất súng ống đạn dược thương chính là hảo A, nhìn một cái, liền như vậy thứ tốt đều có, bọn họ còn sợ cái gì biến dị động vật bạo động A. Chậc chậc chậc, không hổ là bằng hữu của ta A. Hoàng Phủ Nhan cũng cười phá lệ tự luyến. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu cũng bị này đó hưng phấn tâm tình ảnh hưởng, kia khí phách trên mặt cũng lộ ra vài phần ý cười cùng kiêu ngạo, không hổ là hắn tức phụ nhi lấy ra tới đồ vật. Nhìn một cái này hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ. Phạm Thiên Hạm cũng là hơi nhấp môi cười, xuyên thấu qua kia phòng ngự ngoại sáng lạn pháo hoa, còn có thể đem đối diện người thấy rõ đâu. Này! Này nhưng làm sao bây giờ a? Đúng vậy, kia mai rùa đen rốt cuộc muốn như thế nào phá a? Tư Miss tiên sinh, ngươi! Ngươi còn có mặt khác vũ khí sao? Tư Miss bên người mấy cái cho săn, sắc mặt mang theo điểm thật cẩn thận hỏi. Tư Miss khó thở. Trong ánh mắt lập tức hiện lên một mạt hung quang, quay đầu liếc hướng bên cạnh nam nhân, Trung tiên sinh, xem ra chúng ta tổ chức đồ vật tại đây một phương thổ địa thượng có chút không dùng được, lúc này đây vẫn là làm phiền Trung tiên sinh, rốt cuộc Trung tiên sinh rất được phía trên tán thưởng, nói vậy chuyện này hẳn là không thành vấn đề đi. Trung Triệu Vân cặp kia mang theo tà khí thiển cà phê con ngươi nhíu lại, ha ha. Tư Miss tiên sinh áp đáy hòm vũ khí dùng ra tới đều không hề hiệu quả. Ta lại như thế nào sẽ có biện pháp đâu. Áp gáy hòm. Tư Miss cặp kia phẫn nộ làm mắt trung hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá thực mau liền đem lực chú ý chuyển rời đến hắn nửa câu sau lời nói thượng, Trung tiên sinh không cần khiêm tốn, chuyện này như thế nào có thể khó đảo Trung tiên sinh đâu. Này mang theo phẫn nộ cưỡng bách ngữ khí, làm Trung Triệu Vân phía sau mấy người trong lòng dùng mình. Lâm Sách cặp kia mắt lóe lóe, xem ra vị này Trung Triệu Vân cùng Tư Miss quan hệ không tốt lắm a. Hắn đến chọn chuẩn đứng thành hàng mới được. Lữ Minh Nhiên trên mặt càng là khó coi, bên trong mâu thuẫn dễ dàng nhất thương cập chính là người bên cạnh, Lý Đông Dễ phía sau có 200 nhiều người duy trì, mà Lâm Sách bên kia lại có toàn bộ sơn trại ủng hộ, xem ra liền thuộc hắn nguy hiểm nhất. Lý Đông Dễ cặp kia âm ngoan con ngươi chợt lóe, hiển nhiên cũng là nghĩ tới căn Lữ Minh Nhiên giống nhau sự, hắn cầm vừa nhấc, mang theo điểm nhi vui sướng khi người gặp họa nhìn Lữ Minh Nhiên. Thấy vậy, Lữ Minh Nhiên hung hăng cắn răng một cái, không thành công liền xả thân, nhấc chân đi lên trước một bước. Tư Mít tiên sinh có điều không biết, kia cầm đầu người gọi là Lâu Viêm Tiêu, là phương Bắc căn cứ đệ nhất thế lực lớn đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia, bọn họ trong tay hiếm lạ cổ quái đồ vật rất nhiều, cái này phòng ngự cháo chỉ là một trong số đó, liền tính là phá hắn cái này phòng ngự cháo, nếu thật đấu võ lên chúng ta cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Nguyên bản đang đắc ý nhìn Trung Triệu Vân Tư Mít nghe vậy, một đôi lam mắt liền mang theo hung quang hướng tới hắn nhìn qua, ngươi là cái gì ý tứ? Lữ Minh Nhiên nhìn thoáng qua bên kia như cũ tà cười Trung Triệu Vân, theo sau trên mặt cũng kiên cường một chút, ta ý tứ là chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Ha ha ha, bàn bạc kỹ hơn, ngươi hỏi một chút phía sau những người đó có đáp ứng hay không? Tư Mít một đôi lam mắt mang lên khinh thường, cười trên mặt hắn da trắng da đều biến thành màu đỏ. Không được, không thể bàn bạc kỹ hơn, đại đương gia đều còn chờ chúng ta đi cứu đâu. Phía sau sơn trại người bắt đầu bất mãn, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ngắn lại lộ trình tới cũng không phải là vì bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy, không được, không được. Chúng ta muốn vọt vào đi cứu đại đương gia. Trong lúc nhất thời cùng chào dâng, đại gia phẫn nộ thanh đan chéo thành một mảnh, Tư Mít trên mặt cũng mang lên đắc ý, một đôi lam mắt chung mang theo khinh miệt chi sắc. Như là đang nói ngươi cái này nào loại. Bất quá, nhưng vào lúc này, đứng ở một bên Trung Triệu Vân làm cái an tĩnh thủ thế, theo sau mở miệng, nếu mọi người đều có cái này quyết tâm, ta đây nơi này nhưng thật ra có cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Đúng vậy, cái gì biện pháp? Sao động đám người trọng tâm hướng về Trung Triệu Vân rời đi? Trung Triệu Vân khỏe môi vừa lòng gợi lên, bọn họ cái kia phòng ngự cháo khẳng định là có phạm vi giới hạn. Nếu là bọn họ vẫn luôn ngốc tại bên trong kia đối chúng ta cũng tạo thành không được thương tổn, mà chúng ta lúc này đây mục đích trọng điểm là ở chỗ cứu ra Lục Anh đại đương gia, chỉ cần chúng ta phân tán vọt vào đi bọn họ cũng ngăn cản không được. Đương nhiên, bọn họ có thể buông phòng ngự cháo, nhưng lúc ấy chúng ta chẳng phải cũng có thể công kích sao? Gì, Diệu A, biện pháp này hảo A. Đúng vậy, quả thực không hổ là trung thiếu, cái kia tổ chức phái xuống dưới chính là không giống nhau. Một đám sơn trại người khen tặng nói, bọn họ nguyên bản táo bạo trên mặt ý cười đều gia tăng rồi không ít. Nhưng là ở bọn họ hưng phấn bên trong, cũng hoặc là Tư Mít khó coi sắc mặt bên trong, lại đều không có suy xét đến một chút, nếu là kia phòng ngự cháo triệt hạ tới, hai bên thật giao thủ, như vậy sức chiến đấu ai mạnh ai yếu cũng là rõ ràng, đến lúc đó chỉ có 3.000 nhiều người sơn trại cùng đối phương 10.000 nhiều người, sơn trại thật có thể chiếm thượng phong sao. Điểm này, Lâm Sách nghĩ tới, nhưng là đối mặt chung quanh những cái đó đã xoa tay hầm hẻ, thậm chí đã kích động xông lên đi người, hắn không có biện pháp ngăn cản a. Chỉ có thể xoay người nhìn về phía một bên Lữ Minh Nhiên, một đôi mang theo mưu tính đơn phượng nhãn hàm chứa phẫn nộ, ngươi đây là cố ý. Hừ, không thành công liền xả thân, muốn làm nhân thượng nhân là muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Lữ Minh Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đúng vậy, hắn chính là cố ý khơi mào những người đó lửa giận. Như vậy Trung Triệu Vân nói ra biện pháp này thời điểm sẽ thuận lợi rất nhiều, nhìn, này không phải thành công sao. Ngươi, cùng là cũng cùng trên người châu chấu, ngươi hại chết bọn họ đối với ngươi có cái gì chỗ tốt. Lâm Sách thâm nhăn lại mi. Ha ha a, ai nói ta cùng bọn họ là cùng căn thẳng thượng châu chấu. Lữ Minh Nhiên trong mắt quỷ quệt cười, nhìn phía trước đã tiến lên mọi người, hắn cong cong môi, đứng ở kia đồng dạng còn đứng tại chỗ Trung Triệu Vân phía sau. Lâm Sách thấy thế, đối hắn phản ứng rất là suy nghĩ sâu xa, nắm chặt một chút nắm tay, cũng không có lựa chọn theo sau. Đồng dạng có này cách làm còn có Lý Đông Dễ, hắn nhưng không ăn Lục Anh gạo, cho nên đối cứu Lục Anh mê hoặc cũng không có nửa điểm dao động, ngược lại là đứng ở một bên cao cao treo lên. Đến nỗi vị kia Tư Mít, càng là sẽ không xông lên đi, sắc mặt rất là khó coi cùng kia mấy cái chó săn cũng đứng ở tại chỗ. Trung Triệu Vân tả tứ hai mắt híp lại. Nhẹ liếc liếc mắt một cái bên cạnh Lữ Minh Nhiên, ngươi nhưng thật ra đầu óc không tồi. Nơi nào, đều là trung thiếu dẫn đường hảo. Lữ Minh Nhiên lập tức tư thái phóng thấp rất nhiều, kia nhất quán nhàn nhã thanh quý trên mặt thậm chí còn mang lên vài phần lấy lòng. Chẳng qua đang tiếc chính là, Trung Triệu Vân nhưng không tin hắn, hắn một đôi thiển cà phê con ngươi khẽ nhúc nhích mang theo trào phúng cười nhạt. Loại này người thông minh hắn quá hiểu biết, giờ khác này có thể làm thực phù hợp tâm ý của ngươi. Trở thành bên cạnh ngươi hồng nhân, ngay sau đó hắn là có thể dẫm lên ngươi bả vai hướng lên trên bò, thậm chí còn sẽ đem ngươi cái này cấp trên hoàn toàn đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngươi như vậy nhưng dùng, nhưng rồi lại nguy hiểm, hắn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vì chính hắn chính là người như vậy. Phía trước, sơn trại 3.000 nhiều người đã oanh oanh liệt liệt vọt đi lên, tất cả đều vòng khai bọn họ nơi phòng ngự vòng, hướng tới phương Bắc căn cứ đi tới. Ai, bọn họ đây là pháo oanh bất quá, còn tính toán trực tiếp tới A. Nguyên bản đang đắc ý phương Bắc căn cứ mọi người nhóm, vừa thấy bên ngoài tình huống cũng khẩn trương lên. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn tiến lên. Đứng ở trước nhất Lâu Viêm Kiêu nhìn về phía đối diện còn nhàn nhã đứng Trung Triệu Vân đám người, hắn một đôi mắt ương híp lại, theo sau giương tay đem phòng ngự triệt rớt, uy nghiêm khí phách, mang theo mệnh lệnh ngự khí truyền đến, ngăn lại bọn họ, giết không tha. Đúng vậy, một trận oanh động đáp lại thanh nháy mắt vang lên, vang vọng hơn phân nửa cái phương Bắc căn cứ. Nguyên bản nghẹn khuất mọi người một đám tất cả đều hưng phấn, cầm lấy vũ khí liền hướng bên cạnh hướng A. Sát A, đem bọn họ đuổi ra phương Bắc căn cứ. Oanh oanh liệt liệt chiến đấu chính thức khai hỏa. Liền bên cạnh nhất lười nhác Hoàng Phủ Nhan cũng nhịn không được vặn vẹo thủ đoạn, tính toán đi ra ngoài hoạt động gân cốt. Hoa hồng cánh lượn lờ, tức tức mùi hoa hương thơm truyền mở ra. Úc Cờ cũng tự nhiên không chịu lạc hậu, đã sớm nghe nói hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Nhan dị năng, nhưng thật ra cùng hắn có hiệu quả như nhau chi diệu. Gần nhất thực liệu rất có hiệu quả, nguyên bản trong cơ thể gông cùm xiềng xích cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, hắn cuối cùng là lại khôi phục kia thiên chi kiêu tử dáng vẻ. Câu nhân mắt đào hoa chớp chớp, ngón tay nhẹ cong, bên người cũng nhanh chóng tụ tập nổi lên một mảnh đào hoa cánh. Phấn hồng, đỏ thẫm, hai sắc đan chéo. Cấp cái này tràn ngập khói thuốc súng chiến trường chính là tăng thêm vài phần mộng ảo sát thái. Mã Úc Cờ phía sau mấy người kia cũng là loát vén tay háo, trên mặt mang lên vui sướng, bọn họ so Úc Cờ trên người vấn đề tiểu một chút, tự nhiên khôi phục muốn so Úc Cờ mau nhiều. Phía trước vẫn luôn ở chậm rãi tích tụ lực lượng, hiện tại nhưng xem như có bọn họ mở ra thân thủ lúc. Vũ thần ca, chúng ta cũng nhanh lên thượng, cũng đừng làm cho Úc Cờ một người đoạt nổi bật. Cánh rừng an trên mặt cũng mang theo hưng phấn, xoa tay hầm hẹ vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Ân. Lâm Vũ Thần bên môi ôn nhuận cười, theo sau giơ tay, hắn phía trước nháy mắt xuất hiện từng giọt xanh lam sắc bọt nước, huyền phù ở giữa không trung, dường như pha lê thượng ngưng thủy lang châu, xanh thẳm xinh đẹp, làm nhân tâm sinh tán thưởng. Nhưng xinh đẹp bên trong lại cất giấu nguy cơ, sau đó liền thấy hắn giương tay vung lên, tích giọt nước nhanh chóng hướng sườn biên những cái đó sơn trại người bay đi. Ba ba ba. Một giọt đánh trúng một người, ai ra thanh kêu rên khắp nơi, không trong chốc lát, trên mặt đất liền nhiều vô số rên rỉ kêu đau người. Làm tốt lắm, ta cũng tới, ta cũng tới. Cánh rừng an hương phấn vỗ tay một cái, hắn trước người cũng nhanh chóng trôi nổi xoay tròn khởi từng cây lông châu kim loại châm. Cùng lúc đó, trên mặt hắn vui sướng đã là không thấy, thay thế chính là đầy mặt nghiêm túc chi sắc. Đôi tay như là đánh thái cực dường như, chậm rãi một cái nhẹ động tác. Lại hỗn loạn lôi đỉnh vạn quân chi thế, kia lông châu châm theo hắn động tác xoát xoát xoát liền ra bên ngoài bay vụt. A, ai ra? Lại là tiếng kêu rền khắp nơi. Còn lại huynh đệ thấy thế, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng bắt đầu từng người thi triển lên, rõ ràng, đã khôi phục thân thể bọn họ, dĩ năng càng là tăng trưởng không ít. Bắt đầu thành thạo ở sơn trại đám kia người trung xuyên qua lên, nơi đi qua, người một người tiếp một người người ngã xuống. Chương 256 hình người phương tiện giao thông. Phanh phanh phanh nắm tay và chạm thân thể thanh âm, xèo xèo dị năng giao thủ thanh âm, vang vọng toàn trường. Nhưng liền tại đây hai bên đánh nhau kịch liệt trong lúc, Úc Cờ bọn họ kia phương hướng lại đột nhiên vang lên vài đạo phẫn nộ tiếng kinh hô. Hoa Bân, các ngươi muốn làm cái gì, mau đem Hoa Bân bông. Hoa Bân. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu vừa chuyển đầu. Nhìn đến chính là hai cái sắc mặt chết lặng người bắt lấy Hoa Bân biến mất ở tại chỗ. Đáng chết, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâu Viêm Tiêu mày kiếm hung hăng vừa nhíu, mới vừa cất bước cũng tính toán thuấn di đuổi theo, lại thấy bên kia Trung Triệu Vân trên mặt mang theo âm lãnh tả ý, khỏe môi cười một câu, nạ pháo. Vâng, vâng, vâng, bên kia pháo không biết cái gì thời điểm từ hai môn tăng trưởng tới rồi năm môn. Một pháo tiếp theo một pháo hướng tới bọn họ bên này doanh lại đây, hoàn toàn đánh gãy Lâu Viêm Tiêu muốn đuổi theo bước chân. Hắn chỉ có thể mặt âm trầm một cái nháy mắt bước nhanh chóng trở về, cùng lúc đó nhanh chóng mở ra phòng ngự cháo. Sáng lạn quang hỏa hiện lên, đệ nhất cái đạn pháo ầm vang nổ vang ở đám người bên trong, chẳng phân biệt địch ta nhanh chóng mang đi mấy cái sinh mệnh, cùng đầy đất kêu rên kinh hô, mà tới rồi đệ nhị cái đạn pháo, lúc này mới khó khăn lắm bị kia phòng ngự cháo cấp chặn. Nguyên bản còn ở đánh nhau người bị bất thình lình một màn cấp làm cho hoàn toàn ngốc vòng nhi, đặc biệt là sơn trại đám người kia, càng là một đám kinh ngạc trừng lớn mắt, đây là muốn đưa bọn họ cùng nhau lộng chết ta. Bên kia nhìn một màn này Lâm Sách, cuối cùng là đã biết Lữ Minh Nhiên phía trước nói rốt cuộc là cái gì ý tứ, nguyên lai bọn họ là đem sơn trại người trở thành mồi a. Tức khắc, hắn sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu là hắn vừa rồi xông lên đi nói, có phải hay không cũng sẽ trở thành kia bị nổ chết trong đó một viên. Hừ, Trung Tiên Sinh thật là hảo thủ đoạn, chỉ là đáng tiếc chỉ là nổ chết vài người mà thôi. Bên kia đồng dạng sắc mặt khó coi Tư Miss, trên mặt mang theo bắt bẻ nói. Ha ha ha, thủ đoạn của ta tự nhiên không thể cùng Tư Miss tiên sinh so. Đảo sắc thật là có chút đáng tiếc, Trung Triệu Vân hai mắt híp lại, bên môi mang theo quỷ quyệt ý cười. Đáng tiếc cái này Tư Miss vừa rồi không qua đi, bằng không liền có thể một khối nổ chết. Còn có cái kia Lâu Viêm Tiêu, không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia, tốc độ còn không chậm a. Bất quá, đối với như vậy kết quả hắn vẫn là vừa lòng, bởi vì hắn vốn là không phải tới tấn công phương Bắc căn cứ, tìm được người này như vậy đủ rồi. Hắn cặp kia thiển màu cà phê con ngươi hướng bên cạnh đã ngất xỉu Hoa Bân nhìn lại, nào đó hiện lên một sợi quan mang, cũng không uổng phí hắn cố ý tới như thế một chuyến. Ngươi làm cái gì đi? Chúng ta còn không có đem Phạn Hàn Mặc mang về. Tư Miss nhìn đã xoay người tính toán chạy lấy người Trung Triệu Vân, trên mặt mang theo bất mãn chi sắc. Trung Triệu Vân hơi hơi một cái nghiêng đầu, bên môi mang theo ý cười nhìn hắn, đây là nhiệm vụ của ngươi Tư Miss tiên sinh, mặt trên cho ta nhiệm vụ là diệt trừ có dị tâm phản đồ, hiện tại Lục Anh bị trảo, lấy Lâu Viêm Tiêu thủ đoạn nàng cũng không có khả năng sống sót, mà những cái đó sơn trại người, ta không phải thân thủ đưa bọn họ đi tìm chết sao. Ngươi, chính là những người đó còn sống ở kia màn hào quang che chở hạ, còn chưa có chết. Tư Miss màu lam mắt trung lập lòe không cam lòng. Ha ha ha. Tư Miss tiên sinh nhưng thật ra vì ta suy xét, bất quá cái này Tư Miss tiên sinh liền không cần lo lắng, ở màn hào quang nội người đều sẽ chết, cho dù phương Bắc căn cứ người không giết bọn họ cũng giống nhau sẽ chết. Trung Triệu Vân khỏe môi một loan, sau đó vung tay lên, hắn bên người đi theo kia mấy cái sắc mặt chết lặng người cũng đi theo hắn mặt sau liền đi rồi. Bên cạnh Lữ Minh Nhiên thấy thế, cũng cong môi theo đi lên, lúc này đây hắn đánh cuộc chính xác. Lý Đông Dễ trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, cũng là nghênh ngang đuổi kịp, dù sao phía trước hắn làm hai tay chuẩn bị, hiện tại xem ra cái này Trung Triệu Vân đầu tư hắn đã thu được hồi báo. Đến nỗi dư lại Lâm Sách, sắc mặt của hắn một trận thanh một trận bạch, rốt cuộc là cờ kém nhất chiêu, hắn xác thật không nghĩ tới cái kia Trung Triệu Vân nhiệm vụ thế nhưng là diệt bọn hắn sơn trại. Mà hắn phía trước làm sơn trại đại biểu nhân vật, tự nhiên là không có khả năng lại theo sau. Hơn nữa hắn đặc biệt chú ý hắn cuối cùng câu nói kia, bọn họ giống nhau sẽ chết rốt cuộc là cái gì ý tứ. Xịt, Tư Miss phẫn nộ một đôi mắt, thầm mắng một tiếng. Hắn bên người chó săn nhóm cũng sợ tới mức cả người run lên, thật cẩn thận nhìn qua, kia Tư Miss tiên sinh. Chúng ta làm sao bây giờ? Xịt, còn có thể làm sao bây giờ? Lui lại à, Nga, chúng ta này mấy cái tiểu thân thể như thế nào khả năng so thượng như vậy nhiều người? Đặc biệt là bọn họ cư nhiên còn có thể chống cự cam tiến sĩ vũ khí phòng ngự, mỉ gạt. Này quả thực là bi kịch, bi kịch. Tư Miss động tác khoa trương cơ chân múa tay. Là, Tư Miss tiên sinh. Mấy cái chó săn vội vàng túi đầu không lưng, đem trong tay thương lại thả trở về. Mà lúc này, nguyên bản đứng, vẻ mặt khói mù Lâm Sách lại đột nhiên cả người run rẩy lên, bang một chút ngã ở trên mặt đất, miệng phun bọt mép. Duy độc cặp kia tràn ngập tơ máu, quỷ quyệt mắt còn liều mạng mở to, khớp xương rõ ràng bàn tay to hung hăng chảo vào bùn đất, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ chết như thế bất ức. Tư Miss tiên sinh mấy cái chó săn nhìn một màn này, kinh ngạc chạy nhanh sau này lui lại mấy bước. Ô hát, kia Trung Triệu Vân quả thực là người điên, cư nhiên hạ độc hạ đến như thế thần bí, xem ra chúng ta đến để phòng hắn mới được. Tư Miss trừng mắt trên mặt đất kia còn ở run rẩy nửa chết nửa sống người, sắc mặt cũng một trận khó coi. Nhìn thoáng qua kia còn ở thiêu đốt, không ngừng ở phóng ra pháo, hắn kia trương bạch trung thấu thanh mặt lúc này mới hơi hoãn, đi mau, tại đây pháo kết thúc phía trước chúng ta vẫn là an toàn. Là, từ Miss tiên sinh, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh thuấn di rời đi đi. Cũng hảo. Từ Miss gật đầu đồng ý, bọn họ nơi đó chính là này một đám chế tạo ra tới có thể thuận di hình người phương tiện giao thông tương đối nhiều điểm nhi. Vì thế, này nguyên bản đứng không ít người vị trí, giờ phút này lại chỉ còn lại có kia năm môn còn đang không ngừng phóng ra đại pháo cùng trên mặt đất kia vẫn mở to mắt không cam lòng chết đi Lâm Sách, hiện trường quỷ dị đáng sợ. Cùng lúc đó, màn hào quang nội mọi người ở trải qua vừa rồi những cái đó kinh hách lúc sau, mới vừa phục hồi tinh thần lại lúc sau cũng đã nhận ra không thích hợp. Chuyện như thế nào, những người này động kinh không thành. Đúng vậy, như thế nào một đám tất cả đều miệng sùi bọt mép. Phương Bắc căn cứ mọi người nguyên bản ở xác định an toàn lúc sau còn tưởng lại đánh một hồi, nhưng ai biết vừa rồi những cái đó đối thủ nhóm cư nhiên chính mình chịu. Rồi cái tình huống cũng là làm đến bọn họ thực ngoài ý muốn a. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, bao gồm Tang Thi ca ca cũng tất cả đều đem tầm mắt từ bên ngoài chuyển rời đến bên trong, trên mặt mang lên vài phần ngưng trọng. Uy, huynh đệ, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào toàn thể cùng nhau phát bệnh. Mẫn Luật Phong đạp gạt ngã ở hắn trước người người kia, kia Trương Tuấn Khốc trên mặt mang lên hồ nghi. Từ từ, ngươi nhưng đừng đem bọn họ đã chết, đây chính là không gian dị năng giả a, nhưng chân quý. Bên cạnh Hà Tiểu Liên thấy thế, chạy nhanh ngăn lại Mẫn Luật Phong. Không gian dị năng giả xảy ra chuyện gì, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương không còn có như vậy nhiều nhẫn không gian sao, có thể so bọn họ những cái đó không gian đều lớn hơn. Mẫn Luật Phong lời tuy như thế nói, nhưng là rốt cuộc kia đá người chân thật đúng là ngừng lại. Hà Tiểu Liên lập tức hưng thú dâng trào ngồi xổm người nọ bên cạnh, một bên vuốt ve hắn quần áo, một bên nói, này ngươi đã có thể không hiểu đi. Ta muốn cũng không phải là hắn không gian, mà là hắn trong không gian đầu đồ vật. Nga, ngươi dị năng còn có thể trộm nhân ra trong không gian đồ vật. Mẫn Luật Phong nhưng thật ra tới hứng thú, đi theo cùng nhau ngồi xổm xuống bắt đầu sờ soạng nổi lên kia còn ở run rẩy người quần áo. Hà Tiểu Liên dương môi khiêm tốn cười, hổ thẹn, ta hiện tại dị năng cũng liền đối những cái đó ý chí bạc nhược người tới nói là hảo sự, bất quá xác suất không biết như thế nào, vừa rồi ta thử một cái. Liền làm ra tới một ba muối. Ngậy! Vậy ngươi nhiều thử xem. Mẫn Luật Phong còn có chút hứng thú, lúc này cũng không cùng nàng tranh cãi, mà là một Trương Tuấn Khốc trên mặt lập lòe hứng thú giặt rào. Ân, tìm được rồi, cái này là bạc nhược điểm. Liền thấy Hà Tiểu Liên hai mắt mạo tinh quang, kia sắp xếp trước liền khá xinh đẹp tiếu lệ gương mặt càng là tăng thêm không ít sắc thái, xem luôn luôn cùng nàng không đối phó Mẫn Luật Phong cũng hơi ngây người một chút. Thật là gặp quỷ. Mẫn Luật Phong một cái hoàn hồn, vỗ vỗ chính mình đầu, lại đảo mắt xem qua đi, liền thấy Hà Tiểu Liên trên tay đã ôm cái gạo kê túi. Gì, thật giỏi a. Mẫn Luật Phong hai mắt sáng lên, đem vừa rồi kia ảo não tâm tư cũng vứt tới rồi một bên, cũng thỏ lại gần nhìn kỹ xem. Hà Tiểu Liên đắc ý dương lên cằm, đem trên tay bao gạo vứt cho hắn, sau đó lại tiếp tục thi triển nàng diệu thủ không không đi. Nay tiểu dáng vẻ xem Mẫn Luật Phong lại tưởng dỗi một dỗi, bất quá nhìn nàng kia nghiêm túc sơn mặt, hắn cũng chỉ có thể chính mình ôm bao gạo nói thầm một tiếng, hừ, cũng không biết cái này bao gạo mẹ có phải hay không kia lục anh huyết nhục hóa đâu. Kia vừa lúc à, có thể đưa cho tiểu tím bọn họ nhìn xem, các nàng nghiên cứu viên khẳng định đối thứ này thực cảm thấy hứng thú a. Hà Tiểu Liên sờ soạng hai bình rượu ra tới, lại đối với Mẫn Luật Phong lộ nha cười. Gì? Giống như xác thật rất có đạo lý, kia đến lúc đó ta đi đưa cho tiểu tím. Nhắc tới khởi tiểu tím, Mẫn Luật Phong tức khắc liền nhạc a, kia Trương Tư Xuân mặt nhưng xem Hà Tiểu Liên một trận ghét bỏ. Lấy ra một đại bao nướng tốt thịt lúc sau liền chịu tay đứng lên, cái này không được, không gian vào không được, ta phải đi thay cho một cái, mũ mũ, ngươi tìm được mặt khác không gian dị năng giả sao? Có, đại tỷ ở bên này, ta cùng Lâm Nguy huynh đệ cùng nhau tìm được. Mũ mũ ở cách đó không xa cao hứng hướng tới nàng huy xuống tay, bên cạnh còn đứng cái thẹn thùng thanh tú Nam Hải Nhi. Gì, hắn là cái gì dị năng a? Tìm như thế mau. Hà Tiểu Liên cao hứng, đem trên tay thịt cùng rượu tất cả đều ném vào Mẫn Luật Phong bên kia, chính mình nhảy nhót liền chạy qua đi. Hắn là có thể nhìn thấu người khác dị năng cùng dị năng cấp bậc, lợi hại đi, so với ta nhìn thấu vô căn cứ biểu hiện giả dối còn hữu dụng đâu. Được. ngươi liền không cần lại tự đen. Hà Tiểu Liên cười hì hì chạy nhanh qua đi cùng hai người hội hợp. Ai, ai, ngươi đem đồ vật ném cho ta làm cái gì a? Bên kia Mẫn Luật Phong hơi nhíu mi, lại nhảy liền ôm rượu, bao gạo cùng một đống thịt liền chạy nhanh theo đi lên. Này đó hắn nhưng đều không hiếm lạ, tiểu tẩu tử bên kia nhưng nhiều lắm đâu. So sánh bọn họ bên này sung sướng tiểu kịch trường, Phạn Thiên Hạ bên kia không khí nhưng không thế nào sung sướng. Bên ngoài pháo hoanh thanh đã dần dần yếu bớt, bên trong người lại là sốt ruột thực, đặc biệt là Úc Cờ 13 cá nhân. Bọn họ vì cái gì muốn bắt đi Hoa Bân A? Đúng vậy, không biết Hoa Bân như thế nào. Đáng chết, bên ngoài kia đại pháo cái gì thời điểm mới có thể đình A? Hoa Bân hẳn là không có việc gì, bằng không Trung Triệu Vân cũng sẽ không đơn độc đem hắn mang đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm nhíu lại mày liễu. Đúng đúng đúng, ta trực giác Hoa Bân gặp qua cũng không tệ lắm. Bên cạnh nắm tinh hoạch bổ sung dị năng Nguyên Đồng cũng gật gật đầu. Nghe được hắn như thế vừa nói, Úc Cờ mấy cái nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại chính là một cái nghi vấn bồi hồi ở bọn họ trong lòng, đó chính là cái kia Trung Triệu Vân rốt cuộc vì sao chấp nhất với Hoa Bân đâu. Chúng ta đuổi theo nhìn xem. Lâu Viêm Tiêu trầm giọng nói, bên ngoài lửa đạn cũng tùy theo đình chỉ, chỉ thấy hắn đem phòng ngự cháo vừa thu lại, giơ tay liền lộng chiếc xe bay ra tới. Hảo, ta cũng đi. Úc Cờ cũng đi theo gật đầu một cái, đi theo Tiêu Sái xoay người tới rồi xe bay một cái khác chỗ ngồi. Lâu Viêm Tiêu nhìn hắn một cái, theo sau chuyển mắt nhìn về phía dưới Phạn Thiên Hạm, trong mắt hàm chứa thân thiết, ta đi xem, nơi này liền giao cho ngươi. Ân. Ngươi yên tâm đi thôi. Phạn Thiên Hạm hơi hơi gật gật đầu, bên môi dơ lên vài phần ý cười. Đối Lâu Viêm Tiêu nàng nhưng thật ra không lo lắng, có phòng ngự trong người, bản thân cũng là cái lục giai dị năng giả, trên người còn có hơn phân nửa cái đại hình di động kho vũ khí, người bình thường đều đụng vào hắn không được. Ân. Lâu Viêm Tiêu tự phụ cầm một chút, vẻ mặt kiên nghị rơi xuống mệnh lệnh, xe bay cũng hưu một tiếng nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Tẩu tử. Chúng ta đây làm sao bây giờ a? Bên cạnh Nguyên Đồng xoa chính mình lỗ thai, kia trương nộn trên mặt còn mang theo vài phần khó chịu. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, ngươi đi ta không gian nghỉ ngơi một chút đi, đến nỗi nơi này, đem những cái đó miệng sùi bọt mép người tụ tập lên, trực tiếp tiêu, Trung Triệu Vân kia âm hiểm tiểu nhân hạ độc cũng không biết có hay không lây bệnh tính. Nàng hiển nhiên cũng là đoán được làm này kiệt tác người là ai. Này đó bị Lục Anh mê hoặc người vốn không nên chết. Đáng tiếc. Cũng hảo, giải quyết bọn họ hòa lớn, này phương Bắc căn cứ có thể chính thức bắt đầu thành lập. Là, chủ mẫu. Nghe được mệnh lệnh người nhanh chóng hành động lên. Chương 257 phương Bắc căn cứ kiến tạo. Lâu Viêm Tiêu cùng Úc Cờ đuổi tới cái kia sơn trại lúc sau. Hiển nhiên, bất luận là Trung Triệu Vân vẫn là cái kia Tư Mít tiên sinh cũng chưa như vậy buồn. Cái kia sơn trại căn bản là không có bọn họ tung tích, ngay cả cái kia Hoàng tiến sĩ cũng không thấy. Duy độc dư lại chính là Lục Anh 50 mấy cái áp trại phu quân cùng một ít không có dị năng người thường. Trong đó hai cái áp trại phu quân thân phận nhưng thật ra có như vậy một chút đặc thù. Một cái là kiếm hổ trong đó một cái phó đội trưởng, nghe nói có khởi tử hồi sinh dị năng. Lúc trước Lý Tin Dương có thể sống lại tất cả đều là bởi vì hắn cùng Lục Lạng Anh cái dị năng kết hợp lên mới đưa người cứu sống. Còn có một cái chính là lúc trước chiến thần phái đến Lục Anh bên người giám thị thứ 50 năm vị áp trại phu quân Hoa Mạc. Hắn tuy rằng không bị Lục Anh dùng mễ mê hoặc, nhưng ở chiến thần song đời lúc sau lại chân chính trở thành Lục Anh người. Cho nên, hai người kia đều không thể lưu lại. Lâu Viêm Tiêu trực tiếp đem hai người xử lý lúc sau liền mang theo Úc Cờ đã trở lại, đến nỗi mặt khác những cái đó áp trại phu quân cùng người thường liền mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt. Bọn họ ở ăn nhiều Lục Anh huyết nhục hóa mễ lúc sau, cơ hồ nghiện, lúc sau là điên cuồng vẫn là thống khổ từ bỏ, toàn dựa vào chính bọn họ. Lâu Viêm Tiêu sở làm chỉ cần chờ bọn họ toàn đã chết lúc sau, phương Bắc căn cứ đằng ra tay tới đón thu, đến lúc đó ở chỗ này thành lập một cái Nam Bắc phương căn cứ trung chuyển đầu mối then chốt cũng rất có tính khả thi. Ánh mặt trời sáng quắc, như cũng là có thể làm người đổ mồ hôi đầm địa thời tiết. Phương Bắc căn cứ mọi người nhóm ở đã trải qua cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ra khíu, cùng nhau đá người, cùng nhau thiêu thi lúc sau, hiển nhiên đại bộ phận người quan hệ cũng trở nên thân mật lên. Đặc biệt là lấy Dung Ẩn dẫn dắt 3.000 con sông, Hoàng Phủ Nhan Hoàng tộc chiến đội cùng Dương Trường Quảng Quyền Hào vì tốt nhất đại biểu ví dụ, cũng một đám tất cả đều trở nên hiền lành dễ thân, dẫn theo bọn họ tiểu đội người cũng bắt đầu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng xây lên phong ở. Đệ nhị cầu thang đại biểu tiểu đội xài phong rượu tung hoành tứ hải, tuy rằng thân mật không đủ, nhưng là cũng đủ có thành ý, đồng dạng phục tùng hơn nữa nghiêm túc ở hoàn thành Lâu Viêm Tiêu sở hạ đạt mệnh lệnh. Mà Lâu Viêm Tiêu làm này phương Bắc căn cứ người cầm quyền, hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh chính là kiến phong ở. Trải qua phía trước Lý Tin Dương dẫn phát biến dị động vật đại bạo động, mưa axit 3 ngày 3 đêm, còn có biến dị động vật, thực vật biến dị tiến quân thần tốc lúc sau. Cái này phương Bắc căn cứ trừ bỏ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân, còn có chịu đệ nhất súng ống đạn dược thương che chở Lục Thiên nơi dừng chân ở ngoài, thế lực khác nơi dừng chân tất cả đều đã biến rách tung tóe, thậm chí đoạn bích tàn viên. Chủ người, đó là khẳng định không được. Cho nên Lâu Viêm Tiêu trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, đao to búa lớn bắt đầu chỉnh đốn và cải cách, trùng kiến. Gắng đạt tới ở nửa tháng trong vòng chế tạo một cái hoàn toàn mới phương Bắc căn cứ. Cũng may, hiện tại có dị năng hỗ trợ, mọi người kiến phòng ở cũng trở nên thuận lợi nhiều. Nửa tháng thời gian tuy rằng khẩn, nhưng cố gắng một chút, nắm chặt thời gian vẫn là có thể hoàn thành. Vì thế, lấy dâu xồm nhóm vì nhà thầu phương Bắc căn cứ kiến tạo đội liền bắt đầu bận rộn thi công. Như thế quan trọng thời khắc, đệ nhất súng ống đạn dược thương tự nhiên cũng gia nhập, trở thành khí thế ngất trời chung một viên. Đương nhiên bọn họ chủ yếu kiến tạo làm công khu, một cái người cầm quyền như thế nào có thể không cái đơn độc làm công địa phương đâu. Đối với như thế có ý nghĩa tập thể hành động, Lâu Viêm Tiêu cái này làm người cầm quyền tự nhiên cũng là tham dự trong đó, Phạn Thiên Hạm cùng Phạn Hàn Mặc cũng thấu náo nhiệt, cảm thụ một phen tập thể lao động bầu không khí. Một màn này giống như là khi còn nhỏ nhìn đến mọi người cùng nhau cấy mạ làm ruộng, cảm giác còn không kém. Đương nhiên, đáng giá vừa nói chính là, đệ nhất súng ống đạn dược thương tiệm tạp hóa cũng lại một lần nên đón doanh số cao phong kỳ. Lều trại A, đồ ăn A linh tinh bán phá lệ hòa bạo. Đương nhiên, này đó tất cả đều là dựa vào Phạn Thiên Hạm cùng KK gia lực. Lều trại đến từ chính Phạn Thiên Hạm ở G giúp bao lì xì thu mua. Mà những cái đó mới mẻ rau dưa trái cây sao, tự nhiên là Phạn Thiên Hạm cung cấp bình thường hạt giống, Tang Thi ca ca phụ trách dục sinh. Thất giai Tang Thi kia một hệ dị năng cũng không phải là cái, một thúc dục một tảng lớn, cũng đủ bảo đảm hơn phân nửa cái phương Bắc căn cứ người ăn. Cứ như vậy, như thế vô cùng náo nhiệt, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tập thể lao động đã trải qua hơn 10 ngày, phương Bắc căn cứ phòng ở cũng kiến tạo không ít. Ít nhất mỗi cái thế lực đều có một đống, chủ thượng mọi người đó là đã hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi mặt khác xây dựng thêm, hoặc là một ít tập thể hoạt động phương tiện thiết bị còn không có tới kịp làm, bởi vì mọi người đã bắt đầu cảm nhận được thời tiết dị thường. Bọn họ từ trần trụi cánh tay, lộ ngực đều còn ngại nhiệt, đến bây giờ dần dần bắt đầu mặc vào trường tụ, áo lông đều còn cảm thấy xuyên không đủ. Vì thế một đám bắt đầu dừng lại kiến tạo, chuyên môn bắt đầu trang hoàng bên trong phòng. Cùng lúc đó, Phạn Thiên Hạm phía trước hứa hẹn nhiệm vụ cùng Trung Lan cũng tuyên bố ra tới, làm những cái đó mắt thèm đệ nhất súng ống đạn dược thương trang bị hồi lâu người cuối cùng là nên đón mùa xuân. Cũng bởi vì thèm nhỏ dãi những cái đó thứ tốt, mọi người biến bắt đầu thích ra nhiệm vụ, thu thập thực vật biến dị, đổi hảo trang bị. Mà ở ra nhiệm vụ trong lúc cũng bởi vì liều mạng, một đám dị năng bắt đầu dâng lên, có thực lực, có trang bị lúc sau, bọn họ lá gan cũng bắt đầu đi theo lớn. Dần dần đem chủ ý đánh tới phương Bắc kia một ít đã luân hãm, tất cả đều bị Tang Thi chiếm lĩnh tính nguy hiểm cực cường thành thị đường phố. Ở nơi đó bọn họ lại được đến sở yêu cầu vật tư, tỉ như chăn đông, quần áo, gia cụ đồ điện, xe linh tinh. Có này tốt đẹp bắt đầu, một đám bắt đầu hóa thành cần lao tiểu ong mật, tiểu con kiến, bắt đầu hướng phương Bắc căn cứ nội khuân vác này đó hữu dụng đồ vật. Tóm lại đi theo cái này tuần hoàn. Phương Bắc căn cứ vẫn luôn hướng tốt phương hướng phát triển. Thẳng đến trên bầu trời xuống dưới đệ nhất cánh tuyết, này đó tiểu ong mật, tiểu con kiến nhóm lúc này mới đình chỉ vất vả cần cù lao động. Tiến vào ngủ đông kỳ, một đám cũng bắt đầu rồi nghỉ ngơi lấy lại sức, ở nhà xuống ở. Đại tuyết trắng như tuyết, giữa không trung kia tuyết trắng chi sắc còn một đống đi xuống rớt, đều mau phân không rõ là lông ngỗng hình dạng đâu vẫn là sao giác hình. Giờ phút này đệ nhất súng ống đạn dược thương một đám người. Đang ngồi ở ngoài phòng thật dài mái hiên phía dưới, có bọc thành bánh trưng, có lại chỉ ăn mặc đơn bạc áo sơ mi trường tụ, tương phản cực đại hai loại ăn mặc hình thành tiên minh đối lập. Đương nhiên, như ra một triệt chính là, một đám tất cả đều bưng ly trà nóng, một bên uống, một bên ở thưởng tuyết. Đại đương gia, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát đi tây bộ cái kia viện nghiên cứu A? Cánh rừng sắp đặt hạ cái ly, có chút kiềm chế không được hỏi. Hoa Bân chính là đến bây giờ cũng không biết tin tức đâu, tuy rằng phía trước Nguyên Đồng trực giác làm cho bọn họ an tâm một chút, nhưng rốt cuộc người không ở bên người, bọn họ vẫn là vô pháp hoàn toàn yên tâm A. Lâu Viêm Tiêu thổi nhẹ ly trung nhiệt khí, thật dài làm nữ nhân đều ghen ghét lông mi hơi rũ, ở mí mắt rơi xuống hạ mê người bóng ma. Hơi hơi nhấp một ngụm nước ấm, hắn lúc này mới mở miệng nói, mấy ngày nay liền xuất phát đi. Kia thật tốt quá, đến lúc đó chúng ta đi theo cùng đi. Bên kia ta cùng Vũ Thần cũng ở đoạn thời gian, nhưng thật ra so các ngươi quen thuộc một chút. Úc Cờ bên môi mang theo yêu nghiệt ý cười, nhưng cặp kia mắt chung lại tràn ngập ám trầm chi sắc. Hiển nhiên ở nơi đó thể nghiệm cho hắn mang đến hồi ức cũng không như thế nào vui sướng. Ha ha! Nếu luận quen thuộc, còn không tới phiên các ngươi đến mang lộ, nói vậy nơi đó phó lãnh đạo, Cam tiến sĩ hiển nhiên sẽ càng hiểu biết một chút. Phạm Thiên Hạm câu lấy môi anh đào hướng tới bên kia chính ăn thị tan chính hoan Cam tiến sĩ nhìn lại. Nô bị điểm tới rồi danh Cam tiến sĩ trừng lớn mắt ngẩng đầu lên, hơi kém bị đùi gà sạc tử. Hắn đối với Phạm Thiên Hạm liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không được, ta cũng không thể đi, ta gần nhất nghiên cứu vừa lúc tiến vào đột phá kỳ, nếu là đi nơi đó một chuyến đem ta linh cảm cấp lộng không có làm sao bây giờ. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn đầy mặt dầu mỡ bộ dáng, khoe miệng chịu chịu, này Cam tiến sĩ thật đúng là tiến hóa thành một cái đồ tham ăn à, rõ ràng lúc trước ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân cửa nhìn thấy đệ nhất mặt là một cái tà mị có chiều sâu, có mưu tính nam nhân, chính là hiện tại. Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Vậy ngươi có cái gì hảo kiến nghị, thì như nói bản đồ cái gì? Cái này à, bản đồ không có, ta đến lúc đó có một cái để cử người được chọn. Ngươi nhìn, này Lâm Hàn, Nga không, Vân Thế à, hắn lúc trước chính là hoàn thành đem thanh tiến sĩ nghiên cứu trộm ra tới, còn thuận tiện đem ca ca ngươi cũng trộm ra tới hành động vĩ đại à, làm hắn đi lại thích hợp bất quá, đợi chút ta lại cho hắn chỉ đạo. Bảo quản các ngươi ở bên kia thông suốt, như là chính mình ra giống nhau. Nga, đương nhiên, nếu bọn họ không biết ta phản bội, hơn nữa không thay đổi tính công thức nói. Cái gì đổi công thức? Chính là bên trong mê cung bản đồ, có chuyên môn một cái bên trong đổi công thức làm ngươi đến ra kết luận đi cái nào môn công thức, giống nhau chỉ số thông minh thấp điểm nhi người nhưng đều sẽ không tùy tùy tiện tiện loạn đi, bởi vì liền tính là bên trong người đều có khả năng đi lạc đường. Đương nhiên, giống ta như thế người thông minh liền trước nay không lạc đường quá. Cam tiến sĩ đắc ý giơ lên một trương mồm mép lém lỉnh. Phạm Thiên Hạm cùng mọi người. Úc Cờ trên mặt cũng mang lên kinh ngạc, xem ra xác thật là chúng ta tưởng đơn giản, nguyên lai còn có như thế hồi sự nhi a. Ta đi thôi, ta ở nơi đó cũng có còn chưa chấm dứt sự. Bên kia nguyên bản mặc không lên tiếng Vân Tễ lúc này cũng phát biểu ngôn luận. Kia hảo. Liền 3 ngày lúc sau chuẩn bị xuất phát đi. Nhân viên đến lúc đó đi thêm tổ chức. Lâu Viêm Tiêu một đôi ẩn chứa sắc nhọn con ngươi nhíu lại, vung cái ly, trực tiếp đánh nhịp. Sau đó một phen kéo ngồi ở bên cạnh Phạm Thiên Hạm, thanh âm nhu hòa 180 độ, tức phụ nhi, nên ngủ trưa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Nói, ở Phạm Thiên Hạm mới vừa khẽ nhúc nhích một chút lúc sau, liền trực tiếp bế lên người một cái thuấn di đi rồi. Còn thường mọi người xem một trận hâm mộ, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, an ủi nói, mùa đông tới, mùa xuân đã không xa, các đồng chí kiên trì trụ. Mọi người hư suy yếu nhược đáp, Nga. Cam tiến sĩ gặm đùi gà vẻ mặt khinh bỉ, hừ, một đám ngốc bức, nữ nhân có thể có nghiên cứu cùng đùi gà quan trọng sao? Chương một tây bộ căn cứ. Tháng 11 tuyết bay, trận này quỷ dị tuyết đã hạ gần 5 ngày, nhưng như cũ liên tục không ngừng. Trắng bóng một mảnh bay là tả rơi xuống, liếc mắt một cái nhìn lại, đại địa thượng như là bị trải lên một tầng thật dày dương nhung thảm dường như. Đến xương gió lạnh hô hô thổi, thổi đến người mũi đều một đám đã phát hồng. Lão đại, ngươi thật sự không suy xét mang ta đi sao? Triệu Vũ Ngạn lay Tân Kiến Phương Bắc căn cứ nơi dừng chân đại môn, hai mắt chớp chớp, rất là đáng thương. Từ mặt thế sau, hắn còn không ra quá Phương Bắc căn cứ đâu. Được rồi. Ngươi còn cần lưu lại tòa chấn, lão đại nếu làm ngươi lưu lại, khẳng định là xem trọng ngươi năng lực. Bên cạnh Mẫn Luật Phong xuyên một thân nhẹ nhàng, tùy tiện liền vô Triệu Vũ Ngạn bả vai an ủi. Đúng vậy, cùng ta cùng nhau lưu lại không hảo sao, Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly mắt cười tủm tỉm đối với hắn xem qua đi, làm như uy hiếp, như là chỉ cần hắn dám nói cái không tự, giây tiếp theo là có thể trực tiếp làm hắn đẹp. Triệu Vũ Ngạn rụt rụt cổ, cười gượng kéo kéo khoe môi, hảo, hảo. Như thế nào không tốt? Lâm Hạc Hiên vừa lòng đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi, ngược lại đẩy mắt kính xem trở về phía trước. Lão đại, các ngươi yên tâm đi thôi, tây bộ bên kia hiện tại đúng là dung chuyển thời điểm. Các ngươi muốn cẩn thận một chút ta, đến nỗi cái này phương Bắc căn cứ, ta cùng Triệu Vũ Ngạn sẽ xem trọng, ra không được cái gì đại loạn tử. Hảo, kia nơi này liền giao cho các ngươi. Lâu Viêm Tiêu ẩn chứa sắc nhọn con ngươi nửa híp, vừa lòng một chút cảm, theo sau quay đầu nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, tức phụ nhi, ngươi cũng cùng nhau tiến không gian đi, bên ngoài nhi lãnh. Phạn Thiên Hạm nghĩ nghĩ cũng là gật gật đầu, ân, hảo, là Nguyên Đồng ở bên ngoài bồi ngươi. Hắn nghe được nhiều, xem xa. Nguyên Đồng, làm cái kia trong không gian khách quen, hắn cũng hảo tưởng tiến vào không gian tới. Bất quá này nhưng không phải do hắn biểu đạt chính mình hy vọng, Phạn Thiên Hạm đã đem vòng không gian đưa cho Lâu Viêm Tiêu, mà nàng tắc mang theo một đống đầy mặt ngạc nhiên người tiến vào không gian. Ngay sau đó, Lâu Viêm Tiêu tốc độ cũng không chậm, xách theo Nguyên Đồng liền hướng trên xe bay nhảy. Đối với phía dưới mấy người tiêu sái vung tay lên. Xe bay vèo một tiếng liền biến mất ở phía chân trời. Thẳng đến hôm nay không nhìn không tới kia xe bay bóng dáng, chỉ còn lại có tung bay tuyết trắng khi, Triệu Vũ Ngạn lúc này mới thu hồi tầm mắt, có chút héo rũ lùi về đầu. Hạc Hiên à, bên ngoài thế giới là cái dạng gì à, ngươi kiến thức nhiều, nói cho ta nghe một chút đi bái. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính tay hơi hơi một đốn, chuyển mắt cười liền trực tiếp cho hắn một cái bàn tay, đừng chơi bảo. Mặt thế trước ngươi chính là đem toàn cầu đều đã biến, còn để ý cái gì mặt thế sau a? Ha ha ha. Hạc ca nói rất đúng, mặt thế trước kia nơi phồn hoa đều xem qua, mặt thế sau này rách nát thế giới có cái gì đẹp a? Đúng đúng đúng, đi đi, chúng ta đi trở về, nghe nói hôm nay Lý Tẩu thiêu đại tôn hùm, hạ lượng cung ứng a. Ai, tiểu tử ngươi thật giàu hoạt, đừng chạy như vậy mau a, từ từ ta, đại tôn hùm là của ta. Một đám người cười ha hả, kề vai sát cánh liền trở về chạy tới, náo nhiệt dường như nhà mình thân huynh đệ. Nhưng xem hai bên thế lực khác, ghé vào bên cửa sổ người trên một trận hâm mộ ghen tị hận, như thế Lanh Thiên bọn họ cư nhiên còn có thể tại bên ngoài chạy như thế vui sướng, hơn nữa xuyên như vậy thiếu. Nay đệ nhất súng ống đạn dược thương phúc lợi đãi ngộ thật tốt, nghe nói bên trong còn có Ôn Lương Châu làm phúc lợi, làm bọn họ cũng hảo tưởng gia nhập A. Các thế lực đội trưởng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thủ hạ đội viên luôn muốn đi ăn máng khác như thế phá. Tây bộ khu vực, cũng đồng dạng là trắng xóa một mảnh, cái gì thảo nguyên, sa mạc đều đắp lên một tầng thật dày lớp băng. Ầm ĩ thời tiết qua đi, nên đón này cũng không phù hợp lẽ thường mùa đông. Nhưng đây đúng là biến dị động vật, thực vật biến dị nhóm an tĩnh như gà thời điểm, cũng là nhân loại có thể không kiêng nể gì làm sự tình thời gian. Lâu Viêm Tiêu cùng Nguyên Đồng ngồi trên xe, mới từ phương Bắc căn cứ xuất phát không đến nửa giờ, đã tiến vào Tây Bộ lĩnh vực phạm vi. Lão đại, này chung quanh lui tới người còn rất nhiều a. Nguyên Đồng nắm bò đầu đi xuống xem, y đi theo hắn nhãn lực kính nhi vẫn là có thể đem phía dưới tình huống thấy rõ. Ân, Lâu Viêm Tiêu nghe vậy, cũng nghiêng đầu buông mặt nhìn lại, xác thật một đám điểm đen giống như tiểu con kiến chuyển nhà dường như, xếp thành bài ở dưới đi tới. Tại đây một mảnh tuyết trắng thời tiết, có vẻ phá lệ đột ngột. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một túc, ngươi nghe được cái gì? Ta nghe được bọn họ giống như đều là muốn đi Tây Bộ căn cứ, này đại tuyết thiên cũng không sợ bị đông chết ta. Nguyên Đồng một bên nghiêng thai lắng nghe, một bên hội báo nói. Ai, đúng rồi, lão đại, chúng ta phía trước thu được tình báo là Tây Bộ đã bị cái kia mạch ngươi đức tổ chức chiếm lĩnh, ta đánh giá xác định vững chắc lại là cái kia mạch ngươi đức ở làm yêu. Ân. Chúng ta lại đến phía trước đi xem. Nói, Lâu Viêm Tiêu điều khiển xe bay, hưu một chút lại tiếp tục đi phía trước, thực mau bọn họ là có thể nhìn đến Tây Bộ căn cứ. Vì cái gì như vậy hảo xác định đâu, nguyên nhân vô hắn, bởi vì cái kia Tây Bộ căn cứ thật sự là quá thấy được. Tây Bộ căn cứ chiếm địa diện tích cũng không lớn, chỉ có phương Bắc căn cứ một nửa, nhưng là nó xây dựng lại là thập phần tốt đẹp. Bọn họ rất xa xem qua đi. Ở toàn bộ Tây Bộ căn cứ trên không dường như bọc một tầng pha lê dường như màn hào quang, cũng không như Phạn Thiên Hạm làm cho cái kia phòng ngự màn hào quang là trong suốt, không nhìn kỹ cơ hồ tưởng không khí. mà tây bộ căn cứ cái này là có thể xem thấy, là một tầng màu lam nhạt cùng loại với pha lê cấu tạo, hơn nữa mặt trên còn giống như còn gây mặt khác đồ vật, đông tuyết bay xuống ở mặt trên lại trực tiếp bốc hơi thành thủy hơi nước, cho nên làm cho toàn bộ tây bộ căn cứ đều là xương trắng lượn lờ, nhìn qua dường như tiên cảnh. Không thể không nói, cái này phát minh thập phần dùng tốt, nói vậy cũng là cái kia viện nghiên cứu sản xuất sản phẩm đi. Lão đại, xem ra chúng ta không thể trực tiếp từ không trung tiến vào. Nguyên Đồng thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Ân. Lâu Viêm Tiêu cũng là mày kiếm một túc, nhìn thoáng qua kia bài hàng dài, tiến vào căn cứ cửa người, trầm ngâm một tiếng, chúng ta trước đi xuống đi. Từ từ, từ từ, lão đại, chúng ta đỉnh xa một chút, không cần bị người thấy. Nguyên Đồng ở bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng. Chuyện như thế nào? Mẫn Luật Phong tay một đốn, nghe theo Nguyên Đồng nói, đem xe bay khai xa một chút, ở một chỗ đoạn bích tàn viên hoang vắng tiểu thành trấn chỗ rơi xuống. Ta nghe được, nghe được, ở kia tây bộ căn cứ cửa dán người bức họa, như là lệnh truy nã dường như, hẳn là họa chính là chúng ta chân dung. Hơn nữa chung quanh còn có ẩn thân dị năng giả ở tuần tra đâu, nếu không phải bọn họ thay ca ra tiếng, ta hơi kém không phát hiện. Nguyên Đồng theo Lâu Viêm Tiêu động tác cũng đi theo cùng nhau xuống xe, theo sau vẻ mặt tức giận nói. Này không phải đem bọn họ trộm lẻn vào kế hoạch toàn đánh gãy sao? Nga, xác thật có điểm phiền toái. Lâu Viêm Tiêu cau mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới này vừa ra, hiện tại tây bộ căn cứ đi vào người thường quá nhiều, cũng không có khả năng trực tiếp đem này tây bộ căn cứ tạc. Cho nên có thể làm chỉ có trộm lẻn vào đi vào đem những người đó cấp diệt mới là tốt nhất phương án. Kia lão đại, chúng ta vẫn là trước làm tẩu tử bọn họ xuất hiện đi, tẩu tử nơi đó hiếm lạ cổ quái đồ vật như vậy nhiều, khẳng định có không ít thứ tốt đâu. Hai người tìm cái rách nát nhà ở đi vào, Nguyên Đồng theo sát đề nghị nói. Ân, cũng hảo. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, túi đầu, mềm nhẹ nơi tay hoàn thượng gõ gõ. Mà lúc này không gian nội, một đám người chính vây quanh bên trong một cây đại thụ chính hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy tò mò. Việc này còn phải từ mới vừa tiến vào không gian thời điểm nói lên. Mẫn Luật Phong mấy cái đã từng vào không gian người lập tức liền như cá vào nước, vui sướng khắp nơi tán loạn. Mà lần đầu tiên tới người lại như là đồ nhà quê dường như, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, nước miếng chảy dòng nhìn những cái đó đỏ rực đã thành thục dâu tây, chỉ quả linh tinh trái cây. Ai, tẩu tử, này cây là cái gì thời điểm loại A, thật lớn A. Chúng ta phía trước tới thời điểm đều còn không có nhìn thấy qua đâu. Mẫn Luật Phong cắn một cây dưa chuột liền tò mò sờ soạn qua đi. Gì, các ngươi nhìn, này lá cây vẫn là sáu giác hình đâu, thật xinh đẹp a. Hà Tiểu Liên cũng lập tức bỏ xuống kia đỏ rực dâu tây, hai mắt sáng lấp lánh hướng tới kia thụ chạy qua đi. Đứng ở này dưới tàng cây thật thoải mái a, cảm giác cả người đều được đến thăng hoa. Gì, ta dị năng cũng giống như có điểm buông lỏng. Đúng đúng đúng. Ta cũng có loại cảm giác này. Thu, Lạc Hậu một bước tiến vào Phạn Thiên Hạm trên mặt thần sắc lại là hơi hơi một đốn. Nàng đi qua đi nhìn kia cây đã sinh trưởng so giống nhau thụ linh 100 năm đều còn muốn cao lớn thụ khi, trên mặt cũng xuất hiện ngạc nhiên chi sắc, bọn họ thế giới này nhưng không có như vậy thụ, kia nó là từ đâu nhi tới đâu. Nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa kia cây trường tiểu chỉ quả thụ, nàng lúc này mới nhớ tới. Lúc trước tiểu tinh linh đưa nàng cái này vòng không gian thời điểm bên trong liền loại hai cây tiểu mầm, trong đó một cây là tiểu chỉ quả, mà một khác cây. Phạn Thiên Hạm một đầu hát tuyến nhìn thoáng qua này như là đánh kích thích tố dường như đại thụ, thượng một lần nàng tiến vào không gian thời điểm nhìn đến còn là một cây rất nhỏ cây non đâu, như thế nào hiện tại cư nhiên biến thành như thế đại một cây, xác thật là rất thần kỳ. Mới vừa tính toán đi hỏi một chút tiểu tinh linh đâu. Này phiến không gian lại đột nhiên xuất hiện bang bang bang đánh thanh. Gì, lão đại tín hiệu tới. Một đám người từ vẻ mặt hưởng thụ phục hồi tinh thần lại.